Chương 1383, Viễn Cổ Thiên Không Long thần phạt. Chương 1383, Viễn Cổ Thiên Không Long thần phạt. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Cái kia lập loè quang mang cho dù không phải thế giới cổ thụ hạch tâm, cũng hẳn là thế giới cổ thụ trên thân cực kỳ trọng yếu địa phương. Có lẽ chính là năng lượng của nó nơi phát ra. Chỉ cần phá hư nó, có lẽ có thể trọng thương cái này cây thế giới cổ thụ. Lăng Phong ánh mắt nháy mắt khóa chặt cái kia năng lượng lập loè địa phương. Động thủ. Theo Lăng Phong hét lớn một tiếng, sơn mạch hư ảnh bên trong hào quang ngút trời, một đóa tiếp lấy một đóa quỷ dị bạch hoa, tại cái này thế giới cổ thụ trên thân nở rộ. Lãnh hỏa đầy trời, đem toàn bộ khổng lồ khoang đều đốt thành màu trắng bệ trạch. Thế giới cổ thụ điên cuồng giãy giụa, cái kia hạch tâm bạch quang cũng lóe lên càng lúc càng nhanh. Long phục đám người cấp tốc xuất thủ, mấy đạo thân ảnh tới gần quang mang kia vị trí chỗ ở long phục gọi ra một đầu ba màu phi long, đang không rơi vào cái kia phi long phần lưng, hướng về ánh sáng vị trí cấp tốc phóng đi. Đầu này phi long phía trước vẫn là một cái đầu, cũng không biết long phục là thế nào bồi dưỡng, vậy mà sinh ra ba cái đầu tới. Tam đầu long mỗi một cái đầu nhan sắc cũng khác nhau, tựa hồ phân biệt đối ứng hỏa, nước, một ba loại thuộc tính. Lăng Phong nhìn thấy cái này tam đầu long một khắc này, hắn nhớ tới Giang Tinh nghiên cứu nội dung. Cái này long phục chẳng lẽ cũng giống như Chu An Lâm? Chu An Lâm tiểu hoán gấu có đủ loại thuộc tính, nhưng hắn bản thân không hề giống Lăng Phong dạng này nắm giữ nhiều thuộc tính tiểu thế giới, cái này tất cả đều là Giang Dịch chỉnh tới kết quả nghiên cứu. Mà bây giờ cái này long phục thế mà làm đến tại một đầu thế giới thú trên thân bồi dưỡng được ba loại thuộc tính, ngược lại để người cảm thấy kinh ngạc. Lại liên hệ hắn đột phá như thế nhanh chóng nghiên cứu giả nhất đạo thiên phú, cái này long phục có lẽ thật đúng là một cái bị Long Thiên Lâm ai một nhân tài. Bất quá trước mắt không phải cân nhắc cái này thời điểm, thế giới này cổ thụ liền tính bị Lăng Phong khắc chế, nhưng cũng khá khó quấn. Nó dù sao cũng là viễn cổ sinh vật, thực lực cường đại, lại cực độ thiếu hụt nguồn năng lượng tình huống phía dưới, vậy mà còn có loại này chiến lược, cái này để Lăng Phong rất là đau đầu. Vong linh biển hoa chỉ có thể đem khống chế lại, làm không được đem hoàn toàn tiêu hủy. Lăng Phong thầm nghĩ, bất quá cái này cây thế giới cổ thụ năng lượng có lẽ còn dư lại không có mấy, có lẽ có thể kéo lấy, chờ thì lấy được nơi này quyền khống chế. Lăng Phong tinh thần lực chậm rãi chìm xuống dưới, mỗi một đóa nở rộ vong linh chi hoa bên trên đều mang Lăng Phong ý chí. Hàn băng từ hỏa diễm bên trong lớn lên mà ra, một màn này kỳ dị cảnh tượng, cũng để cho mọi người cảm thấy khó có thể tin. Trong nháy mắt, Long phục đám người đã vọt tới cái kia bạch quang lập loè phương hướng. Nơi này là trước kia huyết diệu quang long linh hồn cất giữ địa phương, tựa hồ là thế giới này cổ thụ vị trí hạch tâm. Xuyên thấu qua cái kia không ngừng lấp lánh bạch quang, Long phục đám người lờ mờ có khả năng thấy được cái này bạch quang là một viên từ máy móc cấu tạo trái tim. Cái này trái tim bên trong tựa hồ có một loại giống như tổ ong hình tròn vật thể, đang không ngừng xoay tròn, quang mang kia chính là từ tổ ong bên trong lập loè mà ra. Tổ ong xoay tròn càng nhanh, tia sáng lấp lánh càng nhanh. Phá hư nó. Long phục khẽ quát một tiếng, mấy cái trật tự cảnh cấp tốc xuất thủ, tam đầu long càng là phun ra ba màu long tức, đồng loạt đánh út về phía cái kia quỷ dị bạch quang. Công kích khoảnh khắc mà tới, tại cái kia vị trí hạch tâm bộc phát. Hỏa diễm cấp tốc hướng gọn mà lên, liền thế giới cổ thụ bản thể đều tựa hồ phát giác nguy hiểm, bốn phía dây leo điên cuồng co vào. Xong rồi, Long phục đám người trên mặt lộ ra nét mừng. Còn không có chờ trong lòng bọn họ tảng đá rơi xuống đất, trên mặt bọn họ nụ cười lập tức cứng đờ. Ánh lửa kia bên trong, một đạo cực kỳ ánh sáng long lánh nháy mắt nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cực hạn quang minh tại trong một sát na liền chiếu sáng toàn bộ khoang. Long phục đám người nháy mắt ngủ, chỉ có thể bằng vào bản năng lui lại. Lăng Phong nhìn thấy cái kia quang minh nháy mắt, hắn cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, đây không phải là hạch tâm, đó là huyết diệu quang long ở thế giới cổ thụ bên trong cất giữ quang minh nguồn năng lượng. Lăng Phong lập tức suy nghĩ minh bạch, nhưng đã không kịp. Quang minh lực lượng vô thiên cái địa mà đến, Lăng Phong chỉ có thể lập tức dùng sơn mạch hư ảnh đem mọi người bảo vệ. Thiên không tiểu thế giới đồng dạng tỏa ra ánh sáng, nhu đổ lấy quang minh đối kháng quang minh. Long phục đám người bị nhóm đầu tiên đánh trúng, tia sáng mang tới thiêu đốt thống khổ, bị bỏng lấy bọn hắn chiến thứ nhất mỗi một tấc kim loại. Bất quá Long phục đám người dù sao cũng là trật tự cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù mất sáng cũng miễn cưỡng lảo đảo về tới Lăng Phong sơn mạch hư ảnh bên trong. Mọi người nhắm mắt, Lăng Phong thiên không tiểu thế giới lại lần nữa bộc phát ánh sáng, nhu đổ đem cái kia quang mang chói mắt chống cự tại sơn mạch bên ngoài. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, phía trước huyết diệu quang long không tiếc trọng thương cũng muốn tôi động vật gì đó, xem ra chính là cái này quang minh nguồn năng lượng. Quang minh năng lượng bộc phát một khắc này, mãnh liệt kình phong đánh tới. Toàn bộ khoang đều bị chiếu sáng đến ảm đạm tình trạng, tử linh chi hoa nhộn nhịp tại ánh sáng mạnh phía dưới khô héo, liền thế giới kia cổ thụ cũng đồng thời đình chỉ hành động. Mọi người bị quang mang này thiêu đốt vô cùng như kim châm. Chỉ có Lăng Duyên, giờ phút này trên thân màu đỏ long văn hiện rõ, nàng dùng một loại quỷ dị âm thanh mở miệng nói, đây là đến từ viễn cổ thiên không long thần phạt. Các ngươi những này nhân loại nhỏ bé, chết hết cho ta đi. Ta nhìn chưa hẳn. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn ở trong dãy núi. Sau một khắc, phía trên không dãy núi hiện ra một đầu ảm đạm đến cực điểm bầu trời long hư ảnh. Tại bầu trời này long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, những ánh sáng kia năng lượng lại bị ngăn cách đến sơn mạch bên ngoài. Một màn này, để Lăng Duyên trong cơ thể huyết diệu quang long nhìn thấy về sau, khó có thể tin. Đây là bầu trời long. Điều đó không có khả năng. Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, làm sao có thể nắm giữ bầu trời long chúc phúc? Bầu trời long hư ảnh, liền hắn cái này mang theo bầu trời long huyết mạch giá hỏa đều chưa hẳn có thể thi triển mà ra. Trước mắt cái này nhân loại vì sao lại? Nhờ có ngươi a. Lăng Phong cười lạnh, hiện tại ngươi những này quang minh năng lượng, ta tiếp thu. Lăng Phong thúc giục sơn mạch hư ảnh, đầu kia bầu trời long hư ảnh gào thét một tiếng, vậy mà thoát ly sơn mạch hư ảnh, vọt thẳng vào quang mang kia bên trong. Mọi người đã bị lóe mù hai mắt, đều đã cảm giác được tình huống khác biệt. mà không có bị lóe mù hai mắt, miễn cưỡng có khả năng nhìn thấy quang mang kia ngay tại yếu bớt. Bầu trời long xuất hiện một khắc này, Lăng Phong liền biết, cái này quang minh năng lượng, hắn là có năng lực thôn vệ. Chỉ là có thể thôn vệ bao nhiêu, hắn không biết. Bầu trời long hư ảnh tại quang mang kia bên trong không ngừng tới lui, tựa như cá vào biển cả, hổ về núi rừng. Một tấc tiếp lấy một tấc, ánh sáng dần dần ảm đạm. Lăng Phong Thiên Không tiểu thế giới bên trong dung hợp chỉ số cũng tại không ngừng tăng lên. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Lăng Phong cười, hắn còn đang lo như thế nào đi tìm cái kia quang minh tiểu thế giới dị thú, đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối. Cái này mênh mông quang minh năng lượng toàn bộ bị cái kia thiên không long hư ảnh tiếp thu, quang minh tiểu thế giới độ dung hợp cũng nên đón tăng vọt. Độ dung hợp trong thời gian thật ngắn không ngừng biến hóa, cuối cùng như ngừng lại 68. Mặc dù không có tới gần 100 nhưng có cái này kết quả, Lăng Phong cũng rất cao hứng. Thế giới kia cổ thụ vị trí hạch tâm quang mang đã 10 phần yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió, xúc động thì diệt. Chương 1384, phi thuyền nguồn năng lượng. Chương 1384, phi thuyền nguồn năng lượng. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Huyết Diệu Quang Long giờ phút này âm thanh đều phát sinh biến hóa, nàng quy mọc xuống, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Quang mang kia đã có thể dùng mắt thường nhìn thẳng, mà bầu trời long hư ảnh tựa như ăn đến không sai biệt lắm, tới lui tuần tra bay trở về sơn mạch hư ảnh trên không. Lăng Phong có khả năng rõ ràng cảm giác được, bầu trời này long hư ảnh so trước đó ngưng thực quá nhiều. Nếu như nói phía trước độ trong suốt cao tới 98 đến 99 vậy bây giờ cả con rồng độ trong suốt đã chỉ có 90. Bầu trời long long khiếu âm thanh quanh quẩn tại cái này trong quang, để cái kia huyết rượu quang long đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lăng Phong nhìn hướng nàng, có bản lĩnh, lại làm đi ra. Nhân loại, ngươi làm như thế nào? Huyết rượu quang long trong mắt tức giận bốc lên liên đối Lăng Duyên con ngươi đều biến thành một mảnh đỏ tươi, cực kỳ đáng sợ. Ta nói, bái ngươi ban tặng. Lăng Phong cười lạnh, ta nếu là đoán không sai, cái kia hai đầu màu trắng lôi đỉnh thiên long là kiệt tác của ngươi a. Vừa lúc cho ta nghiên cứu bọn họ cơ hội. Là bọn họ? Huyết Diệu Quang Long khó có thể tin, tuyệt không có khả năng. Hai cái kia tiểu gia hỏa chỉ là ta bồi dưỡng ra đến nhục thân, bọn họ trên thân chỉ đem một tia bầu trời huyết mạch của rồng, ngươi làm sao có thể bằng vào bọn họ tới suy đoán chân chính bầu trời long? Làm đến, chính là làm đến. Lăng Phong lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi không muốn vùng đấy, từ muội muội ta trong thân thể lăn ra đây. Bằng không đợi ta dẫn ngươi đi ra, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Lăng Phong lời này nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng hắn kỳ thực vô cùng gấp gáp. Bởi vì cái này huyết diệu quang long nếu là vu bạ lang duyên trên thân, hắn thật không nhất định có biện pháp đem bóc ra. Nếu như có thể làm cho nàng chính mình đi ra, đó là không thể tốt hơn. Hắn nhìn xem giờ phút này hai mắt lộ ra huyết tinh hồng mang lang duyên, thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Ha ha ha. Huyết diệu quang long phát ra cổ quái tiếng cười, nhân loại, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn. Nhưng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn nghĩ lừa gạt ta, còn quá non một chút. Mỗi ngươi cố thân thể này ta dùng đến rất đắc tâm ứng thủ, ngươi có bản lĩnh đem ta từ bên trong cầm ra đến. Không có bản lĩnh, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem. Huyết Diệu Quang Long hừ lạnh một tiếng, nháy mắt hóa thành lăng duyên trên thân màu đỏ long văn, hiển nhiên không nói gì nữa. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới vẫn không thể nào để cái này Huyết Diệu Quang Long chủ động rời đi lăng duyên. Huyết Diệu Quang Long thuộc về Quang Minh hệ long tộc, lăng duyên thì là Hắc Ám hệ giới giả, cả hai tất nhiên xung đột, lăng duyên cũng vô pháp hấp thu nó lực lượng ánh sáng. Trước mắt, chỉ có thể để thí trước tiên đem người mang đi ra ngoài lại nói. Không chừng tinh dịch nghiên cứu sở có nhằm vào trường hợp này phát môn đâu. Thí, ngươi còn cần bao lâu? Đã tại giải tỏa bên trong. Thì âm thanh truyền đến, bất quá Lăng Phong ta phát hiện hai kiện chuyện tốt. Chuyện gì tốt, nói thẳng. Lăng Phong giờ phút này lực chú ý đều tại trên người Lăng Duyên, hắn không có tâm tình nghe thí thừa nước đục thả câu. Chúng ta không cần mở ra cửa khoang, ta phát hiện phi thuyền bên trái phía dưới có một đạo vết thương, hẳn là 10 vạn năm bị đánh rơi thời điểm lưu lại, đến bây giờ còn không có chữa trị. Thí đạo, tựa hồ đã có người từ nơi này đi ra, chúng ta không cần mở ra cái kia khoang cửa, từ nơi này đi ra cũng được. Đã có người đi ra. Lăng Phong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang, là mấy cái kia vĩnh hằng giáo đồ. Còn có Lăng gia người. Bọn hắn không biết đi ra bao lâu. Dù sao đã rời đi, chẳng biết đi đâu. Thí đạo, ngươi muốn đuổi theo bọn hắn, sợ cũng là khó khăn. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ngươi cũng chớ gấp, ta ở dưới phi thuyền phương trung tâm năng lượng bên trong tìm tới một chút đồ tốt. Thí cười nói, phía trước không có chú ý, cho rằng thế giới này cổ thụ chính là phi thuyền này năng lượng hạch tâm. Nhưng không nghĩ tới, nơi này căn bản không phải phi thuyền năng lượng phòng, mà là phía dưới cái kia năng lượng trung tâm mới thật sự là cung cấp chỉnh chiếc phi thuyền năng lượng địa phương. Ngươi tìm tới cái gì? Nghịch. Cái này chỉnh chiếc phi thuyền đều là dùng nghịch thúc dụng. Thí đạo, chỉ là về sau phi thuyền bị phá hư quá nghiêm trọng, liền đầu kia huyết diệu quang long lục thân đều bị ma diệt, chỉ để lại tàn hồn. Ta nếu là đoán không sai, thế giới này cổ thụ là nó về sau bồi dưỡng ra được, chỉ vì giữ gìn hắn tàn hồn bất diệt. Mà long phục vừa rồi đánh bỡ, là hắn lục thân ngưng tụ lưu lại lực lượng ánh sáng. Cũng chính là nói, hắn vừa rồi đem chính mình lục thân sau cùng năng lượng đều cho ta. Có thể nói như vậy. Thí gật đầu nói, hắn đoán chừng cũng không có nghĩ đến chính mình lục thân một điểm cuối cùng lực lượng ánh sáng, căn bản không thể giết chết các ngươi, ngược lại bị ngươi thôn phệ. Lăng Phong có chút im lặng. Khó trách cái này huyết rượu quang long sẽ như thế tức giận. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm sao bây giờ? Ta đem người trước mang đi ra ngoài. Lăng Phong hỏi, chúng ta còn có thể lại tiến cái này gì tích sao? Hiện tại xem ra, chiếc này long tộc phi thuyền đối chúng ta rất có giá trị, chỉ cần đem lịch mang về, liền có thể khởi động lại ngân hà quân đoàn căn cứ, để ngươi mở rộng mới thí luyện. Thí kích động nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua ba đại thủy tổ lưu lại thí luyện, không chừng có thể đột phá cảnh giới mới. Hiện tại cái kia mòn vẻ sĩ ủ cùng Henry Hỉ Ẩu liên thủ, vẫn là có thể đem ngươi lưu lại, nhưng ngươi chỉ cần được đến thí luyện khen thưởng, ta cam đoan hai người bọn họ liên thủ đều không đối phó được ngươi một cái. Lăng Phong trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn về sau cũng không cần trốn đông trốn tây, có thể quang minh chính đại đi tìm mòn vẻ sĩ ủ phiền phức. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua thí luyện. Thí đạo, hơn nữa trước lúc này, ngươi muốn trước giải quyết mọi người sự tình. Cái này huyết diệu quang long vu vạ trên người nàng không đi, đích thật là phiền phức. Huyết diệu quang long mặc dù là hắc động cảnh tồn tại, nhưng dù sao chỉ để lại một điểm tàn hồn, bây giờ lại khoảng cách lúc trước trận đại chiến kia đi qua 10 vạn năm lâu, cái này huyết diệu quang long nếu thật có bản lĩnh, cũng sẽ không liền Sở Phong Ngọc đều không thể miểu sát. Lại thêm nàng bị Lăng Phong trọng thương, lại bị Lăng Phong hút đi nhục thân lưu lại một điểm cuối cùng quang minh năng lượng, nàng lưu tại Lăng Duyên trong cơ thể, Lăng Duyên cũng sẽ không cho nàng cung cấp quang minh năng lượng, nhất định là miệng ăn núi lở, chính mình có lẽ chỉ cần chậm rãi ma diệt năng lượng của nàng là đủ. Là dùng hắc ám lực lượng ma diệt, vẫn là dùng quang minh lực lượng hấp thu, đều có thể. Hiện tại mấu chốt là đem Lăng Duyên cùng tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Theo tia sáng yếu bớt, thế giới kia cổ thụ cũng dần dần khôi phục động tác, mà bị tổn thương mọi người cũng tại Lăng Phong vô cùng một tiểu thế giới nhu hòa tia sáng chăm sóc phía dưới, không ngừng khôi phục. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Lăng Phong đằng không mà lên, sơn mạch hư ảnh đồng thời lên không. Tất cả trật tự cảnh đều đi theo Lăng Phong cùng một chỗ hành động. Không có thế giới cổ thụ dây dưa, thì thoải mái mà mở ra sắt vách khoang đại môn, để Lăng Phong đám người bay vào. Muốn đến phi thuyền tổn hại vị trí, đến tiếp qua hai cái cửa. Thí đạo, cần một chút thời gian. Các ngươi vừa vặn có thể chậm rãi khôi phục. Lăng Phong chậm rãi gật đầu, hắn cũng biết, loại này chuyện gấp không được. Bất quá chỉ cần có thể đi ra, tất cả đều đáng giá. Chương 1385, Lăng Phong trở về. Chương 1385, Lăng Phong trở về. Cùng thời khắc đó, Long tộc di tích bên ngoài, còn không có bọn hắn thông tin sao? Nói chuyện là Từ Văn Bân. Hắn cùng Cố Tần Lập đám người đã chạy tới Từ Điện Sâm Lâm, đương nhiên bởi vì Từ Tâm Nhiễm trước thời hạn báo cho nên bọn hắn cũng không có ăn Long tộc di tích thua thiệt. Bất quá xem như hiện thánh cảnh, bọn hắn cũng vô pháp tiến vào Long tộc di tích bên trong. Long tộc di tích vòng ngoài hình rồng pho tượng chỉ cần một mực tồn tại, hiện thánh cảnh vẫn không cách nào đi vào. Từ Văn Bân bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, một chút biện pháp cũng không có. Tạm thời không có tin tức chuyển đến, bất quá cũng không có trật tự cảnh tiếp tục tử vong. Từ Tâm Nhiễm nói, hiện tại giai đoạn này, không có tin tức có lẽ mới là tốt nhất thông tin. Di tích bên trong tình huống bọn hắn người nào đều không rõ ràng, chỉ có những cái kia trật tự cảnh đi ra một cái mới có thể để cho bọn hắn có hiểu biết. Không có người rời đi di tích, cũng liền mang ý nghĩa bất luận cái gì tình báo đều không có cách nào truyền ra ngoài. Tây Âu cùng America bên kia thế mà còn không có chú ý tới nơi này. Phùng Trung nghi ngờ nói, dựa theo ngày trước, bọn hắn cũng sớm đã nhúng tay cái này di tích. Còn không phải món vẹ si ủ chạy án. Cố Tần Lập nói, hiện tại cái kia Henry hỉ khắp thế giới tìm món vẹ si ủ. Nghe nói đều đã chạy ra Thiên Lam quốc phạm vi. Không nghĩ tới hai người này liên thủ bắt lấy Lăng Phong, cuối cùng sẽ nháo đến loại này tình trạng. Tây Âu cùng America bởi vì việc này ồn ào đến không thể giản xếp, nào có tâm tình đến quản cái này, liền hiện thánh cảnh đều không vào được di tích. Xem ra, thần văn sự tình còn có thể lại giấu chút thời gian. Thường thắng chiến đoàn nơi này trật tự cảnh quan sát qua những cái kia đồ văn sau đó, được ích lợi không nhỏ, xem ra vẫn là có hiệu quả, đáng giá diện tích lớn mở rộng. Ở đây hiện thánh cảnh đều là Thiên Lam quốc nguyên lão viện thành viên, mặc dù có chút lập trường khác biệt, nhưng ở tăng lên hậu bối thực lực cùng tăng cường Thiên Lam quốc quốc lực phương diện bên trên, là thường nhất trí. Liên Từ Tâm Nhiệm muốn đem thứ này trước cho thường thắng chiến đoàn trật tự cảnh sử dụng, những người này cũng không có phản đối. Thứ này dù sao cũng là tinh dịch nghiên cứu sở phiên dịch ra đến, chính sở hiên cũng không tốt thay tinh dịch nghiên cứu sở làm quyết định. Ngay lúc này, di tích phương hướng truyền ra một tiếng to rõ long khiếu âm thanh. Âm thanh quanh quẩn ra, làm cho tất cả mọi người tinh thần cũng vì đó chấn động. Lại có hiển thánh cảnh đến. Đi ra xem một chút. Chỗ có hiển thánh cảnh cấp tốc rời đi trụ sở tạm thời, đi hướng phía trước long tộc di tích. Lúc này, đã có mấy đội tuần tra trật tự cảnh chờ ở di tích phụ cận. Chỉ cần có hiển thánh cảnh đến, bọn hắn liền lập tức xuất thủ cứu người. Nhưng bọn hắn đợi đã lâu, đều không thấy người. Hiển thánh cảnh đâu? Từ Văn Trưởng, tựa hồ không có người tới. Một tên trật tự cảnh báo đáp nói, chỉ là cái này hình rồng pho tượng đột nhiên truyền ra âm thanh. Không có người đến, thế mà cũng sẽ truyền ra âm thanh. Từ Tâm Nhiễm đám người có chút kiêng kỵ nhìn xem cái kia di tích phụ cận hình rồng pho tượng, không người nào dám bước ra một bước, sợ bị hình rồng pho tượng giống thành trạng thái trọng thương. Rất kỳ quái, bình thường pho tượng truyền ra long khiếu âm thanh, hẳn là tại trấn áp hiển thánh cảnh, nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Mọi người liên tiếp lui ra phía sau, một thân ảnh từ trong đất hướng vọt mà ra. Phía sau hắn, mấy chục cái trật tự cảnh theo hắn lao ra, đồng thời đi ra còn có một đầu to lớn nham phong kiếm trư. Chính là đầu này nham phong kiếm trư đục mở nơi này vết đá, mang theo mọi người về tới di tích lối đi ra. Là Lăng Phong. Có mắt sắc, đã phát hiện Lăng Phong thân ảnh. Lăng Phong. Từ Văn Bân đám người cấp tốc đằng không, đi tới Lăng Phong trước mặt. Hai tử, thế nào? Có không ít người bị trọng thương. Lăng Phong nói, những người này phải mau chóng đưa đi điều trị, còn có một bộ phận người vết thương nhẹ, không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là Duyên Duyên. Duyên Duyên nàng làm sao vậy? Cố Tần Lập không khỏi truy hỏi. Chúng ta đi vào nói sau đi. Lăng Phong phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, đem cái kia nham phong kiếm trư thu vào. Mà nham phong kiếm trư trên thân Lăng Duyên cũng bị Sở Phong Ngọc dịu dắt xuống. Thời khắc này Lăng Duyên thân thể hết sức yếu ớt, bộ kia ngân hà quân đoàn chiến thứ nhất đã sống lại, nhưng vẫn như cũ mang theo quỷ dị màu đỏ long văn. Liền Lăng Duyên trên mặt, long văn đều hết sức rõ ràng. Nhìn thấy cái dạng này Lăng Duyên, mọi người giật nảy cả mình. Đây là làm sao vậy? Bọn hắn vô cùng biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng vẫn là trước tiên cần phải an bài thụ thương trật tự cảnh bọn họ trước đi chữa thương. Từ Tâm Nhiễm đội vàng gọi người tới hỗ trợ, một chút bị trọng thương trật tự cảnh bọn họ đều được đến cứu giúp. Đoàn trưởng, những người khác, ta đã biết. Từ Tâm Nhiễm thở dài một hơi, thăm dò di tích, đây là vì quốc hy sinh thân mình, nguyên lão viện cùng chiến đoàn cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn người nhà. Tốt. Những này mất đi chiến hữu trật tự cảnh trong mắt cũng mang theo vẻ cô đơn, đi ra chiến đấu, liền nhất định sẽ người chết. Đây là chuyện không có cách nào. Mà Lăng Phong thì là mang theo Lăng Duyên đi an dưỡng phòng. Hắn tự tay đem Lăng Duyên đưa vào khoang dinh dưỡng, đồng thời thiết trí một chút số liệu, bảo đảm có khả năng giám sát Lăng Duyên trong cơ thể huyết diệu quang long. Mọi người cơ hồ là trầm mặc một đường, nhìn xem hắn làm xong tất cả những thứ này về sau, cái này mới có người bắt đầu hỏi thăm. Lăng Phong, di tích sự tình, các ngươi đều thấy được. Lăng Phong nhìn qua khoang dinh dưỡng bên trong Lăng Duyên, hắn lạnh lùng nói, ta nếu là nhớ tới không sai, Nguyên lão viện có lẽ đã đáp ứng ta cái gì, đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống. Phùng Trung muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Trịnh Sở Hiên ngăn cản. Lăng Phong, đây là Nguyên lão viện sơ suất. Trịnh Sở Hiên nói, chúng ta cũng không có nghĩ đến, tại bên trong tử điện xâm lâm đều sẽ xuất hiện cường đại như thế vĩnh hằng giáo đồ. Chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bàn giao. Lăng Phong quay đầu, ánh mắt âm trầm đối đầu Trịnh Sở Hiên, ta là muốn ngươi cho ta một cái công đạo sao? Ngươi cũng đã biết, muội muội ta bây giờ tình hình. Nàng. Làm sao vậy? Ta nếu là đi chậm một chút, nàng liền đã bị cái kia viễn cổ long hồn đoạt xá. Lăng Phong âm thanh phát nặng, khàn giọng mà tức giận, muội muội ta kèm chút tại các ngươi Nguyên lão viện trông giữ phía dưới, mất đi tính mạng. Thậm chí, liền linh hồn nàng cũng có thể biến thành cho bụi. Trịnh Sở Hiên, trường hợp này phía dưới, ngươi cho dù cho ta một cái công đạo, lại có thể thế nào? Cái gì? Mọi người nghe nói như thế sau đó, đầy mặt khiếp sợ. Cố Tần Lập đội vàng truy hỏi, Lăng Phong, ngươi nói viễn cổ long hồn đoạt xá, là thế nào một chuyện? Lăng Phong nhẫn mại tính tình, đem di tích bên trong phát sinh sự tình nói cho mọi người. Mọi người sau khi nghe xong, toàn bộ trầm mặc. Huyết diệu quang long, đây là lam tinh bên trên không có sinh vật, liền tinh dịch nghiên cứu sở trong kho tài liệu đều không có tư liệu của nó, càng đừng đề cập như thế nào giải quyết Lăng Duyên vấn đề. Nếu không phải thì nói cho Lăng Phong cái này huyết diệu quang long thân phận, Lăng Phong đến bây giờ cũng không biết bản thân Lăng Duyên đổ vật đến cùng là cái gì. Chương 1386, cứu chữa Lăng Duyên biện pháp. Chương 1386, cứu chữa Lăng Duyên biện pháp. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người có biến hóa khác. Cố Tần Lập liền than mấy tiếng, hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không thể lên tiếng. Hắn dù sao chỉ là một cái giới giả, những năm này vào Nam Gia Bắc biết không ít di tích bí mật, nhưng không có một cái cùng trước mắt cái này huyết diệu quang long có quan hệ. Đoạt xá sự tình, có lẽ liên hệ một chút nhà nghiên cứu có khả năng có đáp án. Cái thứ nhất nói chuyện là Từ Văn Bân, tinh dịch nghiên cứu sở nắm giữ toàn bộ Thiên Lam quốc nhiều nhất hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Nhưng cũng tiếc, lúc trước giang dịch xảy ra chuyện thời điểm, những người này đều bị Nguyên lão viện điều đến địa phương khác, nghiêm ngặt trông giữ đi lên. Cho dù là bây giờ tinh dịch nghiên cứu sở gây dựng lại, có thể tới giúp ngươi cũng chỉ có cái kia tứ đại thần thú người triệu hoán, mà không có một cái hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Lời này mới ra, không ít người ánh mắt đều rơi vào Trịnh Sở Hiên bọn người trên thân. Mệnh lệnh này là Nguyên lão viện truyền đạt, những người kia ngoại trừ Nguyên lão viện cao tầng, những người khác muốn gặp đều không gặp được. Đích xác, Trịnh Sở Hiên nói, tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh đều tại Nguyên lão viện giám thị bên dưới. Đương nhiên, cũng bao gồm xuyên thuộc thị các vị. Bọn hắn trong đó không thiếu có đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật, có lẽ bọn hắn có biện pháp cứu Lan Duyên. Từ Văn Bân nói, Trịnh tiên sinh, đây là Nguyên lão viện tất trách, ta cho là các ngươi có lẽ nghĩ biện pháp đền bù. Trịnh Sở Hiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài nói, ta đã biết, ta sẽ trở về cùng bọn hắn nói một chút. Thế nhưng cứu người biện pháp, ta không bảo đảm có thể hỏi. Tâm tình mọi người đều rất tồi tệ, nhất là Từ Tâm Nhiễm cùng tinh dịch nghiên cứu sở mọi người. Giang Dịch xin nhờ bọn hắn sự tình bọn hắn còn không có làm đến, không nghĩ tới thân là vừa người có tài một trong Lam Viên, thế mà ra cái này việc sự tình. Ta cũng sẽ đi phát động nhân mạch, hỏi một chút nhìn có hay không biện pháp giải quyết. Lục Cửu Xuyên nói, đến mức Lam Viên, chỉ có thể trước bị khuất nàng đi tới xuyên thuộc thị chữa thương. Ta có nói không có cách nào sao? Lăng Phong nhíu mày hỏi. Lời này mới ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng Lăng Phong. Cố Tần Lập liền vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có a. Lăng Phong nói, ta chỉ là muốn biết, ra loại này sự tình, Nguyên lão viện là thái độ gì? Mà cũng không phải là nói để bọn hắn nghĩ biện pháp. Trịnh Sở Hiên sắc mặt cổ quái, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong thái độ này là muốn để bọn hắn cứu Lăng Duyên. Có biện pháp, chuyện kia liền tốt nói quá nhiều. Biện pháp gì? Cố Tần Lập hỏi tới, nhanh nói, chúng ta cũng tốt lập tức đi chuẩn bị. Lăng Phong, ngươi yên tâm, chuyện này bao tại ngươi nhị mô gia trên thân. Cái kia huyết diệu quang long là quang minh thuộc tính long tộc, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn tại Duyên Duyên trên thân, hơn nữa còn bị ta đánh thành trọng thương trạng thái. Lăng Phong nói, cho nên có hai cái biện pháp. Một, nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại lực đi ma diệt cái kia huyết diệu quang long năng lượng. Hai, tìm một cái hắc ám nguyên tố nồng đậm địa phương, tăng lên Duyên Duyên thực lực, để chính nàng dùng hắc ám lực lượng đi ma diệt cái kia quang minh chi lực. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai cái này biện pháp mặc dù có thể được, nhưng thao tác độ khó cực cao. Không có biện pháp thứ ba sao? Không có. Lăng Phong nói, trừ phi cái kia huyết diệu quang long chịu chính mình đi ra. Nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng đối phó nó. Mọi người nhíu mày, Cố Tần Lập cũng cảm nhận được khó giải quyết. Nếu như nói dùng hắc ám lực lượng đi ma diệt trong cơ thể nàng quang minh chi lực, có thể được sao? Cố Tần Lập nói, ta đúng lúc là hắc ám thuộc tính giới giả, ta có lẽ khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn. Nếu như không được, để ngươi lớn ông ngoại cũng tới. Hắn cũng là hắc ám thuộc tính, hẳn là cũng có thể giúp đỡ. Ta liền sợ cái kia huyết rượu quang long chó cùng rất dậu, để quang minh cùng hắc ám lực lượng tại duyên duyên trong cơ thể điên cuồng va chạm. Lăng Phong nói, như vậy trải qua, duyên duyên gần như không có cơ hội có thể còn sống sót. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất vẫn là chế tạo một cái hắc ám nguyên tố nồng đậm khu vực, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp dùng hắc ám lực lượng ăn mòn cái kia huyết rượu quang long, có lẽ có thể đưa nó bước đi ra. Biện pháp này tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Ta chỉ có 40% chắc chắn, nhưng so những biện pháp khác mạnh hơn rất nhiều. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, nhưng bây giờ không có biện pháp tốt hơn lời nói, chỉ có thể dựa theo Lăng Phong nói đi làm. Liên tại Cố Tần Lập còn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong khoang dinh dưỡng Lăng Duyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của nàng bên trong lộ ra quỷ dị hào quang màu đỏ tươi. Các ngươi ngược lại là tầm lớn, ở ngay trước mặt ta, thảo luận giải quyết biện pháp của ta. Từ Lăng Duyên trong miệng phát ra không thuộc về nàng âm u giọng nữ. Lăng Phong biến sắc, hắn lúc này nhận ra, đây chính là cái kia huyết rượu quang long âm thanh. Nhưng thanh âm này cùng phía trước không giống, phía trước nàng phát ra tới chính là long âm, nếu không phải là mình thôn vệ viễn cổ thiên không long, có lẽ đều không thể nghe hiểu nàng ý tứ. Nhưng hôm nay nàng nói, lại là ngôn ngữ của nhân loại. Chuẩn xác hơn nói, là thiên lam quốc ngữ. Câu nói này, để ở đây tất cả mọi người nghe rõ. Ngươi sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Cố Tần Lập kinh ngạc mở miệng nói. Nho nhỏ nhân tộc lời nói mà thôi, đối với cao quý ta đến nói, làm sao có thể học không được. Huyết Diệu Quang Long cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta nghe không hiểu các ngươi nói. Mọi người sắc mặt khó nhìn lên. Lần này tốt, vừa rồi tất cả kế hoạch đều bị cái này Huyết Diệu Quang Long nghe cái chân thành. Bây giờ lại nghĩ đối phó nàng, khó khăn. Ngươi muốn thế nào? Lăng Phong lạnh lùng hỏi, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi muội muội ta thân thể, ngươi cứ nói điều kiện. Thậm chí ta có thể cho ngươi tìm tới mới nhục thân. Ta cũng không dám rời đi thân thể của nàng. Huyết Diệu Quang Long cười lạnh nói, ta liền sợ chính mình vừa rời đi, các ngươi liền liên thủ đem ta diệt sát. Dù sao nơi này đã không phải là phi thuyền của ta nội bộ, mà là nhân loại các ngươi địa bàn. Ngươi nếu không rời đi, giống nhau là cái chết. Nhưng ta có thể mang đi muội muội ngươi. Huyết Diệu Quang Long tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, 10 năm, ta thật vất vả tỉnh lại. Lại thật vất vả nuôi dưỡng hai tôn nhục thần, không nghĩ tới một tôn nhục thân bị yêu tộc đánh giết, một tôn nhục thân bị nhân loại các ngươi đánh giết. Bây giờ các ngươi nếu không nghĩ tới ta sống sót, ta cũng phải cùng các ngươi liều mạng. Mọi người hô hấp dồn dập, đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem khoang dinh dưỡng bên trong đang nói chuyện Huyết Diệu Quang Long. Lăng Phong biết, trong miệng nàng hai tôn nhục thần, một tôn chết tại hắn cùng Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm trong tay, một tôn chết tại cái kia Tử Điện Lôi Sư trong tay. Nhưng hôm nay cho dù phục sinh cái kia hai đầu bạch sắc lôi đỉnh tiên long, cái này Huyết Diệu Quang Long sợ cũng không dám tiến vào bên trong. Bởi vì nàng cho dù đoạt xá cái này hai đầu bạch sắc lôi đỉnh thiên long bất luận cái gì một đầu, cũng có thể gặp phải nhân loại chặt giết. Đến lúc đó, là thật chạy không thoát, nàng sẽ cùng theo đầu kia bạch sắc lôi đỉnh thiên long cùng chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở tại Lăng Duyên trong cơ thể, dùng Lăng Duyên mệnh đi đập một chút hy vọng sống. Chương 1387, Luyện Khí Bí Văn. Chương 1387, Luyện Khí Bí Văn. Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua giờ phút này trong khoang dinh dưỡng bị Huyết Diệu Quang Long chiếm thân thể Lăng Duyên, trong lòng đã tại âm thầm tính toán cái gì. Thí, ngươi nói ta nếu là có thể trước thời hạn dung hợp hắc ám tiểu thế giới, đem duyên duyên đặt ở ta sơn mạch hư ảnh bên trong, có phải là có thể sớm chút suy yếu cái này huyết diệu quang long? Là có cái này có thể, nhưng ngươi muốn dung hợp hắc ám tiểu thế giới, sợ là muốn không ít thời gian. Cái này huyết diệu quang long một mực lưu tại Lăng Duyên trong cơ thể, đối nàng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thí trả lời để Lăng Phong cảm thấy thất vọng. Cái này huyết diệu quang long nhất định phải diệt sát, nếu không nếu là bỏ mặc nó lưu tại Lăng Duyên trong cơ thể, tất thành mầm thai bạn. Lăng Phong hít sâu một hơi, âm u hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha muội muội ta? Rất đơn giản, để ta khôi phục linh hồn năng lượng sau đó, lại cho ta tìm một bộ hài lòng nhục thân. Huyết Diệu Quang Long thản nhiên nói, nếu có long tộc tốt nhất, thực tế không được, các ngươi nhân tộc cũng có thể. Lăng Phong nhíu nhíu mày, yêu cầu gì? Ít nhất cũng muốn tinh hoàn cảnh nhục thân. Làm không được. Lăng Phong nói, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi tinh hoàn cảnh nhục thân? Cái kia tinh thần cảnh đỉnh phong cũng không có. Nhân loại, ngươi có phải hay không cho rằng ta một mực sẽ nhượng bộ? Nếu không được đại gia nhất phách lương tán, ta chết rồi, nhất định cũng đem muội muội ngươi dẫn đi. Lăng Phong ánh mắt băng lãnh, Cố Tần Lập đám người đều sắp tức giận đến trong mắt phun lửa. Lăng Phong, thứ quỷ này có phải là sợ tối ám lực lượng? Để cho ta tới. Cố Tần Lập một bước tiến lên, đang muốn triệu hoán tiểu thế giới hư ảnh, lại bị Từ Văn Bân đám người trực tiếp đè lại. Cố Nhị Gia, đừng xúc động. Nếu là một cái sơ sẩy, Lăng Duyên nhưng là mất mạng. Đúng vậy a Cố Nhị Gia, vẫn là trước nói chuyện lại nói, nếu đối phương có điều kiện, chúng ta tận lực làm đến là được. Không đáng lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người khuyên bảo Cố Tần Lập, nhất là tinh dịch nghiên cứu sở các nhà nghiên cứu, càng là kéo lấy Cố Tần Lập không cho hắn tiến lên. Một bên Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi, Lăng Phong, để ta cùng nàng nói chuyện. Các ngươi tạm thời ra ngoài đi. Ngươi có thể được. Lăng Duyên là vì Nguyên lão viện sơ suất mới biến thành dạng này, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Cho nên, ta sẽ tận lực thỏa đàm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, muội muội ta không xảy ra chuyện gì. Có thể. Trịnh Sở Hiên trịnh trọng gật đầu, hắn bộ dáng nghiêm túc không giống như là nói đùa. Lăng Phong không nói chuyện, chỉ là lo lắng nhìn thoáng qua khoang dinh dưỡng bên trong Lăng Duyên, hắn lôi kéo Cố Tần Lập đám người rời khỏi nơi này. Đem nơi này giao cho hắn đi. Lăng Phong, ngươi thật tin hắn? Thí không khỏi hỏi. Hắn lúc trước có thể nghịch chuyển đội chấp pháp sự tình, bây giờ có lẽ cũng có thể nghịch chuyển việc này. Lăng Phong nói, cho dù thất bại, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Nếu không được, dựa theo nguyên kế mà đến. Cũng thế, thí cũng không có cách nào, hắn không tin cái này Trịnh Sở Hiên sẽ có biện pháp. Lăng Phong đám người hậm hực rời đi an dưỡng phòng, mọi người đi phòng họp bên trong chờ đợi. Lúc này, Lục Cửu Xuyên vừa vặn nắm chặt thời gian hướng Lăng Phong giới thiệu liên quan tới bí văn sự tình. Lăng Phong, ngươi nhìn cái này bí văn, thứ này có khả năng tăng lên chúng ta chiến đoàn bên trong nhà nghiên cứu, giới giả tiểu thế giới tầng dưới chốt cấu tạo, có thể từ cơ sở phương diện đi ra tăng cả hai lực lượng. Lục Cửu Xuyên tràn đầy phấn khởi nói, nếu như ngươi còn có thể đi vào di tích bên trong, ngươi nhất định muốn nhiều mang chút trật tự cảnh, nhìn xem cái kia long tộc trong phi thuyền còn có hay không cùng loại bí văn. Thứ này nếu là phát triển ra đến, tất nhiên có thể tạo phúc cả nhân loại. Bí văn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong màn hình hình ảnh nội dung chính là long tộc ngoài phi thuyền vây những cái kia bí văn. Những này bí văn hiện ra hình rồng đặc thù, thần bí mà cổ lão. Nhưng Lăng Phong nhớ tới, thì phía trước nói qua, những này chỉ là long tộc một chút luyện khí bí văn không coi là vật gì tốt. Không nghĩ tới Lục Cửu Xuyên đám người đem nó vẽ xuống dưới, tinh tế quan sát. Chỉ những thứ này đồ vật, đại lực mở rộng. Ngươi đừng nhìn những vật này bình thường, nhưng ngươi nếu là tỉ mỉ quan sát, ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình tiểu thế giới cấu tạo có rất lớn cải tiến phương hướng, cho nên những này bí văn có khả năng trợ giúp một chút trật tự cảnh, lăng không cảnh thành viên, gia tăng bọn hắn đột phá hiện thánh cảnh có thể. Lục Cửu Xuyên nói đến rất kích động. Dù sao Lăng Phong hiện tại là thường thắng chiến đoàn hàng dài, cũng là tinh dịch nghiên cứu sở đại diện sở trưởng, nếu như hắn gật đầu, chuyện này liền dễ làm nhiều. Mọi người cũng nhìn xem Lăng Phong, hy vọng bí văn sự tình có thể được đến công nhận của hắn. Lăng Phong cũng không có cự tuyệt, tinh tế nhìn xem cái kia bí văn, nhìn rất lâu. Hắn không có phát hiện cái gì khác biệt, cái này bí văn kết cấu tựa hồ cũng không có huyền diệu như vậy, thậm chí không bằng hắn tiểu thế giới tầng dưới chốt logic. Liền cái này, khả năng là cái này bí văn không quá thích hợp ngươi, chúng ta đổi một cái. Lục Cửu Xuyên vội vàng cho Lăng Phong đổi mấy cái bí văn. Lăng Phong từng cái nhìn sang, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù. Ngươi nói bí văn, liền cái này sao? Lăng Phong nói, ta nhìn, cũng liền dạng này. Mọi người trợn tròn mắt. Lăng Phong, cái này long tộc bí văn mặc dù chỉ là khắc vào phi thuyền xung quanh, nhưng chúng ta rất nhiều người quan sát qua, chỉ cần ngộ tính còn có thể, đều có thể từ trong đó được đến chỗ tốt. Bao gồm, Trịnh tiên sinh. Lục Cửu Xuyên lời này liền bày tỏ sáng, thứ này đã được đến đại bộ phận người tán thành. Lăng Phong bây giờ nhìn nó không có tác dụng, khả năng là Lăng Phong chính mình vấn đề. Đúng vậy a Lăng Phong, theo ta được biết, cái này bí văn là viễn cổ long tộc bí văn. Nói chuyện là Kinh Đô Nghiên cứu học viện viện trưởng, Khúc Thiên Hà. Cái này bí văn cực kỳ chân quý, ngươi tốt nhất nhìn kỹ một chút. Liền cái này bí văn là viễn cổ long tộc bí văn. Lăng Phong sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Khúc Thiên Hà lại nói, không phải vậy làm sao sẽ có loại này hiệu quả? Chẳng lẽ, ngươi đang chất vấn chúng ta những nhà nghiên cứu này tiền bối lời nói sao? Lục Cửu Xuyên đám người mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn là mắt lom lom nhìn Lăng Phong. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn để Lăng Phong biết bọn hắn những ngày này thành quả nghiên cứu là vĩ đại giường nào. Ha ha, liền cái này bí văn cũng đáng được các ngươi như vậy tôn sùng. Lăng Phong kèm chút không có bật cười, đây chỉ là long tộc luyện khí bí văn a. Nhiều nhất thuộc về cấp 2 bí văn. Cho dù là long tộc một cái cấp thấp luyện khí sư đều biết, căn bản không có các ngươi nói như vậy mơ hồ. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn bị Lăng Phong lời này khiếp sợ. Luyện khí bí văn, đó là cái gì? Lục Cửu Xuyên nghi hoặc hỏi. Cái gọi là luyện khí bí văn chính là long tộc luyện khí sư tại quan sát chân chính viễn cổ long tộc bí văn về sau, chính mình sáng tạo long tộc bí văn một trong. Mà chiếc phi thuyền này vào ngoài long tộc bí văn đều là luyện khí bí văn một bộ phận. Lăng Phong giới thiệu nói, những này luyện khí bí văn tốt nhất sử dụng phương thức là tiến hành cường đại phi thuyền gia cố cùng uy lực tăng phúc, mà không phải các ngươi nói cái gì quan sát, tăng lên tiểu thế giới cơ sở. Chương 1388, bồi dưỡng luyện khí sư. Chương 1388, bồi dưỡng luyện khí sư. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Lục Cửu Xuyên đám người, càng là nhìn xem Lăng Phong mặt, giống như là nhìn thấy quỷ. Cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy, chỉ là nghiên cứu ra nhân gia luyện khí bí văn. Cái này, Lục Cửu Xuyên đám người trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Khúc Thiên Hà không cam lòng nói, Lăng Phong, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, cái này bí văn rõ ràng đối chúng ta những này hiển thánh cảnh đều có tác dụng. Có, thế nhưng không nhiều. Lăng Phong nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao, chỉ là lần thứ nhất nhìn có chút tăng lên tác dụng, hơn nữa căn bản không có rõ ràng như vậy, thuộc về loại kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời trình độ. Đến tột cùng có bao nhiêu tăng lên, các ngươi nói đi lên. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mặc dù quan sát cái này bí văn, bọn hắn cũng chỉ là có chút như lọt vào trong sương mù, tựa hồ tăng lên, nhưng tựa hồ lại không có. Càng nhiều nhưng thật ra là rung động. Long tộc luyện khí bí văn cho dù là cấp 2 bí văn, cũng là cường đại long tộc luyện khí sư sáng tạo ra, những cái kia tồn tại, ít nhất cũng là hắc động cấp đường. Có chút cường đại long tộc luyện khí sư, nắm giữ tinh vân cấp bậc thực lực. Những này cường đại tồn tại sáng tạo đồ vật, để những này tinh thần cảnh quan sát, liền tính không phải dùng để luyện khí, cũng có thể có chỗ ích lợi. Kỳ thật chính là chuyện như vậy. Lăng Phong, cái kia trong phi thuyền bí văn cũng thế. Đúng, tất cả đều là luyện khí bí văn. Lăng Phong nói, những này luyện khí bí văn rất nhiều, các ngươi nếu như cảm thấy có tác dụng lời nói, ta có thể đi làm một chút trở về. Nhưng các ngươi đừng uổng phí công phu, Những này bí văn thứ nhất là lòng tộc bí văn, thứ hai là luyện khí bí văn, đối chúng ta nhân loại tu hành không có bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí nếu là một cái sơ sẩy, đi lòng tộc con đường, đến lúc đó muốn cải tạo tiểu thế giới trật tự cũng không kịp. Mọi người toàn bộ trầm mặc. Lục Cửu Xuyên đám người càng là cùng hiểu sự quả cả, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi. Vốn cho rằng đây là một cái vĩ đại phát hiện. Lục Cửu Xuyên cười khổ, không nghĩ tới, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Lăng Phong, vậy cái này bí văn không có tác dụng gì sao? Khúc Thiên Hà không cam lòng hỏi. Có. Ta nói, đây là luyện khí bí văn. Lăng Phong nói, chúng ta Thiên Lam quốc luyện khí sư có lẽ có không ít ta. Cái này bí văn nếu như cho bọn hắn, có lẽ mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Thậm chí nếu có nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu triệt để cái này bí văn, chúng ta cũng có thể chế tạo ra dạng này lòng tộc phi thuyền đến. Không, lúc kia, phi thuyền nên gọi là nhân tộc phi thuyền. Lục Cửu Xuyên đám người ánh mắt sáng lên. Cái này bí văn không phải phế vật, mà là chuyên môn đặc cung luyện khí sư bảo vật. Đúng à, nếu có thể học được long tộc luyện khí chi pháp, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta khoa học kỹ thuật sẽ tiến vào một cái mới thời đại hoàng kim. Rất nhiều nhà nghiên cứu đều sẽ luyện khí chi pháp, phương pháp kia nếu là tại nhà nghiên cứu bên trong mở rộng lời nói. Lục Cửu Xuyên lời nói để tất cả mọi người hiểu được. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, cái này mặc dù là luyện khí bí văn, nhưng dù sao cũng là long tộc. Lăng Phong nói, nhân loại chúng ta học cái này bí văn, từ đầu đến cuối có ngăn cách. Nhân loại chúng ta muốn học bí văn, nên gọi là cổ tộc bí văn. Cổ tộc. Cổ tộc là vũ trụ ở giữa cự nhân chủng tộc, nghe nói là nhân loại chúng ta viễn cổ tổ tiên, trên người bọn họ nắm giữ viễn cổ vũ trụ ý chí bí văn. Lăng Phong nói, loại kia bí văn là thích hợp nhất nhân loại chúng ta học tập. Vậy ngươi nói cổ tộc ở đâu? Không biết. Mọi người im lặng đến cực điểm. Cái kia cổ tộc tư liệu liền Khúc Thiên Hà cũng không biết, bây giờ cũng chỉ là tại Lăng Phong trong miệng nghe được. Đến cùng có tồn tại hay không, vẫn là chưa biết. Bây giờ không có cổ tộc bí văn, cái này long tộc bí văn cũng có thể dùng một chút. Lục Cửu Xuyên nói, bất quá vẫn là muốn trước tuyển chọn một nhóm luyện khí sư tiến hành kiểm tra. Dạng này mới là ổn thỏa nhất. Mọi người gật đầu, đều đồng ý Lục Cửu Xuyên đề nghị. Cái này long tộc di tích, trật tự cảnh bọn họ có lẽ còn có thể đi vào. Lăng Phong nói, ta sẽ vẽ ra một tấm bản đồ, chỉ cần dựa theo ta nói bản đồ, có lẽ có thể tìm tới xuất khẩu. Cho dù long tộc trong phi thuyền còn có mặt khác nguy hiểm đồ vật, bọn hắn cũng không đến mức ở bên trong lạc đường mà toàn quân bị diệt. Ngươi có thể vẽ ra phi thuyền bản đồ. Lục Cửu Xuyên đám người khó có thể tin. Không có người so với bọn họ càng hiểu rõ cái này long tộc phi thuyền tính chất phức tạp. Liên bọn hắn đều không có cách nào kỹ càng biết được long tộc trong phi thuyền đặc thù, cái này Lăng Phong thế mà đã có thể vẽ ra bản đồ. Ân, có cái này bản đồ, các ngươi muốn tìm được những cái kia long tộc luyện khí bí văn, không khó lắm. Lăng Phong nói, dùng luyện khí bí văn đi bồi dưỡng luyện khí sư, chúng ta Thiên Lam quốc vũ khí kỹ thuật rèn đúc, có lẽ có thể nâng cao một bước. Lăng Phong đem thi phía trước cho bản đồ phục chế một phần, phát cho Từ Tâm Nhiễm cùng Lục Cửu Xuyên hai người. Đây là phi thuyền bản đồ, dựa theo quy củ, tinh dịch nghiên cứu sở cùng ta thường thắng chiến đoàn đều cầm một phần đi. Một bên Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà sắc mặt có chút khó coi. Tinh dịch nghiên cứu sở cùng thường thắng chiến đoàn có bản đồ. Vậy bọn hắn nguyên lão viện đâu? Lăng Phong, vậy chúng ta. Khúc Thiên Hà vừa muốn mở miệng, Lăng Phong nhân tiện nói, cho nguyên lão viện tự nhiên có, nhưng cần Trịnh Sở Hiên tự mình đến lĩnh. Dù sao cái này bản đồ can hệ trọng đại, một khi chạy ra đi bị cái kia Vĩnh Hằng giáo đồ biết được, hậu quả rất nghiêm trọng. Khúc Thiên Hà bất đắc dĩ nói, ngươi cho dù giao cho chúng ta, cũng sẽ không bị Vĩnh Hằng giáo đồ biết. Khúc viện trưởng có phải là quên, muội muội ta là bởi vì cái gì mới rơi vào kết cục này? Lăng Phong ánh mắt sắc bén, để Khúc Thiên Hà cùng Phùng Trung hai người đều không có lời có thể nói. Ở đây mấy cái nguyên lão viện hiện thánh cảnh cũng là trầm mặt xuống. Nhiều như thế hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh, thế mà đều không thể phong tỏa toàn bộ từ điện xâm lâm, còn để Vĩnh Hằng giáo đồ xông vào. Những người kia đến bây giờ đều không có bị bắt đến. Lăng Phong nói, ta rất khó không nghi ngờ, xuyên thuộc thị cùng nguyên lão viện ra phản đồ. Nguyên lão viện bên trong có thể tạm thời được đến ta tín nhiệm, chỉ có Trịnh Sở Hiên, những người khác mơ tưởng. Mọi người một điểm tính tình đều không có. Trịnh Sở Hiên có thể được đến Lăng Phong tín nhiệm, cũng là bởi vì hắn giải quyết Henry Hỉ cùng bọn vệ sĩ hữu sự tình, Lăng Phong cảm thấy gia hỏa này mưu lược sát thực lợi hại. Nhưng hắn đối Trịnh Sở Hiên vẫn còn có chút phòng bị. Từ Tâm Nhiễm cùng Lục Cửu Xuyên hai người tỉ mỉ xem xong Lăng Phong cho bản đồ, bọn hắn hai mắt càng trừng càng lớn. Hai người lúc đầu đều cho rằng Lăng Phong họa cầu chỉ là một chút giản lược cầu, nhiều nhất biết đại khái tình huống, nhưng Lăng Phong cho bản đồ lại là ba dê, liền chỗ nào khả năng sẽ xuất hiện bí văn cùng nguy hiểm đều ghi chú rõ ràng. Bản đồ này, Lục Cửu Xuyên khó có thể tin nói, "Lăng Phong, ngươi nói thực cho ta, ngươi có phải hay không đánh cắp phi thuyền cơ sở dữ liệu?" "Không có." Lăng Phong bất đắc dĩ nói, "Chỉ có bản đồ, thật không có tư liệu." "Thật không có." Lăng Phong bất đắc dĩ nói, "Cho dù có, cũng có thể là long tộc văn tự, ta nhìn không hiểu." Lục Cửu Xuyên chỉ có thể coi như thôi. Bất quá có bản đồ này lời nói, về sau tiến vào di tích này cũng có thể tiền cơ được đến một chút chỗ tốt, tối thiểu sẽ không lạc đường. Chương 1389, thế mà thỏa đàm. Chương 1389, thế mà thỏa đàm. Từ Tâm Nhiễm cùng Lục Cửu Xuyên hai người lập tức đem bản đồ tốt, sau đó vừa nhìn về phía bí văn. Những này bí văn, dựa theo ta nói, phát cho luyện khí sư, trước kiểm tra một nhóm, sau đó mở rộng quy mô. Lăng Phong nói, đến phía sau, chọn lựa ra một nhóm luyện khí sư, chúng ta chiến đoàn liên thủ tinh dịch nghiên cứu sở, thử nghiệm chế tạo một cái phi thuyền liên hành tinh. Lăng Phong lời này mới ra, Lục Cửu Xuyên chờ nhà nghiên cứu đẩy mặt vẻ kích động. Một bên Khúc Thiên Hà muốn nói lại thôi, mắt lom lom nhìn Lăng Phong. Hắn phát hiện Lăng Phong xem nhẹ hắn sau đó, Khúc Thiên Hà nhắm mắt nói, "Lăng đoàn trưởng, ta kinh đô nghiên cứu học viện cũng không ít học sinh, có thể hay không cũng đi theo các ngươi nghiên cứu cái này? Có thể, đem ta tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh thả lại đến mấy cái. Lăng Phong thản nhiên nói, ta biết, ta tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh có mấy cái đều bị giam lỏng tại các ngươi kinh đô nghiên cứu học viện. Cái này, Khúc Thiên Hà gãi gãi đầu, chuyện này hắn không làm chủ được. Lúc trước Giang Tinh bị giam lỏng tại kinh đô cao đẳng học viện, từ Phùng Trung trông coi. Mà tinh dịch nghiên cứu sở có một bộ phận hiện thánh cảnh thì là lấy kinh đô nghiên cứu học viện giáo sư danh nghĩa, bị giam lỏng tại kinh đô nghiên cứu học viện. Khúc Thiên Hà cùng Phùng Trung hai cái, trên bản chất chính là một cái thai tù, phụ trách trông coi bọn hắn. Bọn hắn cũng không có quyền lực thả người. Ngươi không cần hiện tại cho ta trả lời chắc chắn. Lăng Phong nói, ngươi có thể đi trở về báo cáo Nguyên lão viện. Nếu như có thể, ta đồng ý Nguyên lão viện để người nhúng tay vào. Đồng thời, di tích bản đồ ta cũng sẽ chia sẻ các ngươi một phần. Lời này cũng liền Lăng Phong có thể nói. Nếu là đổi một cái hơn 20 tuổi thiên tài nói ra lời này, Khúc Thiên Hà cùng Phùng Trung cũng sẽ không cho người ta mặt mũi. Nguyên lão viện bên này, sợ cũng là phải cường quyền bức bách. Làm sao Lăng Phong thực lực, bọn hắn đều thấy tận mắt, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà vô cùng minh bạch, cho dù chính mình hai người cộng lại, có lẽ đều đã không bằng Lăng Phong. Loại này tuyệt thế thiên tài, bây giờ địa vị không thua kém một chút nào lúc trước bộc lộ tài năng thường thắng tướng quân. Cho nên đối mặt Lăng Phong yêu cầu, Khúc Thiên Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Ta đã biết. Khúc Thiên Hà thỏa hiệp, để Lục Cửu Xuyên đám người càng thêm kích động. Nếu là tinh dịch nghiên cứu sở hiện thánh cảnh có thể tụ tập xuyên thủ, toàn bộ sở nghiên cứu có khả năng toàn lực vận chuyển. Một cái hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu đều có không ít đồ tử đồ tôn, bọn hắn vung cánh tay hô lên, có thể so với tứ đại thần thú người triệu hoán còn mạnh hơn nhiều. Tứ đại thần thú người triệu hoán chỉ là giang dịch lưu lại đường lui, thực lực của bản thân bọn họ bất quá trật tự cảnh, uy tín lại cao, không bằng hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu tự mình đến. Lục Cửu Xuyên mấy người cũng không nghĩ tới, Lang Phong tại ngắn ngủi trong nửa năm, liền trưởng thành đến liền Nguyên lão viện đều không thể không cúi đầu trước hắn tình trạng. Từ Tâm Nhiễm cũng tại cảm khái, nàng lúc trước lựa chọn từ Ma Đô quân khu rời đi trợ giúp Lăng Phong tổ kiến chiến đoàn, xem như là chọn đúng. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, Trịnh Sở Hiên đông nhiên đẩy cửa vào. "Lăng Phong, may mắn không làm được bệnh." Hắn thản nhiên nói, đã cùng tên kia thỏa đàm. "Thỏa đàm?" Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trịnh Sở Hiên trên thân. Liền Lăng Phong đều cảm thấy kinh ngạc. "Cái kia huyết diệu quang long, yêu cầu gì?" "Đơn giản đó là sống tiếp." Trịnh Sở Hiên nói, "Nàng yêu cầu chúng ta cung cấp một bộ nhục thân, đồng thời để nàng trở lại Long tộc trong phi thuyền. Người đáp ứng nàng?" Lăng Phong nói, tại lẫn nhau nghi ngờ tình huống phía dưới, ngươi là thế nào cùng nàng thỏa đàm? Chuyện này ngươi không cần quản, ta có biện pháp của ta. Trịnh Sở Hiên ý vị thâm trường cười nói, chỉ bất quá, nàng bây giờ bị ngươi đạt thương, có chút suy yếu. Cho nên muốn tại mỗi ngươi trong thân thể tĩnh dưỡng 7 ngày tả hưu, sau 7 ngày, ta sẽ cho nàng an bài nhục thân, giúp nàng sống sót đi xuống. Thậm chí phía sau nếu là có thể, nàng sẽ trở thành chúng ta Thiên Lam quốc chân quốc thần long. Lăng Phong trừng lớn hai mắt. Mọi người cũng là như thế. Điều đó không có khả năng. Lăng Phong khó có thể tin, nàng như thế dễ nói chuyện. Nếu là cái này huyết diệu quang long như thế dễ nói chuyện lời nói, Lăng Phong cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Liên Thí nghe nói như thế cũng nhịn không được nói, "Lăng Phong, ta phát hiện cái này Trịnh Sở Hiên thật sự là yêu nghiệt, liền ta đều không thể nghĩ đến biện pháp để cái kia huyết diệu quang long thỏa hiệp, cái này Trịnh Sở Hiên thế mà có thể hoàn thành. Nếu biết rõ cái kia huyết diệu quang long có thể là viễn cổ tồn tại, tự xưng là huyết mạch cao quý, nàng không thể lại cùng một nhân loại thỏa hiệp. Hơn nữa còn là cái này làm tinh bên trên thổ dân nhân loại." Lăng Phong cau mày, không phải hắn không tin Trịnh Sở Hiên, thực sự là chuyện này quá mức khó hiểu. Trịnh Sở Hiên đến cùng là thế nào làm được? Người này có phải là thức tỉnh đàm phán gì tiểu thế giới loại hình? Có đàm phán phương diện năng lực thiên phú. Trịnh Sở Hiên phát hiện Lăng Phong nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng không đúng, hắn vội vàng nói, cũng không nói cái gì, nàng chỉ muốn sống sót mà thôi. Cho nên, kế hoạch của ta chính là bảo đảm nàng có thể an toàn sống sót, đồng thời sẽ không tổn thương Lăng Duyên. Cái khác đơn giản chính là đại giới có đủ hay không mà thôi. Nhưng ta vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Lăng Phong nói, Duyên thật không có chuyện gì sao? Kỳ thật rất đơn giản, 10 vạn năm trước Ngân Hà quân đoàn biến mất, lưu lại đại lượng tư liệu cùng truyền thừa đều bị chúng ta làm tinh nhân loại được đến. Trịnh Sở Hiên nói, nếu như nàng chỉ muốn sống sót, vậy rất đơn giản. Nhưng nàng nếu như muốn về nhà, nhưng là khó khăn. Cho nên, người đáp ứng nàng, có thể giúp nàng về nhà. Đúng thế. Trịnh Sở Hiên không có che giấu, bất quá xem như điều kiện, nàng phải giúp ta bọn họ Thiên Lam quốc. Nàng làm sao lại tin ngươi? Bởi vì ta nói cho nàng, ta không phải ngươi. Ta không quan tâm Lăng Duyên chết sống, nếu là nàng không chịu, mang theo Lăng Duyên đi chết liền được. Nhưng nàng liền mất đi một cái sống sót thậm chí về nhà cơ hội. Lăng Phong ánh mắt trong chốc lát băng lãnh, nhưng thoáng qua sau đó, hắn suy nghĩ minh bạch. Trịnh Sở Hiên nếu như không nói như vậy, cái kia huyết diệu quang long cũng sẽ không đồng ý, có đôi khi quan tâm sẽ bị loạn, Lăng Phong cũng không có nghĩ đến Trịnh Sở Hiên sẽ lợi dụng điểm này. Người này, thật sự là đàm phán thiên tài. Thí không khỏi cảm khái nói, không quản là trước kia đội chấp pháp sự tình, vẫn là lần này sự tình, nếu như không có hắn, Lăng Phong ngươi sẽ phiền phức rất nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, liền Lăng Phong đều không thể không thừa nhận Trịnh Sở Hiên năng lực. Đã như vậy, cái kia sau 7 ngày Duyên liền sẽ không có việc gì. Đúng vậy, nhục thân sự tình ta đã an bài xong xuôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn. Trịnh Sở Hiên cười tủm tỉm nói, ta tự có tính toán. Trịnh Sở Hiên tựa hồ còn có chút sự tình không có thẳng thắn, nhưng Lăng Phong cũng không định hỏi, mỗi người đều có mỗi người bí mật, hắn không cần thiết truy vấn mọi nguồn. Chỉ cần Lăng Duyên không có việc gì, hắn liền đủ hài lòng. Đây là phi thuyền bản đồ. Lăng Phong vung tay lên, đem tư liệu truyền đến Trịnh Sở Hiên chiến thứ nhất hệ thống bên trong, đối với ngươi mà nói, hẳn là hữu dụng. Ngươi lại cất kỹ, nhớ tới không muốn trắng trợn truyền bá, cái này quan hệ đến chúng ta Thiên Lam quốc tương lai. Trịnh Sở Hiên cũng cùng Từ Tâm Nhiễm bọn hắn đồng dạng cẩn thận nhìn một lần phi thuyền bản đồ, sau đó đem thu vào. Ta hiểu được. Trịnh Sở Hiên nói, nếu dạng này, ta liền từ chối thì bất kính. Chương 1390, ám sát Lam Viên. Chương 1390, ám sát Lam Viên. Huyết Diệu Quang Long sự tình thỏa đàm sau đó, mọi người cũng coi là thở dài nhẹ nhõm. Bí văn sự tình Lục Cửu Xuyên lại cùng Trịnh Sở Hiên nói một lần, đối với phóng thích tinh dịch nghiên cứu Sở Hiên thánh cảnh chuyện này, Trịnh Sở Hiên ngược lại là không có ngay tại chỗ đáp ứng, chỉ nói là phải về Nguyên lão viện hỏi thăm. Bất quá không có ở trước mặt cự tuyệt, nói rõ chuyện này vẫn là có hy vọng. Dù sao tinh dịch nghiên cứu Sở hiện tại cầm quyền không phải Giang Dịch cùng Giang Tinh, mà là Lăng Phong. Nguyên lão viện bên kia cũng dần dần tỉnh táo lại, Giang Dịch sẽ phản bội Thiên Lam quốc, hẳn là có chính hắn tính toán. Nếu không hắn cũng sẽ không hiến tế nhục thân của mình, trở thành chí năng sinh mệnh. Trịnh Sở Hiên nếu là có thể trở về cùng Nguyên lão viện các cao tầng bàn bạc, phóng thích một chút bị giam lỏng hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, hẳn không phải là việc khó. Rất nhiều hiện thánh cảnh cùng ngày liền rời đi cái này dưới đất trụ sở tạm thời. Mà có một bộ phận hiện thánh cảnh thì là mang theo trật tự cảnh bọn họ tiếp tục kiến thiết nơi này, tranh thủ đem nơi này chế tạo thành 117 hào di tích cổ văn minh căn cứ. Liên tại Trịnh Sở Hiên bọn hắn rời đi đêm đó, trụ sở tạm thời cái nào đó an dưỡng trong phòng, một người mặc xuyên tục thị thế ra chế tạo chiến thứ nhất trật tự cảnh mở hai mắt ra, đã khôi phục tất cả thực lực. Hắn thầm nghĩ, bất quá đáng tiếc là không thể hoàn thành gia chủ mệnh lệnh, đem Lăng Duyên đánh giết ở đây. Cái kia Lăng Duyên thật sự là mạng lớn, bốn cái tứ tinh trật tự cảnh lĩnh hàng giáo đồ liên thủ, thế mà đều không thể cầm xuống nàng. Thực lực của nàng chỉ sợ cũng đến tứ tinh trật tự cảnh, hoặc là càng cao. Hắc ám thuộc tính, dù sao cũng là thuộc tính đặc biệt, thực lực quả nhiên mạnh hơn so với người đồng lứa. Tên này trật tự cảnh có chút không cam tâm, hắn mở ra chiến thứ nhất kiểm tra hệ thống. Tổng cộng đi ra 6 người, hiện tại chỉ có thể liên hệ đến trong đó 2 cái, còn lại 3 cái, sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, cái kia Lăng Duyên đã ra di tích, có lẽ liền tại cái này căn cứ này bên trong dưỡng thương. Nếu là có thể tìm tới nàng. Tên này trật tự cảnh ánh mắt lộ ra một vẻ lăng liệt sát ý, gia chủ không tệ với ta, hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, ta lại như thế nào có mặt trở về gặp gia chủ. Đã như vậy, cái mạng này bỏ ở nơi này cũng không có cái gọi là, chỉ cần có thể để Lăng Duyên chết. Hắn ánh mắt càng thâm trầm, sát ý càng là nồng nặc lên. Liên hệ 2 người khác, tìm tới Lăng Duyên vị trí chỗ ở, những cái kia hiển thánh cảnh có lẽ đều đã buông lòng cảnh giác. Giết nàng, hoàn thành gia chủ nhiệm vụ. Hắn cấp tốc đứng dậy, đẩy ra cái này an dưỡng phòng cửa sau đó, biến mất tại cái này dưới đất bóng tối bên trong. Mà cùng thời khắc đó, Lăng Phong chính khoanh chân ngồi tại một chỗ phòng bế quan bên trong. Hắn không có tiến hành tu hành, mà là đem thí cho hắn bản đồ tiến hành phóng to, tựa hồ ngay tại tìm cái gì. Lăng Phong, chiếc phi thuyền này không hề phức tạp. Thí đạo, chúng ta muốn tìm trung tâm nhiên liệu, có lẽ liền tại dưới phi thuyền phương vị trí trung ương, bất quá muốn tới nơi này đi, đến xuyên qua quá rất nhiều khoang. Thí vung tay lên, hiện ra 3 đầu lộ tuyến. Cái này 3 đầu lộ tuyến đều có thể tiến vào khoang, bất quá có một cái cộng đồng phải qua chỗ. Cây kia thế giới thụ vị trí, phải không? Đúng thế. Ta không xác định cái kia thế giới thụ có thể hay không lại lần nữa đối ngươi phát động công kích. Thí đạo, trước kia ngược lại là không quan trọng, ngươi toàn lực phía dưới, có lẽ có thể đem cái này cây thế giới thụ chiếm dụng. Nhưng cái này cây thế giới thụ trên thân có huyết diệu quang long một chút nguồn năng lượng cất giữ, nếu là chúng ta đem cắn nuốt lời nói, nàng đến lúc đó tìm không được cái này cây thế giới thụ, sợ là sẽ phải cùng chúng ta bất hòa. Hiện tại huyết diệu quang long đã đồng ý cùng Thiên Lam quốc hợp tác, Lăng Phong bọn hắn tự nhiên cũng không thể làm loạn. Có thể nói lời nói, tốt nhất vẫn là nói một chút. Nhưng bây giờ Lăng Phong cũng không dám đi, dù sao nếu là đàm phán không thành, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bất quá hắn đã để Từ Tâm Nhiễm đi xác nhận qua, Trịnh Sở Hiên cùng cái kia huyết diệu quang long hợp tác ước định không giả. Từ Tâm Nhiễm tổng sẽ không lừa hắn. Trịnh Sở Hiên nói cho chúng ta biết 7 ngày sau để huyết diệu quang long từ duyên duyên trên thân rời đi, đi mới nhục thân bên trong. Lăng Phong nói, vậy liền 7 ngày sau, tìm cái kia huyết diệu quang long nói một chút. Nếu như nàng không quan tâm cái này thế giới thụ, vậy chúng ta thu đi chính là, nếu như nàng quan tâm, liền để nàng nghĩ biện pháp khống chế cái này thế giới thụ. Chúng ta chỉ cần lấy đi phi thuyền này một chút nguồn năng lượng là đủ. Cũng không biết cái kia trong phi thuyền địch có bao nhiêu, nếu là đầy đủ di tích cần thiết, vậy chúng ta nhưng là kiếm bộ rồi. Mở ra 006 hào di tích thí luyện, cũng mang ý nghĩa Lăng Phong có thể có được càng nhiều khen thưởng. Những phần thưởng này đến từ 3 đại thủy tổ, cũng không phải làm tinh bên trên có khả năng tùy tiện có được đồ vật. Liên tại Lăng Phong cùng thí nghiên cứu như thế nào thu hoạch được phi thuyền nguồn năng lượng thời điểm, một đạo kinh khủng long khiêu âm thanh từ phòng bế quan phía trên một chỗ truyền ra. Lăng Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, nháy mắt một cỗ hồng quang đánh tới. Sóng xung kích thậm chí trực tiếp xuyên thấu phòng bế quan hàng rào, đập vào Lăng Phong trên thân. Lăng Phong bất ngờ không đề phòng, lại bị đẩy lui cách xa mấy mét, mãi đến gặp phải vách tường mới ngừng lại được. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng ba động truyền đến phương hướng, là duyên duyên an giữa phòng. Đây là huyết diệu quang long long khiếu, nơi đó xảy ra chuyện. Lăng Phong không quan tâm, cấp tốc đánh phá phòng bế quan đại môn, hướng thẳng đến Lăng Duyên an dưỡng phòng mà đi. Mấy cái hiển thánh cảnh cũng là đồng bộ lao ra, đi tới an dưỡng phòng phụ cận. Chỉ thấy được một cái đầy người vết sắc bóng hình xinh đẹp giờ phút này chính nắm lấy một cái đầu người, đem hắn hung hăng ngã tại trên vách đá. Vách đá vỡ vụn, cho dù có thổ hệ giới giả bọn họ ra cố, giờ phút này vậy mà đều lung lay sắp đổ. Mà còn có 2 người thế mà tính toán đánh lén này huyết sắc bóng hình xinh đẹp, nhưng lại bị này huyết sắc bóng hình xinh đẹp trở tay một bàn tay trực tiếp hất bay, ngã ở trên mặt đất. Mọi người giật mình không thôi. Lăng Phong là cái thứ nhất phát hiện, cái kia huyết sắc bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Lăng Duyên. Không, nói chính xác, là bị huyết diệu quang long bám thân Lăng Duyên. Làm sao sẽ dạng này? Lăng Phong trừng lớn hai mắt, ba người này là ai? Vì sao lại đánh nhau? Ba người này thân phận còn không có được xác nhận, nhưng huyết diệu quang long tựa hồ đã không có kiên nhẫn. Nàng cấp tốc xuất thủ, huyết sắc long uy hóa gió mà đi, như muốn xuyên thấu trong đó hai tên trật tự cảnh thân thể. Lĩnh vực. Hai tên trật tự cảnh cũng không có ngồi chờ chết, lập tức triệu hoán lĩnh vực hộ thể. Các ngươi làm tinh nhân loại lĩnh vực, quả thật phiền phức. Huyết diệu quang long không có chính diện nên chiến lĩnh vực, mà là điều khiển Lăng Duyên thân thể, để Lăng Duyên phía sau hóa chảy máu sắc long cánh. Cánh chim ra chỉ phía dưới, tốc độ của nàng càng thêm kinh người. Tại thoáng qua liền qua ở giữa, thân ảnh của nàng như điện, trực tiếp xuyên thấu lĩnh vực phạm vi. Cái kia hai tên trật tự cảnh còn không có kịp phản ứng, Lăng Duyên tay trực tiếp chộp vào một người trong đó trên cổ. Sau đó, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong nhếch ra long uy, đúng là cứ thế mà đem cái kia trật tự cảnh kinh hãi một sát. Chính là một tích tắc này, huyết sắc long dục khuấy động ra mấy đạo lưu quang, trực tiếp đem cái kia trật tự cảnh đâm một cái lạnh xuyên tim. Lĩnh vực trong nháy mắt bể tan cảnh, cái kia trật tự cảnh liền tự thân trật tự cũng không kịp điều động, vươn mình mềm xuống đi, thành một bộ tử thi. Lăng Phong đám người đều thấy choáng mắt, loại này bạo lực phương thức chiến đấu, tuyệt không phải Lăng Duyên có thể làm được đến. Chương 1391, người muốn chết. Không có cửa đâu. Chương 1391, người muốn chết. Không có cửa đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám lên phía trước. Lăng Duyên thời khắc này chiến lực, rõ ràng đã đạt đến hiện thánh cảnh tình trạng. Không, phải nói là huyết diệu quang long mượn nhờ Lăng Duyên thân thể, đạt tới hiện thánh cảnh tình trạng. Chỉ có Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng còn tại bị huyết diệu quang long truy sát trật tự cảnh. Cái này trật tự cảnh mặc trên người chiến thứ nhất rõ ràng không phải thường thắng chiến đoàn chiến y lý, mà là xuyên thuộc thị một số thế gia chế tạo chiến y lý. Cái này để Lăng Phong lập tức liên tưởng đến một chút người. Thí cũng không khỏi hỏi, Lăng Phong là Vĩnh Hằng giáo đồ, vẫn là Lăng gia? Dám ở nhiều như thế hiện thánh cảnh ngay dưới mắt ám sát ta muội muội, chỉ có Lăng gia tử sĩ có thể làm ra đến. Lăng Phong sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn hiện ra một cái tên người, Lăng Khiếu Hải. Từ khi 003 hảo di tích cổ văn minh đi ra về sau, cái kia Lăng Khiếu Hải càng thêm điên cuồng. Phía trước khuyến khích Nguyên lão viện tư Đồ Viêm tới bắt chính mình, sau đó lại là tại cao nhất thẩm phán chơi chút ít thủ đoạn. Những này, Lăng Phong đều nhìn ở trong mắt, hắn không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Nhưng hôm nay, cái này Lăng Khiếu Hải lại dám đối Lăng Duyên độc thủ. Cái này đã chạm đến Lăng Phong danh giới cuối cùng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Lăng Phong trong lòng đã 89 phần 10. Cái kia huyết diệu quang long trong nháy mắt liền đánh tan một tên khác trật tự cảnh, đồng thời toàn bộ không gian đều lấp lánh lên quỷ dị huyết quang. Tên kia trật tự cảnh trên thân máu tươi tựa như bị rút ra, sau đó thành huyết quang này một bộ phận. Ánh sáng cùng máu triệt để giao hòa ở cùng nhau, thậm chí để người cảm thấy có chút sợ rằng cùng sợ hãi. Trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn tại bốn phía, Lăng Phong đám người lại nhìn đi thời điểm, hai tên trật tự cảnh đã thành thi thể, mà huyết diệu quang long ánh mắt hiển nhiên đã để mắt tới một tên sau cùng trật tự cảnh. Tên kia trật tự cảnh hô hấp dồn dập, hắn hoảng sợ nói, "Ngươi không phải Lăng Duyên?" Nhưng huyết diệu quang long không có để ý hắn, mà là cấp tốc xuất thủ, như đồ đem cũng đánh giết trong chớp mắt. Nhưng lại tại một sát na này, Lăng Phong, Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Vân, Cố Tần Lập bốn người đồng bộ xuất thủ. Dừng tay, bốn người cùng hét, hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ căn cứ phạm vi. Tam trọng tiểu thế giới vầng sáng tản ra, hơi mở hư ảnh lực lượng thần tốc giáng lâm, để huyết diệu quang long động tác vì đó mà ngừng lại. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng. Ngược lại là Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh trấn áp mà đến, trực tiếp đem huyết diệu quang long cùng cái kia trật tự cảnh khống chế tại sơn mạch hư ảnh bên trong, cái này mới để cho huyết diệu quang long dừng động tác lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng phía trên dãy núi cái kia như có như không viễn cổ thiên không long hư ảnh, sắc mặt khó coi. Lại là cái này? Các ngươi Thiên Lam quốc đã cùng ta ký khế ước, không nghĩ tới mới trôi qua bao lâu, liền nghĩ động thủ với ta. Quả nhiên, nhân loại đều là một đám giảo hoạt khí hoang. Huyết diệu quang long trong mắt sát cơ lập lòe, nàng giờ phút này tựa hồ là cưỡng ép chống đỡ lấy đến, khí tức rõ ràng bất ổn. Nhưng nàng trong mắt ý, so trước đó càng lớn. Không, những người này không phải đến ám sát ngươi. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, là đến ám sát ta muội muội. Đánh rắm. Có phải là đánh rắm, ngươi lưu hắn một mạng, hỏi liền biết. Lăng Phong nói, ta là Lăng Duyên thân ca, ta còn không đến mức làm ra để ngươi cùng muội muội ta đồng quy vu tận sự tình đến. Huyết diệu quang long hít sâu một hơi, sau lưng nàng huyết sắc long dược thu bảo, một lần nữa dung nhập Lăng Duyên trong cơ thể. Ngươi hỏi. Huyết diệu quang long cảnh giác nói, nếu các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta không ngại cùng nàng cùng chết. Lăng Phong không có để ý nàng, mà là nhìn về phía cái kia còn sót lại trật tự cảnh. Hắn cách không đưa tay, sơn mạch hư ảnh bên trong lập tức ngưng tụ lại một cái hư ảo bàn tay, đem cái kia trật tự cảnh tóm chặt lấy. Nói, ngươi có phải hay không Lăng Khiếu Hải phải tới? Cái kia trật tự cảnh hiển nhiên đã bị huyết diệu quang long trọng thương, nhưng đối mặt Lăng Phong vấn đề, hắn lại quỷ dị cười một tiếng, ngươi đoán? Lăng Phong nhíu mày, hắn mới vừa còn ép hỏi đối phương thế mà khí tức tản ra, mở hai mắt, đầu lệch ra đến một bên. Chết rồi. Lăng Phong cùng tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Huyết diệu quang long cười lạnh thành tiếng. Các ngươi vì diễn kịch cho ta nhìn, liền chính mình đồng bào đều có thể hại chết. Thật sự là lợi hại. Làm sao bây giờ? Người đều chết rồi, không có chứng cứ. Lăng Phong trừng nàng một cái, quay đầu nhìn hướng Cố Tần Lập đám người, lão tử, các ngươi người nào xuất thủ? Chư vị hiển thánh cảnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cố Tần Lập bước ra một bước. Ta đến. Huyết diệu quang long cao mày, nàng cấp tốc lui ra phía sau, có chút kiêng kỵ nhìn xem Cố Tần Lập. Nàng cho rằng Lăng Phong nói ra được tay, là đối phó nàng. nhưng Lăng Phong cùng Cố Tần Lập đều không có nhìn nàng, Cố Tần Lập ngược lại là đi tới cái kia tự sát trật tự cảnh trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua cái này trật tự cảnh tự trạng, phát hiện dấu ở cái này trật tự cảnh trong miệng độc bao con động. Uống thuốc độc tự sát. Cố Tần Lập nói, còn tốt, vừa mới chết. Tang lịch chuyển thời gian quan kịp. Nếu muốn lịch chuyển thời gian phục sinh một cái trật tự cảnh, thời gian dài điểm liền thật không dễ làm. Bất quá mới chết không bao lâu, Cố Tần Lập bọn hắn vẫn là có thể làm được. Tại huyết diệu quang long ánh mắt khó hiểu bên trong, Cố Tần Lập cấp tốc xuất thủ, tiểu thế giới hư ảnh vây khốn cái kia trật tự cảnh thân thể. Sau đó, Cố Tần Lập trong tiểu thế giới thời gian đột nhiên dừng lại. Thời gian ngược dòng. Cố Tần Lập mở hai mắt ra, trong mắt hắc ám lưu chuyển, phong vân biến ảo. Huyết diệu quang long thấy cảnh này, giật nảy cả mình, điều đó không có khả năng. Một cái tinh thần cảnh, thế mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lăng Phong đám người có chút buồn cười nhìn xem huyết diệu quang long, tựa như giống như là tại nhìn một cái nhà quê đồng dạng. Huyết diệu quang long thở hổn hển, khó có thể tin. Mà không qua bao lâu, cái kia bị hắc ám tiểu thế giới hư ảnh vây khốn trật tự cảnh, vậy mà khởi tử hồi sinh. Ta, cái này, cái kia chết đi trật tự cảnh giờ phút này cũng bởi vì chính mình phục sinh mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Cố Tần Lập một quyền liền đập vào cái cằm của hắn bên trên. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem cái này trật tự cảnh răng nện đến khắp nơi tung bay, viên địa độc bao con động cũng bị đánh bay đi ra. Để ngươi uống thuốc độc tự sát. Cố Tần Lập hừ lạnh nói, nhiều như thế hiển thánh cảnh tại cái này, ta nhìn ngươi có thể chết mấy lần. Tử sĩ, đối với trật tự cảnh mà nói có thể thúc thủ vô sách, nhưng đối với hiển thánh cảnh mà nói, liền lộ ra đặc biệt buồn cười. Nói, ngươi có phải hay không Lang Khiếu Hải phải tới? Cố Tần Lập hét lớn một tiếng nói, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ngươi cho dù chết cũng phải bị phục sinh, một lần nữa bị tra tấn lại chết một lần. Chết, không đáng sợ. Nhưng sống không bằng chết còn không thể đi chết, là đáng sợ nhất. Tên kia tử sĩ thân thể chấn động, hắn không có mở miệng, chỉ là dùng sức điều động trong cơ thể trật tự. Một giây sau, trật tự lực lượng ở trong cơ thể hắn khắp nơi bộc phát, hắn thất khiếu chảy máu, chết rồi. Mẹ nó, người này tuyệt đối là Lăng Khiếu Hải phải tới. Nếu là xuyên thục thế ra người, làm sao có thể có loại này hắn phải chết ý chí. Cố Tần Lập hít sâu một hơi nói, xem ra, ta còn phải một lần nữa. Lúc này để cho ta tới. Từ Văn Bân nói, Cố Nhị gia, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta tiểu thế giới có thể gánh vác được một chút. Ta cũng muốn nhìn xem, gia hỏa này còn có mấy lần dũng khí tự sát. Chương 1392, ta đi giết người. Chương 1392, ta đi giết người. Cố Tần Lập không có cự tuyệt. Giới giả tiểu thế giới lực lượng xác thực không bằng nhà nghiên cứu so ra mà nói càng có thể tiếp nhận đảo ngược thời gian phản vệ. Cho nên Từ Văn Bân xuất thủ, không thể tốt hơn. Từ Văn Bân ánh mắt rơi vào thi thể kia bên trên, sau đó hắn tiểu thế giới hư ảnh thay thế hắc ám tiểu thế giới bao phủ xuống. Huyết Diệu Quang Long thấy cảnh này, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, gia hỏa này chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Nào có nhiều như thế có khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tinh thần cảnh. Ngươi nhìn xem liền được. Lăng Phong thản nhiên nói, có phải là hại ngươi, bọn hắn có khả năng cho ngươi chứng minh. Huyết Diệu Quang Long giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Từ Văn Bân. Phải biết, tại bọn họ trong Long tộc, cho dù là đứng đầu nhất Long tộc huyết mạch, tại tinh thần cảnh thời điểm cũng rất khó lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc một loại. Mà viên tinh cầu này nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh thần cảnh trung kỳ liền có thể nắm giữ hắc động cấp, bạch động cấp lĩnh vực, tinh thần cảnh hậu kỳ liền có thể nắm giữ tinh hoàn cảnh tiểu thế giới hình chiếu. Đây quả thực để nàng không thể tưởng tượng. Bây giờ, lại xuất hiện hai cái lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tinh thần cảnh. Huyết Diệu Quang Long phát hiện, chính mình từ gặp phải đám người kia bắt đầu, thế giới quan một mực tại bị đổi mới. Rất nhanh, Từ Văn Bân thời gian ngược dòng bắt đầu. Cùng Cố Tần Lập có chút khác biệt, Từ Văn Bân kim tiểu thế giới hư ảnh rơi xuống sau đó, đem trong tiểu thế giới tất cả mọi thứ đều điểm thạch thành kim. Thoáng qua ở giữa, thời gian ngưng kết. Từ Văn Bân phía sau hiện ra một cái màu vàng kim nhàn nhạt vòng ấn, tựa như có kim long gào thét. Huyết Diệu Quang Long con ngươi co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi, chiến sủng sư. Gia hỏa này lại là chiến sủng sư. Hơn nữa khế ước vẫn là ta Long tộc chiến sủng. Cao ngạo Long tộc cũng sẽ không thần phục với chủng tộc khác. Nhưng gia hỏa này đem Long tộc xem như chính mình chiến sủng, hiển nhiên là xúc phạm Long tộc kiêng kỵ. Chỉ là hiện tại Huyết Diệu Quang Long tự thân khó đảm bảo, nếu không nhất định muốn cho Long tộc đồng bào lấy lại công đạo. Vẹn vẹn đi qua khoảng một phút, tiểu thế giới kia thời gian bắt đầu rút lui, màu hoàng kim cũng dần dần rút đi, lộ ra bọn họ nguyên lai hình dạng. Cái kia trật tự cảnh đống nhiên thở mạnh hơi thở mấy tiếng, hắn chừng lớn hai mắt, phát hiện chính mình đã bị lại lần nữa phục sinh. Cái này, đồng dạng không đợi hắn kịp phản ứng, Từ Văn Bân đấm ra một quyền, lực lượng đập ra, trực tiếp đánh nát trong cơ thể hắn tiểu thế giới. Ta nhìn ngươi lúc này dùng như thế nào trật tự tự sát. Từ Văn Bân trực tiếp khống chế lại cái này trật tự cảnh thân thể, bao tay bằng kim loại gắt gao nắm lấy cái kia trật tự cảnh đầu, đem cái này trật tự cảnh thật vất vả điều động trật tự lực lượng, toàn bộ ép xuống. Không thể tự sát, sống không bằng chết. Nói, có phải là Lăng Khiếu Hải phái ngươi tới? Từ Văn Bân trong mắt tàn khốc lập lòe, dám ở hắn ngay dưới mắt ám sát Lăng Duyên, cái này Lăng gia, chán sống. Lăng Duyên có thể là quan hệ đến nhân loại tinh chu kế hoạch, tuyệt đối không thể sai sót. Tên kia trật tự cảnh tử sĩ mặt lộ vẻ khó xử, hắn mưu đồ cắn lưỡi tự sát, lại phát hiện hàm răng của mình phía trước liền bị Cố Tần Lập đánh nát. Bây giờ hắn, thân thể cũng bị Từ Văn Bân khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Đáng tiếc, Phùng viện trưởng không ở nơi này. Cố Tần Lập thở dài nói, tên kia tra tấn người có chút thủ đoạn. Phùng Trung đi theo Trịnh Sở Hiên trở về kinh đô, nếu là hắn ở đây, nhất định có thể thật tốt tra tấn người này. Sợ cái gì, nơi này nhiều như thế nhà nghiên cứu, mỗi một cái đều biết rõ như thế nào mới có thể để người cảm thấy thống khổ. Từ Văn Bân nói, người này có thể không nói, nhưng nhất định sẽ sống không bằng chết. Để Lục Cửu Xuyên tới, đem hắn ném vào phòng nghiên cứu bên trong. Ta nhìn hắn có thể chống bao lâu. Từ Văn Bân xích lại gần, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tử sĩ nói, ngươi có thể bảo vệ ngươi Lăng gia chủ, nhưng ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, hắn liền không chết được sao? Các ngươi Lăng gia nếu làm, liền muốn trả giá đắt. Từ Văn Bân uy hiếp phía dưới, để cái kia trật tự cảnh tử sĩ đáy lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn không sợ chết, hắn thật không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi chính mình bị chết đi như thế sống đến chỗ này tra tấn, cho dù hành hạ cũng không chết được. Ta nói, cái kia tử sĩ hô hấp dồn dập nói, là Lăng gia, là gia chủ để chúng ta tới. Quả nhiên là hắn. Lăng Phong trong mắt tàn khốc đầm đầm, hắn vọt thẳng đến cái kia trật tự cảnh trước mặt, thấp quát khẽ nói, Lăng Khiếu Hải để ngươi làm cái gì? Giết Lăng Duyên. Cái kia tử sĩ nói, hắn chỉ cần Lăng Duyên chết. Phía trước cái kia Vĩnh Hằng giáo đồ, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Cái này, ta nhìn, ngươi là muốn bị vĩnh viễn hành hạ. Có. Cái kia tử sĩ vội vàng nói, là hắn để chúng ta liên hệ Vĩnh Hằng thành giáo, đồng thời đốt lót xuyên thuộc thị người, để người đem Vĩnh Hằng giáo đồ bỏ vào. Chỉ là không nghĩ tới, duyên bọn hắn đại nạn không chết, tiến vào lòng tộc di tích. Lăng Phong quay đầu, nhìn hướng huyết diệu quang long, sau đó, nàng bị người này đoạt xá, bán thân. Lăng Phong vươn tay, nắm cái kia tử sĩ đã thối giữa cái cằm, cứ thế mà đem cái này tử sĩ cái cằm từng chút bóp nát. Cái kia tử sĩ kêu lên thảm thiết, hắn có khả năng cảm nhận được Lăng Phong trên thân bốc lên lửa giận. Lăng Phong lạnh lùng nói, duyên bây giờ lại biến thành dạng này, đều bái các ngươi ban tạo. Giết ta đi, ta đã đều nói. Cái kia tử sĩ quát tầm lên, ta không muốn sống. Hừ. Lăng Phong một bàn tay đem cái này tử sĩ trực tiếp đập chết, trên người hắn tức giận không ngừng bốc lên. Hắn nhìn thoáng qua huyết diệu quang long, ngươi bây giờ biết tiền căn hậu quả đi. Xem ra, cứu gia của ngươi cũng không ý ta. Huyết diệu quang long cười lạnh nói, chuyện này, xóa bỏ. Sau 7 ngày kế hoạch, không thay đổi. Vậy ngươi liền tại cái này thật tốt chờ lấy. Lăng Phong nói, ta gặp qua mấy ngày trở lại. Nếu là ta muội muội ra một chút việc, ngươi cũng không cần còn sống. Ngươi uy hiếp ta. Huyết diệu quang long lạnh lùng hỏi lại. Là thông báo ngươi. Lăng Phong bước xuống một câu nói kia sau đó, trực tiếp đằng không mà lên, thân ảnh tốc độ cực nhanh, hướng xuống đất mà đi. Lăng Phong, ngươi đi làm cái gì? Cố Tần Lập đám người đều bối rối, Lăng Phong tại cái này trong lúc mấu chốt hướng xuống đất đi, hắn muốn làm gì? Giết người. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn tại cái này trụ sở tạm thời trên không, để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Xong, hắn muốn đi kinh đô. Từ Tâm Nhiễm phản ứng đầu tiên, Lăng Phong hiển nhiên là muốn cho Lăng Duyên báo thù đi. Nhanh, ngăn lại hắn. Từ Văn Bân cũng là cũng lên, cái kia Henry hỉ cùng bọn Pệ Sĩ U mặc dù còn tại lẫn nhau tranh đấu, nhưng giai đoạn này nếu là đi kinh đô đối phó Lăng gia, không chừng hai người bọn họ sẽ còn tới cùng một chỗ đối phó Lăng Phong. Hơn nữa Lăng Phong giết nhiều như thế hiển thánh cảnh, những quốc gia này tất nhiên sẽ không bỏ qua Lăng Phong. Lại thêm Lăng gia ba vị hiển thánh, nếu là giết bọn hắn, Lăng Phong sợ là phải gặp đến toàn bộ Thiên Lam quốc truy nã. Cái này mới vừa chạy trốn đội chấp pháp đuổi bắt, cũng không thể lại để cho Lăng Phong phạm phải loại này sai lầm. Từ Văn Bân, Cố Tần Lập mấy người cũng cấp tốc xuống tới, nhu đồ ngăn cản Lăng Phong. Chương 1393, càng ngăn dặm, giết một người. Chương 1393, càng ngăn dặm, giết một người. Mọi người cấp tốc lao ra mặt đất, nhưng toàn bộ tử điện xâm lâm trên không, sớm đã không có Lăng Phong vết tích. Từ Văn Bân mở rộng chiến thứ nhất hình chiếu 3D, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nguy rồi, Lăng Phong đã hướng về kinh đô phương hướng đi. Cái tốc độ này, thế mà nhanh đến 3 lần tốc độ âm thanh. 3 lần vận tốc âm thanh, vượt qua ngàn mét mỗi giây, mà Lăng Phong tốc độ bây giờ đã đến trình độ này. Thật là khủng khiếp tốc độ. Mọi người giật nảy cả mình. Bình thường chiến cơ đều không có cách nào đuổi kịp hắn. Này làm sao xử lý? Nhân loại bây giờ chiến cơ, một bộ phận khoa học kỹ thuật đến từ di tích cổ văn minh, một bộ phận khoa học kỹ thuật là nhân loại chính mình. Làm nhỏ xuống máy bay chiến đấu có thể làm đến gấp 10 vận tốc âm thanh thậm chí càng nhanh, chỉ khi nào gặp phải phi hành dị thú, cái tốc độ này phía dưới, cho dù là trật tự cảnh cũng có thể bị trọng thương. Mà cỡ lớn chiến cơ tốc độ, tân tiến nhất cũng đại khái dừng bước tại 3 lần vận tốc âm thanh bộ dạng, cái này còn phải cần đường hàng không bên trong không có phi hành dị thú cản trở. Cố Tần Lập kinh ngạc nói, dựa theo cái tốc độ này, nếu là ven đường không có phi hành dị thú lời nói, sợ rằng nửa giờ liền đến kinh đô. Từ Tâm Nhiễm rất là lo lắng, ta sợ không phải hắn đi kinh đô, ta sợ là hắn đem dọc đường dị thú toàn bộ hấp dẫn đến kinh đô đi. Lăng Khiếu Hải có chết hay không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu là Lăng Phong gây nên kinh đô tai nạn. Từ Tâm Nhiễm lời này chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi Lăng Phong hấp dẫn dọc đường dị thú, kia đối với kinh đô đến nói, là một tràng hủy diệt tính tai nạn. Chúng ta bây giờ không có cách nào đuổi kịp hắn, xuyên thục đến kinh đô sẽ còn trải qua mấy tòa thành thị. Từ Văn Bân lời nói để mọi người cảm thấy hoảng hốt, sợ rằng không đơn thuần là kinh đô. Cố Tần Lập nói, thông báo ven đường thành thị hiện thánh cảnh, cần phải ở trên đường chặn đường Lăng Phong. Sợ là ngăn không được. Từ Văn Bân lắc đầu, lấy Lăng Phong tiểu tử này thực lực bây giờ, không có tam tinh hiển thánh, muốn ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể. Từ Văn Bân dù sao cũng là Lăng Phong sư phụ, hắn rõ ràng Lăng Phong thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào, ngăn không được cũng phải ngăn. Cố Tần Lập nói, một khi để tiểu tử này hấp dẫn nhiều như thế dị thú tiến vào kinh đô, sợ là xuyên thục đến kinh đô đường dây này bên trên thành thị, đều sẽ dẫn phát một lần hủy diệt tính thú triều. Tiểu tử kia, có lẽ sẽ không ngốc đến mức từ ven đường thành thị trên không bay qua đi. Mọi người lập tức cũng không chắc Lăng Phong thời khắc này trạng thái, nhưng lý do an toàn, Từ Văn Bân vẫn là lần lượt thông báo dọc đường thành thị, còn có kinh đô. Kinh đô bên này, nhận được tin tức Trịnh Sở Hiên người đều lặng ngốc. Cái gì? Lang gia trong bóng tối cùng Vĩnh Hằng giáo đồ hợp tác, ám sát Lang Duyên. Không thể sau khi thành công, Lang gia còn điều động tử sĩ xuống tay với Lang Duyên. Cái này Lang Khiếu Hải điên rồi phải không? Cái này mấu chốt cũng dám đối Lang Duyên động thủ. Hắn chẳng lẽ cho rằng Lang Phong còn bị vây ở di tích bên trong? Trịnh Sở Hiên nhận được tin tức sau đó, cảm thấy sự tình cũng ổn. Lang Phong thực lực bây giờ, sợ là chỉ có Nguyên lão viện mấy vị kia xuất thủ mới có thể khống chế lại hắn. Mà khi hắn nghe nói Lăng Phong hiện tại đang lấy 3 lần vận tốc âm thanh tốc độ từ xuyên tục mà đến thời điểm, hắn thế mà cũng cảm nhận được một trận âm thầm sợ hãi. Năm đó, tên kia nghe nói Tây Cương thị xảy ra chuyện, cũng là như thế. Chỉ là bây giờ đổi thành Lăng Phong. Chẳng lẽ, cái này Lăng Phong thật là? Trịnh Sở Hiên trong mắt hiện ra một vẻ tàn khốc, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn cấp tốc đem sự tình báo cáo cho Nguyên lão viện cao tầng, sau đó bắt đầu ứng đối Lăng Phong đến. Lăng Phong đã rời đi tiếp cận 10 phút đồng hồ, cũng chính là nói, 1/3 đường hắn đã đi đến. Tốc độ của hắn bây giờ ven đường không có một cái hiện thánh cảnh hoặc là thành thị dám ngăn trở. Điểm này, Trịnh Sở Hiên muốn so Từ Văn Bân bọn hắn càng rõ ràng hơn. Truyền lệnh xuống, kinh đô trên không lưới phòng hộ mở ra, cao năng tử trưởng cùng thiết kế phòng ngự toàn bộ bắt đầu bổ sung năng lượng. Kinh đô toàn cảnh tiến vào thời chiến trạng thái. Trịnh Sở Hiên mệnh lệnh một đầu tiếp lấy một đầu truyền đạn, thông báo ngoài thành căn cứ các đại quân đoàn trưởng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong tỏa tứ đại cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vũ khí laser toàn diện lên không, nếu là phát hiện dị thú vết tích, trực tiếp khai hỏa. Trịnh Sở Hiên mệnh lệnh được đưa ra sau đó, bên cạnh hắn hai cái viện trưởng cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực. Bọn hắn hiển nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng. Trịnh tiên sinh, làm sao vậy? Trịnh Sở Hiên lập tức nhanh chóng đem hiện tại tình huống nói cho hai người. Hai người đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lăng Phong hiện tại đang lấy 3 mạch tốc độ hướng kinh đô chạy đến. Hắn làm sao làm được? Ngươi đừng để ý tới hắn làm sao làm được, mục tiêu của hắn là kinh đô Lăng gia. Trịnh Sở Hiên nói, hai người các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian đi một chuyến kinh đô Lăng gia, nói cho Lăng Khiếu Hải chuyện này. Lăng Phong nếu là xâm nhập kinh đô, sợ là cái thứ nhất đánh giết mục tiêu chính là Lăng Khiếu Hải. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà đều nuốt nước miếng một cái. Hai người giật mình không thôi. Càng tập 1800 km từ xuyên thục đến kinh đô, là vì đánh giết một tên hiện thánh cảnh. Cái này Lăng Phong, điên rồi phải không? Hắn địa phương đáng sợ nhất là hắn không điên. Trịnh Sở Hiên nói, hắn nếu là điên rồi, ta ngược lại tốt tương đối. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà lập tức nói, chúng ta biết, chúng ta bây giờ liền chạy tới kinh đô Lăng gia. Tốc độ phải nhanh, Lăng Phong đại khái chỉ có mười mấy phút thời gian liền có thể đến kinh đô. Trịnh Sở Hiên nói, các ngươi để Lăng Khiếu Hải mang người cấp tốc tị nạn. Hắn cho dù cấu kết Vĩnh Hằng giáo đồ, cũng không tới phiên Lăng Phong đến thẩm phán. Cái này Lăng Khiếu Hải là chúng ta Nguyên lão viện người, chúng ta Nguyên lão viện tự nhiên sẽ thẩm phán. Trịnh Sở Hiên phải bảo đảm Lăng Khiếu Hải bệnh, cái này không chỉ là bởi vì Lăng gia, mà là Nguyên lão viện tôn nghiêm. Nếu là Lăng Khiếu Hải chết tại Lăng Phong trên tay, cũng tỏ rõ lấy Nguyên lão viện bất lực. Đây là tại đánh hắn mặt. Trịnh Sở Hiên hy vọng Lăng Phong có khả năng minh bạch tất cả những thứ này. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà không dám thất lễ, dẫn Trịnh Sở Hiên mệnh lệnh cấp tốc chạy tới Lăng gia. Hai người bọn họ cũng không lo được cấm bay mệnh lệnh, tại cái kia tản ra lam sắc quang mang vòng phòng hộ phía dưới, hai người cấp tốc đằng không, hướng về kinh đô Lăng gia mà đi. Mà cùng thời khắc đó, kinh đô Lăng gia nơi này, Lăng gia trang viên bên trong, Lăng Khiếu Hải ngay tại trước bàn sách nhìn xem Từ Xuyên Thục tới báo cáo. Xuyên Thục báo cáo hết hạn tại cái kia ba tên tử sĩ nói muốn ám sát Lăng Duyên, phía sau liền không tin tức. Ba người này đều là tứ tinh trật tự cảnh, chính là ta Lăng gia vất vả bồi dưỡng đỉnh phong tử sĩ, thực lực so Vĩnh Hằng Thánh giáo những cái kia hộ pháp cấp sát thủ cũng không kém bao nhiêu. Lăng Khiếu Hải tự lẩm bẩm, chớ nói chi là ba người đối một người, cái kia Lăng Duyên cho dù là hiện thánh cảnh, hẳn là cũng mất mạng. Lăng Khiếu Hải nhìn xem trong báo cáo cho, trong lòng âm thầm tự hỉ. Chỉ là Lăng Phong sự tình, để hắn có chút khó giải quyết, hắn tại nhận đến phần báo cáo này phía trước, cũng biết Lăng Phong từ 006 hào di tích cổ văn minh bên trong đi ra thông tin. Bọn vệ sĩ ủ tên phế vật này, một tay bài tốt thế mà đánh thành dạng này. Lăng Khiếu Hải hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Chương 1394, hắn muốn tới chương 1394, hắn muốn tới bọn vệ sĩ ủ đám người thất thủ, để Lăng Khiếu Hải vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao Henry hỉ ẩu cũng tốt, vẫn là chính món vệ si ủ cũng được, đều là đương thời không nhiều cường giả. Giống hai người bọn họ loại này thực lực, cho dù là Thiên Lam quốc đều tìm không ra đến mấy cái. Chỉ có Nguyên lão viện những lão giả kia sợ rằng có thể cùng bọn hắn địch nổi. Mà kinh đô thế gia những này hiện thánh cảnh, căn bản không phải hai người này một hiệp chi địch. Hai người liên thủ, thế mà còn có thể lên nội chiến, bị Lăng Phong chui chỗ trống. Lăng Khiếu Hải cũng không khỏi cảm thán, Lăng Phong gia hỏa này mệnh, thực sự là quá cứng. Cứng rắn đến liền hắn đều cảm nhận được kiêng kỵ. Bất quá cũng may, cái này Lăng Duyên chết rồi, cũng coi là báo một nửa thù. Lăng Khiếu Hải thầm nghĩ, cho dù là ba người kia chết tại xuyên thủ, đều không lỗ. Hắn tỉ mỉ mà nhìn xem nội dung của báo cáo, tính toán thời gian, ba người kia cũng đã độc thủ. Lăng Khiếu Hải nhấp một miếng nước trà, thân tình thản nhiên tự đắc. Lâu như vậy một ngụm hắc khí, xem như là ra. Lăng Duyên chết, cái kia Lăng Tiên tất nhiên thương tâm gần chết. Gia dân, gia gia báo thủ cho ngươi. Lăng Khiếu Hải nói, cái này, gia gia cũng có thể đi xuống gặp ngươi. Ha ha. Lăng Duyên nếu là chết rồi, Lăng Khiếu Hải đã không tiếp. Hắn biết Lăng Tiên biết được việc này sau đó, tất nhiên sẽ đối hắn nổi giận, nhưng hắn đã không sợ, chỉ cần có thể để tên kia thống khổ, hắn đầu này mạng già không thèm đếm xỉa đều có thể. Lăng Khiếu Hải thả xuống trong tay tư liệu, đang định khởi động hắn tại xuyên thuộc thị một ít nhân thủ, điều tra Lăng Duyên tình huống, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong phút chốc liền đi tới Lăng Gia Trang Viên trên không. Hai cái tiểu thế giới hư ảnh không có báo trước từ trên bầu trời rơi xuống. Lăng Kiếu Hải, đi ra gặp ta. Một tiếng quát chói tai từ không trung mà rơi, quanh quẩn tại toàn bộ Lăng Gia Trang Viên bên trong. Phần lớn Lăng Gia người giờ phút này nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời khoảng không. Đó là cái gì? Hai cái hiển thánh cảnh cường giả. Vì cái gì hiển thánh cảnh cường giả sẽ xuất hiện tại cái này? Ngay tại vừa rồi, toàn bộ kinh đô đều tiến vào thời chiến trạng thái, chẳng lẽ lại có thú triều đột kích? Không rõ ràng, hai người này hẳn là đến động viên ta Lăng Gia chiến lược a. Không ít Lăng Gia người đều đang suy đoán. Nhưng Lăng Khiếu Hải lông mày lại khóa chặt, hắn cấp tốc bay ra, đi tới trên bầu trời. Hắn muốn định nhìn xem người đến thân phận, có thể nhìn đến hai người sau đó, hắn sửng sốt một chút. Phùng viện trưởng, Khúc viện trưởng, tại sao là các ngươi hai cái? Bởi vì tại tình báo bên trong, hai người có lẽ còn tại xuyên thủ cái kia tử điện xâm lâm khu vực hải tâm. Hai người thế mà từ nơi nào về tới kinh đô? Lăng Khiếu Hải, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Phùng Trung nói, chậm liền không còn kịp rồi. Đi với các ngươi. Lăng Khiếu Hải sắc mặt có chút biến hóa, đi làm cái gì? Ngươi đừng quản nhiều như thế. Phùng Trung nói, ngươi nếu không đi, đợi lát nữa sợ là có họa sát thân. Lăng Khiếu Hải trong lòng lộn bộ một tiếng. Chẳng lẽ Nguyên Lão Viện phát hiện hắn cùng Đĩnh Hằng Thánh Giáo lui tới? Nếu thật sự là như thế, hai người này sợ là muốn đem hắn lừa gạt hồi Nguyên Lão Viện tiếp thu thẩm phán. Năm đó Lăng Giác Dân cùng Đĩnh Hằng Thánh Giáo cấu kết, còn là hắn ra sức bảo vệ Lăng Giác Dân một mạng, cái này mới để cho Nguyên Lão Viện buông tha hắn. Bây giờ Lăng Gia lại lần nữa trong bóng tối cấu kết Vĩnh Hằng Thánh Giáo sự tình, nếu là bị Nguyên Lão Viện phát hiện, Lăng Khiếu Hải biết chính mình tuyệt đối không thể chạy trốn. Hai vị, có chuyện ngay ở chỗ này nói rõ lại đi. Lăng Khiếu Hải thản nhiên nói, đi Nguyên Lão Viện, sợ là không cần. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người đột nhiên sững sờ. Khúc Thiên Hà nhìn một chút trên cổ tay thời gian, hắn trầm giọng nói, Lăng Khiếu Hải, có người muốn giết ngươi, chúng ta là đến bảo vệ ngươi. Còn có, ngươi Lăng Gia một chút hạch tâm thành viên toàn bộ mang đi, ở lại chỗ này, sợ là sẽ phải bị người đánh giết. Nghe nói như thế, Lăng Khiếu Hải trong lòng càng thêm xác định Nguyên Lão Viện đã phát hiện cái gì. Lăng Gia hạch tâm thành viên toàn bộ bị bắt đi lời nói, Lăng Gia sợ là đủ. Không nghĩ tới ta Lăng Gia truyền thừa đến nay, vẫn như cũ không thể trốn qua số mệnh. Lăng Khiếu Hải thở dài một hơi, hai vị là Nguyên Lão Viện phái tới sứ giả a. Chính ủy viên trưởng, có cái gì yêu cầu? Yêu cầu gì? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà đều bối rối. Cái này Lăng Khiếu Hải đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đều nhanh lửa cháy đến nơi, còn đang hỏi cái này hỏi cái kia. Lăng gia chủ, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta không phải hại ngươi. Khúc Thiên Hà nói thật với ngươi, Lăng Phong hiện tại đang từ xuyên thục thị mà đến, mục tiêu của hắn là ngươi. Lăng Phong. Lăng Khiếu Hải nghe nói như thế về sau, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, thế mà nhiều vẻ hưng phấn. Hắn từ xuyên thục giết tới. Ha ha, cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch của ta thành công. Lăng Phong có thể từ xuyên thục giết tới, tất nhiên là Lăng Duyên xảy ra chuyện. Xem ra cái kia ba tên tử sĩ nhất định đánh giết Lăng Duyên thành công, không phải vậy Lăng Phong cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhìn thấy trước mắt cười ha ha Lăng Khiếu Hải, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi là điên rồi sao? Cái kia Lăng Phong thực lực hôm nay đã đến hiển thánh cảnh, thậm chí liền ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Vì một cái Lăng Phong, các ngươi Nguyên Lão Viện như thế dòng chống thua chiêng, đến mức đó sao? Lăng Khiếu Hải trầm giọng nói, hắn cho dù đột phá hiển thánh cảnh, cũng bất quá như vậy. Hắn nếu thật có bản lĩnh, vì sao còn muốn giấu vào 006 hào di tích cổ văn minh bên trong? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người nhìn nhau không nói gì. Trước mắt Lăng Khiếu Hải không biết được cái gì bị điên, thế mà căn bản không quan tâm Lăng Phong thực lực. Lăng Phong thực lực bây giờ không tầm thường. Phùng Trung nhắc nhở, gần như không còn thời gian, tranh thủ thời gian mang theo ngươi Lăng gia hạch tâm thành viên rời đi nơi này. Cho dù không đi Nguyên Lão Viện, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi tìm một cái địa phương an toàn. Đúng. Khúc Thiên Hà cũng nói, nơi này khoảng cách ta nghiên cứu học viện không xa, các ngươi có thể giấu ở nghiên cứu học viện bên trong. Ta chỗ nào cũng không đi. Lăng Khiếu Hải cười lạnh nói, ta Lăng gia ba tên hiển thánh cảnh giờ phút này đều ở nơi này, ta sợ hắn một cái Lăng Phong. Lăng Khiếu Hải vẫy tay một cái, trang viên bên kia bay tới hai thân ảnh. Chính là phía trước từ bên ngoài trở về Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ. Hai người này nguyên bản bị Lăng Khiếu Hải phái đi giám thị Lăng Phong, nhưng từ khi Lăng Phong rời đi 006 hào di tích cổ văn minh sau đó, hai người liền từ Tây Cương thị quay trở về Lăng gia trang viên. Bây giờ nhìn thấy Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người đến, hai người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Khiếu Sơn bản năng cho rằng là Lăng Khiếu Hải làm những chuyện kia, sự việc đã bại lộ. Nhị ca, đây là... Ha ha, ta vẫn muốn làm sự tình, đã thành công một nửa. Lăng Khiếu Hải cười, trong mắt lại hiện lên một đạo sắc cơ, mà bọn hắn nói, cái kia Lăng Phong hiện tại ngay tại chạy đến kinh đô trên đường. Mục tiêu của hắn là chúng ta. Cái gì? Lăng Thần Vũ sững sờ, cái kia Lăng Phong làm sao dám? Đúng vậy a, hắn làm sao dám? Lăng Khiếu Hải cười lạnh, nếu hắn muốn tới, vậy chúng ta có thể thuận thế đem lưu tại cái này. Lần trước có lo việc nhà những người kia cho hắn nâng đỡ, ta nhìn hắn lần này còn thế nào kết thúc. Chương 1395, đây là ta Lăng gia việc tư. Chương 1395, đây là ta Lăng gia việc tư. Đối mặt giờ phút này chiến ý nồng đậm Lăng Khiếu Hải, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người lo lắng. Lăng gia chủ nghĩ lại a. Phùng Trung hai người thực lực cùng Lăng Khiếu Hải tương tự, bọn hắn cũng không dám cưỡng ép động thủ đem Lăng Khiếu Hải mang đi, chỉ có thể hảo luôn quyên bảo. Nhưng nếu là Lăng Khiếu Hải khăng khăng như vậy, bọn hắn không có biện pháp nào. Hai vị không cần nói nhiều, nếu chỉ là Lăng Phong tiểu nhi một người, vậy ta còn gì phải sợ. Lăng Khiếu Hải đạm mặt nói, chỉ là đợi lát nữa động thủ, còn hy vọng hai vị không nên nhúng tay, đây là chúng ta Lăng gia cùng Lăng Phong tiểu nhi việc tư, minh bạch chưa? Câu nói này đã không phải là thương lượng, mà là uy hiếp. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người đều sắp tức giận cười, cái này Lăng Khiếu Hải đến cùng là lớn bao nhiêu lòng tin, mới nghĩ một mình đối mặt Lăng Phong. Lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải Lăng gia có thể địch. Dựa theo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong, loại kia tốc độ sợ là liền bọn Pệ Si U đều khó mà làm đến. Lăng Phong thực lực tại bọn họ đoán chừng phía dưới, có thể hơi thua tại Henry Hill, nhưng nhất định so mòn Pệ Sỉ Ủ nhiều thắng. Lăng Khiếu Hải dựa vào cái gì đi cùng Lăng Phong đấu? Lăng gia chủ, nếu không phải Nguyên lão viện có mệnh lệnh để chúng ta mang các ngươi rời đi, ta căn bản không muốn quản các ngươi cùng Lăng Phong ở giữa việc tư. Phùng Trung trầm giọng nói, bây giờ Lăng Phong sắp đến kinh đô, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều, các ngươi vẫn là mau chóng theo chúng ta đi đi. Trong kinh đô không cho phép tự tiện phát sinh chiến đấu, đây là Nguyên lão viện mệnh lệnh. Phùng viện trưởng. Lăng Khiếu Hải hừ lạnh nói, theo ta thấy, các ngươi là nghĩ bảo toàn Lăng Phong tiểu nhi a? Những năm này, cái kia Lăng Phong từ Lăng Không cảnh mãi cho đến hôn nội cảnh, ta có nhiều như vậy cơ hội có thể giết hắn, nhưng một mực bị người ngăn cản. Ta đoán một chút, là Trịnh ủy viên trưởng ra tay. Ha ha, bây giờ cái kia Lăng Phong tự tìm cái chết, ngược lại là để chúng ta Lăng gia rời đi. Trịnh ủy viên trưởng thật sự là thật thông minh tính toán. Hắn cứ như vậy xem trọng cái này Lăng Tiên con độc nhất sao? Cái gì? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người đều bối rối. Lăng Tiên? Cái tên này bọn hắn rất quen hay. Lấy hai vị viện trưởng chỉ nhớ, lập tức nhớ tới, cái kia tựa hồ là thượng thắng tướng quân danh tự. Chỉ là về sau mọi người chỉ xưng hô thường thắng tướng quân, rất nhiều người đều quên đi hắn cũng là xuất từ Lăng gia, tên là Lăng Thiên. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Khúc Thiên Hà vội vàng truy hỏi. Còn có thể có ý gì, hai người các ngươi thế mà còn bị mơ mơ màng màng. Lăng Khiếu Hải cười lạnh, cái kia Lăng Phong chính là Lăng Thiên thân nhi tử. Nếu không phải là như thế, chỉ ủy viên trưởng vì cái gì ba lần bốn lượt ngăn cản ta Lăng gia báo thủ? Nếu không phải là như thế, cái kia lo việc nhà Cố Tần Tông, Cố Tần Lập, lại vì sao cùng chúng ta Lăng gia diện tích lớn khai chiến? Đều là bởi vì Lăng Thiên. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người giật nảy cả mình. Lăng Phong, vậy mà là Thường Thắng tướng quân huyết mạch. Bất quá bọn hắn nghĩ đến cũng là, năm đó Thường Thắng tướng quân thế nào kinh diễm tuyệt luân, bây giờ Lăng Phong chính là thế nào kinh diễm tuyệt luân. Nhất mạch tương thừa. Nhưng vấn đề là, Trịnh Sở Hiên năm đó có thể là cùng Lăng Thiên có oán cừu nặng, bây giờ lại vì con của cựu nhân. Trong lúc nhất thời, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người cũng bắt đầu do dự. Hai vị, vẫn là mời trở về đi. Lăng Khiếu Hải nói, chỉ là Lăng Phong, ta Lăng gia có thể đối phó. Xin chuyển cáo Trịnh ủy viên trưởng, hắn không thể che chở Lăng Phong một đời một thế. Tiểu tử này muốn vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Phùng Trung còn muốn quyết bảo, nhưng một bên Khúc Thiên Hà lại là trực tiếp ngăn cản hắn. Phùng Trung cau mày, Khúc Thiên Hà lại đối Lăng Khiếu Hải mở miệng nói, "Lăng gia chủ, chúng ta nói đến mức đây, ngươi bây giờ cùng chúng ta toàn bộ đỡ ra, xem ra là muốn cùng Lăng Phong tử chiến." "Tự nhiên như vậy." Lăng Khiếu Hải cười lạnh nói, "Cái kia Lăng Thiên giết ta huyết mạch duy nhất, ta mạch này đã vô hậu. Ta một người cô đơn, cùng hắn Lăng Phong liều mạng lại có làm sao? Dù sao hiện tại cái kia Lăng Duyên cũng đã chết trong tay ta, chỉ cần ta có thể giết Lăng Phong, dưới cựu tuyển ta gặp được ta những cái kia chết đi dòng dõi, ta cũng không thẹn với lương tâm." "Lăng Duyên?" Khúc Thiên Hà bắt lấy lỗ thủng, "Nhưng vấn đề là, Lăng Duyên không có chết a." "Cái gì?" Lăng Khiếu Hải khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem Khúc Thiên Hà, "Lăng Duyên không có chết? Nàng làm sao có thể không có chết? Nàng như không có chết, cái kia Lăng Phong tới làm gì?" Khúc Thiên Hà do dự mấy giây, đem phía trước tại Tử Điện Xâm Lâm khu vực hạch tâm bên trong phát sinh sự tình nói một cách đơn giản một lần. "Đương nhiên, Lăng gia cấu kết Vĩnh Hằng giáo đồ sự tình, Khúc Thiên Hà không nói. Hắn muốn ổn định Lăng gia mấy cái hiện thánh cảnh, một khi bọn hắn liều mạng, kết quả cũng rất phiền phức." Lăng Khiếu Hải, Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ ba người nghe đến chuyện đã xảy ra sau đó, sắc mặt cũng thay đổi. Lăng Khiếu Sơn thì là trong bóng tối thở dài một hơi. Nếu như Lăng Duyên không có chết lời nói, chuyện kia còn có chỗ trống. Một khi Lăng Duyên chết rồi, Lăng Phong cùng Lăng Thiên tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là Lăng Khiếu Hải không thể tin tự lẩm bẩm, không có khả năng. Nàng như thế nào còn có thể sống sót? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là cái gì kia vết rượu quang long cứu nàng? Lăng Khiếu Hải trong lòng chấn động mạnh mẽ, hắn còn không có cao hứng bao lâu, thế mà liền nghe đến Lăng Duyên không có chết thông tin. Cái này để Lăng Khiếu Hải vô cùng tức giận. "Lăng gia chủ, theo ta thấy, các ngươi cùng Lăng Phong đấu tranh không có ý nghĩa." Khúc Thiên Hà bình tĩnh nói, "Vẫn là chạy nhanh đi, ngươi khả năng sẽ cảm thấy Lăng Phong không có thực lực đối phó các ngươi toàn bộ người, nhưng những cái kia trật tự cảnh đâu? Những cái kia Lăng Không cảnh đâu? Lăng Phong một cái hiện thánh cảnh nếu là muốn giết bọn hắn, đơn giản đến cực điểm." "Đúng vậy A Nhị ca, ta cảm thấy Khúc viện trưởng nói đúng. Trong tộc những cái kia trật tự cảnh nếu không trước hết để cho bọn hắn mang theo bọn vãn bối rời đi. Như vậy, chúng ta cũng tốt buông tay buông chân." Lăng Khiếu Sơn quyên bảo, cái kia Lăng Phong dù sao cũng là hiện thánh cảnh. Lăng Khiếu Hải nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, "Ta không có cái gì muốn mang đi người, bọn hắn tất nhiên là ta Lăng gia dòng dõi, nên ở gia tộc nguy nan trước mắt, cùng chúng ta một trận chiến. Cái kia Lăng Phong chỉ có một người, chúng ta Lăng gia có hơn nghìn người, lại thêm ngươi ta cùng Lăng Ngũ, tổng cộng ba tên hiện thánh cảnh, chẳng lẽ còn đấu không lại hắn một cái?" Lăng Khiếu Sơn âm thầm cắn răng, cái này Lăng Khiếu Hải không có huyết mạch, nhưng hắn cùng Lao Ngũ huyết mạch có thể là không ít. Lăng Khiếu Hải đây là muốn để bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng hắn. "Nhị ca, nhiều năm như vậy ta tất cả nghe theo ngươi, nhưng chuyện này ta không thể nghe ngươi." Lăng Khiếu Sơn trầm giọng nói, "Ta đã phát ra mệnh lệnh, để Phi Vũ Triệu tập dòng dõi tạm thời rời đi trang viên, chờ chúng ta một trận chiến này kết thúc, bọn hắn trở lại." Ngươi dám? Lăng Khiếu Hải trợn mắt trừng trừng, không có mệnh lệnh của ta, một người đều không cho phép đi. Nhị ca. Lăng Khiếu Sơn cũng là nộ khí dâng lên, chớ có bởi vì ngươi một người, hại chúng ta toàn bộ Lăng gia. Lăng Khiếu Sơn. Lăng Khiếu Hải quát, ngươi đây là muốn phản bội gia tộc sao? Lăng Khiếu Sơn nén giận, nheo cặp mắt lại, ta không dám, nhưng Phi Vũ đã bắt đầu hành động, mấy phút đồng hồ sau, ta sẽ bảo đảm bọn hắn rút lui nơi này. Tuyệt sẽ không để bọn hắn cuốn vào giữa chúng ta phân tranh bên trong. Lăng Khiếu Hải tức giận lên, đang muốn phát tác, nhưng trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức, không trung mạng lưới phòng ngự tựa hồ thiếu một góc. Khúc Thiên Hà giật nảy cả mình, dùng gần như thanh âm run rẩy mở miệng nói, hai vị, sợ là không còn kịp rồi. Cái kia Lăng Phong, đến rồi. Chương 1396, ta chỉ cần ngươi chết. Chương 1396, ta chỉ cần ngươi chết. Lăng gia trang viên trên không cũng là có vòng phòng hộ ngăn trở. Màu lam nhạt vòng phòng hộ cùng cao năng từ trường lưới đã nối hoàn thành, có thể dự phòng dị thú mạnh mẽ từ trên cao xâm lấn kinh đô. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, để kinh đô vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tầng bảo vệ bình chướng, lại tại giờ khắc này hư hại một bộ phận. Mà cái kia bị vênh mở một góc bên trên, ba màu kiếm quang rơi xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem vòng phòng hộ vênh mở một cái năng lượng cấp. Ba đạo kiếm quang đồng bộ rơi xuống sau đó, tiếng vang truyền đến, vòng phòng hộ cùng cao năng từ trường lưới bị nổ ra một mảnh khu vực chân không. Toàn bộ bầu trời giờ phút này thoạt nhìn giống như là xuất một cái động lớn. Khúc Thiên Hà, Phùng Trung sắc mặt hai người đại biến, bởi vì bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh vàng nóng chính lấy cực nhanh tốc độ từ trên cao rơi xuống, ép thẳng tới Lăng Gia Trang Viên. Lăng Kiếu Hải, cái này tiếng như lôi chấn, quen quần trên bầu trời Lăng Gia Trang Viên. Trong thanh âm này lửa giận, để Lăng Kiếu Hải, Lăng Kiếu Sơn, Lăng Thần Vũ giờ phút này đều như lâm đại địch. Còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái kia kim sắc thân ảnh từ trời rơi xuống, tinh chuẩn không sai lầm đập vào Lăng Kiếu Hải trên thân. Vâng. Lăng Gia Trang Viên lầu chính bị đánh ra một cái động lớn, tiếng nổ quanh quần ra. Xong, xong. Phùng Trung lập tức nói, mấy vị, đừng quản thế nào, tranh thủ thời gian cứu người. Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ giờ phút này cũng lòng nóng như lửa đốt, lập tức kết hợp Phùng Trung, Khúc Thiên Hà hai người, hướng về cái kia lầu chính bên trong lỗ lớn mà đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây thời gian, lầu chính sụp đổ, hắc ám giống như nước bẩn từ trong động tuôn ra. Lăng Phong, ngươi tự tìm cái chết. Lăng Khiếu Hải cùng Lăng Phong hai người, giờ phút này cùng quấn lấy nhau, vậy mà từ cái kia trong hố lớn bay lên không trung. Hắc ám tiểu thế giới hư ảnh, từ Lăng Khiếu Hải phía sau hiện lên. Nhị ca, Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ cũng lập tức xuất thủ, như đổ trợ giúp Lăng Khiếu Hải. Cho dù là bọn họ ở giữa lại có bất đồng, lại có ngăn cách, cũng muốn liên thủ nhất trí đối ngoại. Bóng tối bao trùm vùng trời này. Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng, hắn quanh mình quấn quanh lấy ba màu lưu quang, thánh khiết lĩnh vực phạm vi, để hắn có thể không nhận Lăng Khiếu Hải bọn hắn hắc ám tiểu thế giới hư ảnh ảnh hưởng. Vừa rồi một kiếm kia, Lăng Khiếu Hải hiển nhiên là làm ra phản ứng, một kiếm chỉ là đâm xuyên qua bờ vai của hắn, nhưng bị hắn chiến thứ nhất kẹt lại. Một kiếm này, đồng dạng vượt ra khỏi Lăng Khiếu Hải dự đoán, hắn không nghĩ tới chính mình một cái đối mặt, vậy mà thụ thương. Chỉ là bây giờ 3-1, phía sau còn có hai cái viện trưởng nhìn xem, Lăng Phong muốn làm gì, khó khăn đến cực điểm. Lăng Phong, Lăng Khiếu sắc quát, ngươi cương ép phá hư kinh đô lưới phòng hộ, nhu đồ ám sát kinh đô hiện thánh cảnh, đã phạm phải sai lầm lớn, còn không mau rời đi chúng ta Lăng gia. Nếu không, ngươi hôm nay cái mạng này đều phải để lại tại chỗ này. Lăng Khiếu Sơn lời này mặc dù tại khiển trách Lăng Phong, nhưng ngụ ý cũng là muốn để Lăng Phong không muốn làm to chuyện, nếu không Nguyên lão viện nhất định sẽ xuất thủ. Cái kia Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người nếu là nhìn thấy Lăng Phong xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ là giúp ai, bọn hắn còn không biết. Lăng Phong giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Tại cái kia tử sĩ trật tự cảnh nói ra là Lăng Khiếu Hải trở nên về sau, hắn đã động sát tâm. Hơn nữa, là cực mạnh sát tâm. Muội muội là hắn duy nhất danh giới cuối cùng, cái này Lăng Khiếu Hải đối phó hắn, hắn không có ý kiến, nhưng đối phó Lăng Duyên chính là đang tìm cái chết. Ba người các ngươi lại như thế nào, hôm nay ta muốn Lăng Khiếu Hải chết. Lăng Phong phía sau, ác ma cánh chim lại lần nữa mở ra. Nhưng tới khác biệt chính là, thời khắc này ác ma cánh chim đã là 6 cánh trạng thái, Lăng Phong trên thân hắc khí phun trào, hiển nhiên tự động phát động ám dạ tiểu thế giới năng lực tiên phú. Tiên phú cường hóa bởi vì Lăng Phong nổi giận, tự động mở ra. Lăng Phong lực lượng cùng tốc độ lại lần nữa được đến tăng lên. Trong nháy mắt, trường kiếm phá không mà tới, ba kiếm đồng bộ đâm về Lăng gia ba vị hiện thánh cảnh. Kiếm chiêu tốc độ cực nhanh, ba màu kiếm khí vậy mà mang theo hắc ám trật tự lực lượng, xuyên gió mà đi. Ba người lập tức điều động hắc ám tiểu thế giới chi lực, lập tức đón đỡ Lăng Phong cái này nén giận kiếm chiêu. Hắc ám lực lượng cùng ba màu kiếm quang quấn quýt lấy nhau, toàn bộ Lăng gia trang viên trên không tràn đầy sát thái sặc sỡ bạo tạc quang huy. Cái này chiến đấu sinh ra sóng gió cùng thanh âm, chấn động đến trong trang viên một đám trật tự cảnh, Lăng Không cảnh đầu vang lên ong ong. Trong đám người, Lăng Phi Vũ hoảng sợ nhìn xem giờ phút này đang lấy một địch ba Lăng Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hán, vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng. Lúc trước Lăng Phong mới vừa vào kinh đô, cùng hắn trận chiến kia cũng chỉ là lực lượng tương đương. Lăng Phi Vũ thua ở hắn không phải nhà nghiên cứu, không có Lăng Phong thân là nhà nghiên cứu rất nhiều thủ đoạn. Mà bây giờ, Lăng Phong căn bản không có sử dụng thế giới thú, dùng chính là giới giả thủ đoạn. Lấy thực lực của giới giả, thế mà liền có thể chống lại Lăng gia ba đại hiện thánh cảnh. Hơn nữa, một kiếm này trận chi uy bộc phát ba loại nguyên tố lực lượng, khiến người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, có loại này kiếm chiêu cường giả, chỉ có Long Thiên Lâm. Hắn thế mà còn học được Thiên Lâm kiếm thuật. Lăng Phi Vũ trong mắt một màn kia không cam tâm, giờ phút này triệt để chìm xuống dưới. Thiên tài cùng thiên tài chênh lệch, có đôi khi so với người cùng cầu chênh lệch đều lớn. hắn mặc dù là thiên tài, 30 tuổi phía trước trở thành trật tự cảnh, nhưng cùng Lăng Phong dạng này bóng ánh chói mắt yêu nghiệt so ra, kém quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, vô cùng khó nói. Lăng Phi Vũ cũng không có nhàn rỗi, trong bóng tối lập tức để hạch tâm các thành viên tập hợp, hắn muốn dựa theo Lăng Khiếu Sơn dặn dò, trước trốn vào trang viên nội bộ pháo đài dưới đất tị nạn. Nếu là cái kia Lăng Phong giết đỏ cả mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bầu trời tối xuống, ba màu lưu quang cũng hiện ra hắc ám màu sắc. Chỉ có lực lượng đụng nhau không có hư chiêu, giản dị tự nhiên ở trên bầu trời mỗi một chỗ bộc phát năng lượng ba động. Lăng Khiếu Hải, Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ ba người cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Lăng Khiếu Hải trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong, đúng là lấy lực lượng một người, chính là gánh vác ba người bọn họ phòng ngự cùng tiến công. Hắn làm sao sẽ có như thế thực lực cường đại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn tiến vào hiển thánh cảnh mới bao lâu? Lăng Khiếu Hải trong lòng gào thét, nhưng căn bản không dùng được. Ba người liên thủ phía dưới, vậy mà cùng Lăng Phong lực lượng tương đương. Phải biết, hắn cùng Lăng Khiếu Sơn đều là nhị tinh hiển thánh cảnh cường giả, mà Lăng Thần Vũ là nhất tinh hiển thánh. Ba người tất cả đều là thuộc tính đặc biệt, thực lực muốn so cùng giai hiển thánh cảnh mạnh hơn nhiều. Có thể tại Lăng Phong trước mặt, mơ hồ rơi vào hạ phong. Nhị ca, tiểu tử này thực lực quá mạnh. Lăng Thần Vũ cắn răng nói, thần tốc xuất thủ, không phải vậy thời gian lâu dài, ta ngăn không được. Không cần ngươi nhắc nhở. Lăng Khiếu Hải tức giận đến cực điểm, hắn một là kinh ngạc tại Lăng Phong thực lực, hai là còn tại tức giận Lăng Khiếu Sơn phía trước và chạm chính mình. Lăng Thần Vũ là ba người bọn họ bên trong yếu nhất, nếu là càng kéo dài, Lăng Thần Vũ tất nhiên sẽ trước kiệt lực. Lăng Khiếu Hải cắn răng một cái, phía sau hắc ám tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên bộc phát một trận trùng thiên hắc quang. Lăng Phong, đây là ngươi bức ta. Hắn gầm thét lên tiếng, toàn bộ bầu trời giờ phút này đều ám đạm xuống. Lăng Khiếu Hải hai mắt biến thành kinh khủng đen, khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Vĩnh Dạ. Chương 1397, Vĩnh Dạ lại như thế nào? Chương 1397, Vĩnh Dạ lại như thế nào? Vĩnh Dạ mới ra, toàn bộ bầu trời đều bị phủ lên thành hắc sắc. Lấy Lăng gia trang viên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản ra hắc ám khí tức, để tại cái này ở đám người đều cảm nhận được có đồ vật gì giáng lâm. Bóng tối bao trùm đại địa, cho dù là kinh đô lưới phòng hộ cái kiêm màu lam nhạt quang mang đều bị cái này hắc ám che giấu. Đây là thuộc về Lăng gia Vĩnh Dạ. Hắc ám luồng khí xoáy bay lên, tại mọi người trong lòng gieo xuống hoảng hốt hạt giống. Cho dù là Lăng gia người, thấy cảnh này về sau, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lăng Khiếu Hải phía sau hắc ám tiểu thế giới hư ảnh giờ phút này toàn lực vận chuyển, Vĩnh Dạ lực lượng im hơi lặng tiếng rơi vào hắc ám chỗ đến mỗi một chỗ. Lão tứ, Lăng Khiếu Hải khẽ quát một tiếng, hiển nhiên là tại tức giận Lăng Khiếu Sơn do dự. Lăng Khiếu Sơn thở dài một hơi, Vĩnh Dạ lực lượng cũng từ hắn tiểu thế giới hư ảnh bên trong bộc phát. Lăng Thần Vũ cũng là như thế. Tam trọng Vĩnh Dạ gần như che đậy tất cả quang mang, chỉ để lại bóng tối vô tận phủ xuống. Toàn bộ thiên địa tràn ngập bành trướng mà kinh khủng hắc ám trật tự. Lăng Khiếu Hải khẽ miệng lộ ra cười lạnh, tại càng cường đại hắc ám trật tự trước mặt, Lăng Phong cho dù cũng nắm giữ hắc ám lực lượng, cũng quả quyết không cách nào chống cự cái này tam trọng Vĩnh Dạ giống như chí tôn lực lượng. Hắc ám cường giả bên trong, Vĩnh Dạ là cực kỳ đặc thù, thí cũng đã nói, đây không phải là cái gì bó kỹ, mà là đối với hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ. Đây là cao cấp hơn lĩnh vực. Lúc trước Lăng gia gia chủ Lăng Khiếu Đông cũng là thiên tư tuyệt luân hạng người, chỉ tiếp được đến tiểu thế giới sau đó niên kỷ quá lớn, chỉ lĩnh ngộ Vĩnh Dạ liền rời đi nhân gian. Nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, sợ là có thể lĩnh ngộ ra hắc ám pháp tắc chân lý. Bây giờ Lăng Khiếu Hải đám người thi triển Vĩnh Dạ, so năm đó mặc dù mạnh một chút, nhưng trên bản chất là giống nhau. Tại Lăng Phong xem ra, cái này Vĩnh Dạ ảo diệu, căn bản không bằng thần bí nhân kia thi triển Vĩnh Dạ kiếm trận. Có thể nói, Vĩnh Dạ kiếm trận là đối nhị trọng lĩnh vực điệp ra vận dụng, so đơn thuần Vĩnh Dạ mạnh hơn mấy lần. Chỉ là bây giờ tình huống này, đối mặt tam trọng lĩnh vực chi uy, Lăng Phong như ra Vĩnh Dạ kiếm trận, đã không kịp. Kinh khủng hắc ám đã thôn vệ toàn bộ bầu trời, tất cả thấy cảnh này người đều lòng sinh e ngại. Tựa như bọn hắn đấy lòng kinh khủng nhất sự vật xông ra, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Không ít người sắc mặt tái nhợt, một cỗ không khỏi hoảng hốt chiếm hết bọn hắn nội tâm. Liền cách đó không xa quan chiến Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người cũng cảm nhận được không thích hợp, liền hai người bọn họ hiện thánh cảnh, vậy mà đều bị cái này tam trọng Vĩnh Dạ ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Phùng Trung hai người sớm đã nghe nói qua Lăng gia Vĩnh Dạ cường hành, chỉ là bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng thêm rung động một chút. Phong vân biến ảo, tại cái này đen như mực dưới bầu trời, hắc ám hư ảnh hướng về Lăng Phong vị trí chỗ ở cấp tốc tiếp cận. Lăng Phong, Lăng Khiếu Hải quát, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ngươi nằm mơ. Lăng Phong phía sau ác ma cánh chim bỗng nhiên mở ra, hắc ám khí tức từ trên người hắn xoay quanh mà ra, thân ảnh của hắn ngự phong mà lên, như đổ tránh né cái kia hắc ám khí tức xâm nhập. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Lăng Khiếu Hải ba người cấp tốc truy kích, tại cái này Vĩnh Dạ lĩnh vực phạm vi phía dưới, Lăng Phong tất cả động tác đều tại bọn họ dự liệu phạm vi bên trong. Ba đạo thân ảnh tại trong khoảnh khắc dung nhập hắc ám, cường đại hắc ám khí chẳng trực tiếp vây khốn thời khắc này Lăng Phong. Cho dù Lăng Phong cũng có thể thông qua hắc ám lực lượng đi đối phó ba người cũng là chuyện vô bổ. Hắc ám đối hắc ám, lấy 3 đối 1, chung quy là Lăng Phong rơi xuống tầm thường. Ba người công kích cấp tốc từ trong bóng tối mà ra, hướng về Lăng Phong thân ảnh tấn mạnh đánh tới. Lăng Phong chính diện ăn một kích, thân ảnh cấp tốc từ trên bầu trời rơi xuống. Hắc ám lực lượng xâm nhập mà đến, càng làm cho Lăng Phong trên thân khí huyết cuộn cuộn. Ha ha, chỉ là tiểu quỷ, cũng dám ở ta Lăng gia làm càn. Lăng Khiếu Hải thấy cảnh này, không khỏi đại hỉ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Theo ta giết. Hắn bung cánh tay hô lên, mang theo sau lưng Lăng Khiếu Hải cùng Lăng Thần Vũ hai người lập tức lao xuống, muốn cho Lăng Phong một kích chí mạng nhất. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cấp tốc rơi xuống Lăng Phong giờ phút này lại là mũi chân điểm một cái, nghịch chuyển rơi xuống thế, cấp tốc lại lần nữa đằng không mà lên. Ba màu kiếm quang hiện lên ở trước mặt hắn, hướng về chạy tới Lăng Khiếu Hải ba người đột nhiên đâm tới. Thiên Lâm kiếm trận. Ba màu kiếm quang đảo mắt hóa thành 27 đạo, đánh vào ba người chiến thứ nhất bên trên. Ba người nhanh lùi lại mấy bước khoảng cách, rơi vào cách đó không xa. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có phản kháng lực lượng. Lăng Khiếu Hải sau khi dừng lại lui thân ảnh, sắc mặt khó coi mà nhìn xem nơi xa Lăng Phong. Nói thật, Lăng Phong giờ phút này triển lộ ra thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Khiếu Hải nhìn, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Nếu Hắc Ám không đối phó được các ngươi, vậy cái này một chiêu lại như thế nào? Lăng Phong hai mắt nhắm lại, lại mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt của hắn kia sáng vạn trượng. Sau lưng của hắn ác ma cánh chim tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu thối biến. Nguyên bản ác ma khủng bố làn da không đứt rời rơi, lộ ra bên trong phát ra ánh sáng nội hạch. Đây là cái gì? Giờ khắc này, không riêng gì Lăng Khiếu Hải ba người, quan chiến phùng trùng, Khúc Thiên Hà, còn có Lăng gia những người khác bối rối. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đạo quang mang từ Lăng Phong trên thân tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Quang mang này giống như là trong đêm tối lên không khói lửa, tại cái kia màu đen bầu trời bên trong điên cuồng nổ tung. Lăng Phong âm thanh, quên quần ra, vĩnh chú. Quang minh khí tức cùng lực lượng lấy Lăng Phong làm trung tâm, không ngừng tản ra. Lăng Phong phía sau ác ma cánh chim giờ phút này cũng triệt để lộ sắc thành quang chi dựng. Sáu cánh quang long cánh chim, mang cho Lăng Phong thuần túy nhất quang minh chi lực. Liền cái kia thật vất vả thi triển ra tam trọng lĩnh dạng, cũng tại cái này lực lượng ánh sáng phía dưới, nhượng bộ lui binh. Giờ khắc này, thế giới tựa như bị chia cắt thành hai cái bộ phận. Hắc ám cùng quang minh, lấy chiến trường là đường ranh giới, sớm chiều vậy mà khác biệt. Đêm tối cùng ban ngày trô giao hội, quang minh cùng hắc ám lực lượng ngay tại giao phong. Có thể một màn này, đã để người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao sẽ có quang minh lực lượng? Lăng Khiếu Hải khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Ta Lăng gia huyết mạch tuyệt không có khả năng sinh ra quang minh chi tử. Lăng gia huyết mạch? Lăng Phong nhíu mày, hắn tựa hồ đối với câu nói này cảm giác có chút ngoài ý muốn, ta lúc nào nói qua, ta là các ngươi Lăng gia huyết mạch. Lăng Khiếu Hải giờ phút này đã bị khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn nghĩ qua Lăng Phong sẽ vận dụng lôi điện, sẽ vận dụng ngũ hành, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Phong sẽ vận dụng lực lượng ánh sáng. Hoặc là nói, Lăng Phong nắm giữ lực lượng ánh sáng, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Liên hai vị viện trưởng giờ phút này cũng chấn động vô cùng, nhất là Khúc Thiên Hà, hắn là biết Lăng Phong nắm giữ nhiều thuộc tính thế giới thú, bây giờ lực lượng ánh sáng tuôn ra, cũng mang ý nghĩa Lăng Phong có lẽ cũng sẽ nắm giữ quang minh nguyên tố thế giới thú. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố. Chương 1398, gặp lại Huyễn Hải. Chương 1398, gặp lại Huyễn Hải. Quang minh cùng hắc ám điên cuồng đối hao tổn, làm cho cả Lăng gia trang viên đều bị cắt chém thành hai cái khác biệt bộ phận. Quang ám cùng ngày, cái này chưa hề xuất hiện hiện tượng lạ, lại chân chân thật thật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, Lăng Phong lấy lực lượng một người, đối đầu ba vị hắc ám nguyên tố hiện thánh cảnh. Ngươi không thể nào là Lăng Phong. Lăng Khiếu Hải nói, ngươi đến cùng là ai? Đại nạn lâm đầu, còn muốn nói loại này mê sảng. Lăng Phong cười lạnh, hôm nay, ta không riêng có thể coi là tính toán ta cùng các ngươi thù hận, ta còn muốn thay muội muội ta, thay ta nhị mộ ra bọn hắn, cùng các ngươi tính toán tổng nợ. Lăng Phong phía sau quang chi dự cấp tốc khởi động, hắn giống như là một thanh trường kiếm, mang theo thánh khiết lĩnh vực cấp tốc xông vào vĩnh dạ phạm vi bên trong. Hắc ám cùng quang minh triệt để giao hội ở cùng nhau. Nhưng đối với Lăng Phong mà nói, hắc ám lực lượng cũng không thể tổn thương hắn bao nhiêu, dù sao hắn cũng có hắc ám nguồn năng lượng. Có thể lực lượng ánh sáng lại là có thể đối ba cái hắc ám hệ hiện thánh cảnh tạo thành rất tốt khắc chế. Quang minh khí tức phun trào, liền Lăng Phong thi triển Thiên Lâm kiếm trận, giờ phút này đều mang một vệt ánh sáng sáng khí tức. Cái kia màu đen thế giới bị tia sáng xâm lấn. Thánh quang phía dưới, hắc ám cũng còn. Ngươi mơ tưởng? Lăng Khiếu Hải nổi giận, chỉ là tiểu nhi, cũng dám nhục ta Lăng gia. Lăng Khiếu Hải giờ phút này tức hỗn hện, trong tay hắc ám trường kiếm bỗng nhiên đâm về Lăng Phong. Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ hai người thì là không ngừng đối phó Lăng Phong bộc phát cái kia ba cỗ kiếm khí, cũng như đổ cho Lăng Khiếu Hải chế tạo một chút cơ hội. Nhưng làm sao, Lăng Khiếu Hải công kích đã rơi vào xu hướng suy tàn. Vĩnh Dạ thất bại, cũng để cho bọn hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Năm đó Lăng Khiếu Đông cho bọn hắn lưu lại phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng bị Lăng Phong phá giải. Vĩnh chú phía dưới, Vĩnh Dạ không còn. Quang Minh không ngừng thôn vệ hắc ám. Lăng Phong trong tay kiếm cùng cái kia Lăng Khiếu Hải liều mạng mấy trăm chiêu, Lăng Khiếu Hải lực lượng bây giờ đã triệt để không bằng Lăng Phong. Lúc trước Lăng Phong còn cần Cố Tần Lập bọn hắn hỗ trợ mới có thể đối phó đám này Lăng gia người. Nhưng bây giờ, hắn lấy một địch ba, trước mắt Lăng Khiếu Hải căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi tuyệt đối không phải Lăng Phong, ngươi không thể nào là nhi tử của hắn. Lăng Khiếu Hải gầm thét lên, ngươi đến cùng là ai? Ăn nói linh tinh. Lăng Phong một kiếm xuyên thấu mà đi, Lăng Khiếu Hải kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là bị đánh đến liên tục bại lui. Bên kia còn tại cùng kiếm ảnh động thủ Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người cũng đánh đến 10 phần khó khăn. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Lăng Phong lấy một địch ba, thế mà còn chiếm thượng phong. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem trong cơ thể mình hắc ám lực lượng bị quang mang kia thôn phệ, làm hao mòn, cuối cùng hóa thành hư vô. Quang minh càng cường thịnh, vĩnh chú lực lượng phía dưới, thân là hắc ám giới người bọn hắn, không chỗ che giấu. Nhị ca, nghĩ một chút biện pháp. Lăng Thần Vũ có chút không kiên trì nổi, lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng phải chết ở gia hỏa này trên tay. Lăng Thần Vũ bản thân chỉ có nhất tinh thực lực của hiện thánh cảnh, hắn nếu là một người đối chiến Lăng Phong, sợ rằng một cái đối mặt liền sẽ bị trọng thương. Hiện tại mặc dù chỉ là bên cạnh nên chiến Lăng Phong, nhưng vẫn là cảm thấy cố hết sức đến cực điểm. Trong lòng hắn cũng rung mạnh, Lăng Phong thực lực tại 2 năm trước kém xa hắn, thậm chí kém xa Lăng Phi Vũ, nhưng bây giờ vậy mà phát triển đến tình trạng này, liền hắn đều không thể địch nổi. Nhị ca, thực lực của hắn quá mạnh, thu hồi trong trang viên lại suy nghĩ một chút biện pháp a. Lăng Khiếu Sơn đề nghị, lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt. Không có khả năng. Lăng Khiếu Hải cả giận nói, ta như bị cái này thằng nhãi danh đánh lui, ta Lăng gia uy nghiêm còn đâu? Lăng Khiếu Hải phía sau hắc ám tiểu thế giới hư ảnh lại lần nữa nổi lên, hắn hiển nhiên muốn điều trong đó lực lượng mạnh nhất, đi đối mặt Lăng Phong. Có thể Lăng Phong ba màu kiếm khí lại tại trong khoảnh khắc giáng lâm. 27 trọng kiếm ảnh, xoay quanh mà đi, màu xanh kiếm quang quét ngang bầu trời. Lăng Phong. Lăng Khiếu Hải nổi giận xuất thủ, hắc khí lại lần nữa thôn tính qua mình, như đồ đem Lăng Phong đều cuốn theo đi vào đánh giết. Có thể đối mặt như vậy kinh khủng Lăng Khiếu Hải, Lăng Phong lại là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Huyễn Hải." Màu xanh kiếm quang cấp tốc bắn ra quỷ dị quang huy. Sau một khắc, nhìn thấy quang mang này tất cả mọi người bối rối. Lăng Khiếu Hải lọt vào một cái cực kỳ chân thật huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh bên trong, nhi tử của hắn vẫn còn, con của hắn tức cũng tại, tôn tử của hắn, thậm chí còn có cháu dâu, hắn huyết mạch đều tại. Hắn cái này một nhà, ra ba vị hiển thánh, liền hắn chắc trai, cũng đến trật tự cảnh tình trạng. Mà hắn càng là cùng chính mình dòng dõi bọn họ ở chung hòa thuận, hưởng hết niềm vui gia đình. Vẹn vẹn cái nhìn này, tựa như đi qua vô số năm. Mãi đến hắn nhìn thấy đồng dạng cùng hắn tóc trắng xóa một cái lão giả kia nụ cười hòa ái, để Lăng Khiếu Hải vĩnh viễn không cách nào quên. Đó là đại ca hắn, Lăng Khiếu Đông. Đại ca, ngươi không phải chết sao? Vậy ngươi bên người những người kia còn sống sao? Lăng Khiếu Hải bỗng nhiên phát giác chỗ không đúng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này, hắn phát hiện tất cả nhìn thấy quang mang này người, toàn bộ lâm vào đờ đẫn huyễn cảnh bên trong. Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ cũng là như thế. Mà hắn càng thêm cảm thấy hoảng hốt chính là, bên cạnh hắn đã bắt đầu hiện ra một chút ba màu lưu quang. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Liên tại hắn ngẩn người cái kia mấy giây thời gian bên trong, Lăng Phong Thiên Lâm kiếm trận đã hoàn toàn tạo thành. Lăng Khiếu Hải, Lăng Phong nén giận lên tiếng, cho ta nhận lấy cái chết. Ba màu kiếm khí trong chớp mắt huyễn hóa ra ba đạo, lục đạo, chín đạo, 12 đạo, 18 đạo. Một vòng tiếp lấy một vòng kiếm ảnh không ngừng rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều tựa như bị kiếm trận này chỗ cắt đứt, thành cái kia hắc ám cùng quang minh trung ương, bể tan cảnh hư không. Mà Lăng Khiếu Hải chính là cái kia hư không vỡ vụn mục tiêu duy nhất, kiếm trận quang mang không ngừng đâm vào hắc ám, Lăng Khiếu Hải kiệt lực chống cự, lại càng giật gấu ba bay. Đây là Long Thiên Lâm thủ đoạn. Lăng Khiếu Hải nghiến răng nghiến lợi, tiểu xuất sinh này lúc nào học được Long Thiên Lâm cái kia một bộ. Chết tiệt, thật đáng chết. Lăng Khiếu Hải trong lòng tức hỗn hện, phòng ngự tư thái cũng càng lộn xộn. Lão tứ, Lăng Khiếu Hải gầm lên giận dữ, đem đang đứng ở huyễn cảnh bên trong Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người trực tiếp đánh thức. Ra đây là. Lăng Khiếu Sơn sắc mặt tái nhợt, vừa rồi huyễn cảnh bên trong, hắn nhìn thấy đại ca của mình, nhìn thấy Lăng Thiên, nhìn thấy Lăng gia vui vẻ phồn vinh thời gian. Đó là từ Lăng Khiếu Đông chủ trì Lăng gia, liền hắn tam ca cũng chưa chết. Lăng gia còn thành Thiên Lam quốc đệ nhất đại gia tộc. Sau đó, tỉnh ngộ, là Huyễn Hải Hoa huyễn cảnh. Lăng Khiếu Sơn khó có thể tin, cái này Lăng Phong, thế mà lại huyễn thuật. Huyễn thuật là cực ít giới giả cùng nhà nghiên cứu mới biết thủ đoạn, mà hắn Lăng Khiếu Sơn trước đây cùng Huyễn Hải Hoa chiến đấu qua, như vậy cảm giác quen thuộc, để hắn nhớ lại đã từng e ngại. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là hắn cùng Lăng Thần Vũ thời điểm do dự, hai người cấp tốc xuất thủ, công hướng trong kiếm trận Lăng Phong. Lăng Phong, ta khuyên ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lăng Khiếu Sơn nói, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể cam đoan không truy sát ngươi. Nam mơ. Đáp lại Lăng Khiếu Sơn, là Lăng Phong thanh âm lạnh lùng, ta đã nói rồi, hôm nay ta tất giết hắn. Chương 1399, ngươi cùng hắn, không giống. Chương 1399, ngươi cùng hắn, không giống. 33 trọng kiếm ảnh từ trời rơi xuống, Thiên Lâm kiếm trận chi uy đã bị Lăng Phong phát huy đến cực hạn. Mặc dù không cách nào cùng Long Thiên Lâm đích thân thi triển so sánh, nhưng cũng đã có Long Thiên Lâm tám thành thần vận. Ngũ hành dung hợp, để Lăng Phong tinh thần lực tăng mạnh, bây giờ khống chế 33 trọng kiếm ảnh điên cuồng rơi xuống, Lăng Khiếu Hải quanh mình hắc ám trật tự đều tùy theo chia ra tới. Mà Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ hai người bị kiếm trận ngăn tại bên ngoài, căn bản vào không được. Nhị ca, Lăng Thần Vũ cũng lên, hắn cũng có thể nhìn ra giờ phút này Lăng Khiếu Hải xu hướng suy tàn. Một khi Lăng Khiếu Hải mất đi lực lượng, cái kia Lăng Phong thật có thể lập thủ. Hai vị viện trưởng, giúp ta Lăng ra một cái. Lăng Khiếu Sơn lúc này quát, không phải là đúng sai, chiến hậu bàn lại. Nếu như nhị ca ta chết tại Lăng Phong trên tay, cũng có thể không phải là các ngươi muốn xem đến kết quả a. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người liếc nhau. Bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được một vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn đến Lăng gia trang viên, bản thân chính là muốn mang theo Lăng Khiếu Hải rời đi, nhưng không nghĩ tới Lăng Khiếu Hải như vậy cuồng vọng, mới có bây giờ loại này cục diện. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng muốn hoàn thành Trịnh Sở Hiên bàn giao nhiệm vụ. Mà thôi. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà trên thân hai người chiến thứ nhất hiện lên, phía sau tiểu thế giới hư ảnh đồng bộ xoay tròn mà ra. Hai người đều là nhị tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong, thực lực không tầm thường. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, đi theo Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ hai người đồng loạt phóng tới cái kia kiếm trận. Giờ phút này trong kiếm trận Lăng Khiếu Hải đã chống cự cực kỳ cố hết sức. Hắn căn bản không có nghĩ qua, lúc trước liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi Lăng Phong, bây giờ lại có thể có đem hắn đánh giết thực lực. Đại ca, huyết mạch của ngươi quả thật mạnh như thế sao? Ta liền ngươi hậu đại dòng dõi cũng không bằng. Lăng Khiếu Hải trong lòng không cam lòng đến cực hạn, nhưng hắn đã không thể cứu vãn. Lăng Phong cường đại, đã không phải là hắn có thể chống cự. Lăng Phong, dừng tay. Phùng Trung quát to, không muốn đúc thành sai lầm lớn. ngươi giết hắn, ngươi cũng chạy không thoát. Bốn người hướng về kiếm trận điên cuồng tới, như đồ đối kháng Lăng Phong. Mà giờ khắc này Lăng Phong chỉ là xoay chuyển ánh mắt, kiếm trận uy áp không chút nào dừng, nhưng khác biệt chính là, sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh bắt đầu hiện lên. Lăng Phong vừa bắt đầu cũng không có trực tiếp trấn áp những người này tiểu thế giới hư ảnh, chính là vì giờ khắc này. Hắn biết, nếu là năm người hợp lực, hắn hôm nay muốn giết Lăng Thiếu Hải, rất khó. Nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt không thể để người đến ngăn cản. Cho ta trấn. Sơn mạch hư ảnh phía trên, Viễn Cổ Thiên Không Long hư ảnh đột nhiên hiện lên. Cái này hư ảnh không ngừng bốc lên, bộc phát ra từng trận long uy. Sau đó, kiếm trận bên ngoài, bốn người tiểu thế giới hư ảnh đồng thời bị sơn mạch trấn áp. Hắc ám khí tức bị rút lấy, hai tên viện trưởng càng là bị vùng núi này đẩy lui vài trăm mét khoảng cách. Bốn người bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một chiêu chấn động phải trừng lớn hai mắt. Dùng sức mạnh nhất Lăng Thiếu Sơn, giờ phút này càng là phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nhìn qua cái kia nguy nga sơn mạch hư ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đây là cái gì? Bốn vị hiển thánh cảnh giờ phút này đã không cách nào từ nhỏ thế giới hư ảnh bên trong hấp thu lực lượng, như vậy cũng tốt so chặt đứt bọn hắn một tay. Ỷ lại tại tiểu thế giới hư ảnh lực lượng hiển thánh cảnh, một khi mất đi tiểu thế giới hư ảnh chi lực, lộ ra cực kỳ không thích ứng. Không ai có thể cứu ngươi. Lăng Phong thu hồi ánh mắt lại, sau đó rơi vào Lăng Khiếu Hải trên thân. Hiện tại, ta chỉ cần ngươi chết. Sơn mạch hư ảnh trên không, Viễn Cổ Tiên Không Long bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang này phía dưới, Lăng Khiếu Hải hoảng sợ phát hiện chính mình hắc ám tiểu thế giới hư ảnh vậy mà bắt đầu hòa tan. Hắc ám lực lượng bị một tia kéo ra đi ra. Nhiều năm như vậy, Lăng Khiếu Hải lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Ngươi không thể giết ta. Lăng Khiếu Hải nói, liền phụ thân ngươi cũng không dám giết ta. Phụ thân ta? Lăng Phong nhíu mày, hắn có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi muốn biết? Lăng Khiếu Hải cười lạnh, vậy ngươi liền càng không thể giết ta. Chỉ có ta biết phụ thân ngươi đi qua. Lăng Phong hơi nhíu mày. Nhìn thấy Lăng Phong do dự, Lăng Khiếu Hải trên mặt lộ ra giữ tật cười. Có thể một giây sau, một thanh trường kiếm từ đằng xa xuyên tấu mà đến, trực tiếp cắm vào Lăng Khiếu Hải ngực. Chiến thứ nhất bể tan cảnh, Lăng Khiếu Hải khó có thể tin nhìn xem trước ngực mình xuất hiện mũi kiếm, hô hấp dồn dập. Ngươi? Nhưng trả lời hắn, là một thanh lại một cái trường kiếm. Từng đạo kiếm quang từ đằng xa mà đến, xuyên thấu Lăng Khiếu Hải thân thể mà đi. Mang máu kiếm khí quét ngang ra, kiếm trận chi uy giờ phút này đến cực hạn. Ngươi dám giết ta? Vì sao không dám? Ngươi không muốn biết phụ thân ngươi sự tình sao? Nghĩ, nhưng ta càng muốn ngươi chết. Lăng Phong lạnh lùng nói, đụng đến ta người nhà, cho dù ngươi biết lại nhiều, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Khiếu Hải hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Ngươi cùng hắn? Không giống. Lăng Khiếu Hải còn chưa nói xong, một thanh trường kiếm từ hắn huyết hầu xuyên ra. Máu tươi phun ra mà đi, giải rác thương khung. Nhị ca. Lăng Khiếu Sơn nhìn thấy giờ phút này bị kiếm trận đánh giết Lăng Khiếu Hải, giống giận hóa thành một đạo lưu quang, nhu đổ xông vào kiếm trận bên trong. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, quang minh khí chàng tản ra, long khiếu âm thanh truyền khắp toàn bộ bầu trời. Lăng Khiếu Sơn thân ảnh đụng vào quang mang kia sau đó, bị cấp tốc đánh lui, bay rất ra ngoài trực tiếp đập vào Lăng gia trang viên nhà lầu bên trong, đem cả tòa nhà lầu đều mặt tấu. Lăng Thần Vũ giờ phút này đã bị sợ choáng váng. Hắn là Lăng gia những huynh đệ kia bên trong một cái nhỏ nhất, tại phía sau hắn chỉ có Lăng An Linh cô muội muội này. Cho tới nay, hắn đều là lấy mấy vị huynh trưởng như Thiên Lôi Sai đầu đánh đó, bây giờ Lăng Khiếu Hải bị Lăng Phong đánh giết, Lăng Khiếu Sơn sinh tử chưa biết, hắn trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Lăng Phong thu hồi kiếm trận, phía sau quang chi cánh chim trực tiếp xua tán đi tất cả hắc ám cùng mù mịt, còn phiến thiên địa này một cái tươi sáng càng khôn. Mà Lăng Khiếu Hải thi thể bị ba cái trường kiếm xuyên thấu, hắn đã mất đi hô hấp. Chỉ là, ý chí của hắn vẫn tồn tại trong tiểu thế giới, chỉ bất quá tồn tại kỳ hạn rất có hạn. Nếu như không có tại thời gian nhất định bên trong ngưng tụ hoặc là sống lại nhục thân, cái kia Lăng Khiếu Hải liền xem như triệt để chết rồi. Lăng Phong ngược lại là không có ngay lập tức đi xóa bỏ Lăng Khiếu Hải ý chí, mà là nắm lấy thi thể của hắn, chậm rãi bay đến Lăng Thần Vũ trước mặt. Lúc trước, có lẽ cho ta thanh kiếm kia, đi nơi nào? Thanh âm của hắn đủ rơi vào Lăng Thần Vũ trong tai, để hắn cảm nhận được nồng đậm e ngại. Hắn biết Lăng Phong nói là trước kia đổ ước bên trong thanh kia hắc ám thần kiếm. Đó là Lăng gia gia chủ đời trước, cũng là Lăng Khiếu Đông chế tạo kiếm, chỉ là người đến sau cũng không có cách nào khống chế nó. Liền Lăng Khiếu Hải cũng không có. Kiếm? Kiếm không phải bị các ngươi cầm trở lại sao? Lăng Thần Vũ hô hấp dồn dập nói, thanh kiếm kia sớm đã không tại Lăng gia trang viên. Đánh rắm. Lăng Phong cách không một chảo, trực tiếp kẹp lấy Lăng Thần Vũ cái cổ, lạnh lùng hỏi, ta hỏi lần nữa, kiếm của ta đâu? Chương 1400, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Chương 1400, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Kiếm. Lăng Thần Vũ hô hấp dồn dập, mặt bởi vì thiếu oxy trở nên đỏ lên. Các ngươi thật lấy đi. Ngươi có thể hỏi một chút lo việc nhà những người kia. Bọn hắn biết. Ta không có nói sai. Lăng Phong. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người giờ phút này cũng bay tới, người ngươi đã giết, chuyện này dừng ở đây, thế nào? Lăng Phong trong ánh mắt tràn đầy tăng khốc. Cái này ánh mắt, đúng là để hai vị viện trưởng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bọn hắn tựa như nhìn thấy một tôn tuyệt thế sát thần sinh ra. Mà giờ khắc này, trong phế tích Lăng Khiếu Sơn cũng chậm rãi đằng không mà lên. Hắn toàn thân đẫm máu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong nhìn lại hắn ánh mắt, hai người đối mặt mấy giây, Lăng Khiếu Sơn dần dần tỉnh táo lại. Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, lại mở ra thời điểm, trong ánh mắt đã thiếu một vẻ phẫn nộ, nhiều một vẻ hai sắc. Ta sớm nên nghĩ tới, lúc trước thả các ngươi rời đi, liền sẽ có kết cục này. Đúng vậy a, ngươi sớm nên nghĩ tới, cho nên ngươi bây giờ hối hận. Hối hận, tự nhiên hối hận. Lăng Khiếu Sơn cắn răng nói, nhưng ta hối hận chính là, ta không có chết Quyên Nhị ca ta. Ta nếu có thể chết Quyên Nhị ca, hắn cũng sẽ không có kết cục này. Ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Báo thủ, báo mối thủ gì? Lăng Tiêu Sơn ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, ngươi bây giờ, cho dù đi toàn bộ Lăng gia chói cùng một chỗ, đều không thể đối phó. Ta báo thủ. Đây chẳng qua là tự tìm cái chết mà thôi. Lăng Phong cười lạnh, Lăng gia vẫn là có người thông minh. Có a, năm đó Lăng gia người thông minh cũng không ít. Lăng Khiếu Sơn không để ý đến Lăng Phong niệm ai, mà là thở dài nói, chỉ là bọn hắn đều rời đi. Hắn nói không biết là chết đi Lăng Thiếu Đông, vẫn là Lăng Thiên, hoặc là Lăng An Linh. Bất luận là người nào, giờ phút này Lăng gia lại biến thành bộ dáng như vậy, cũng là Lăng gia người gieo gió gặt bão. Đem kiếm cho ta. Lăng Phong nói, đó là đồ vật của ta. Kiếm, không có. Lăng Khiếu Sơn ngẩng đầu lên nói, rất sớm phía trước liền đã không tại trong tay chúng ta. Ta ngũ đệ thực sự nói thật, ngươi có thể đi hỏi một chút lo việc nhà Cố Tân Lập, hắn hẳn phải biết thanh kiếm kia hạ lạc. Lăng Khiếu Sơn ánh mắt nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong trong tay còn đang nắm Lăng Khiếu Hải thi thể, tựa hồ cũng không có đánh tan Lăng Khiếu Hải tiểu thế giới. Cái này liền mang ý nghĩa, Lăng Khiếu Hải còn có cơ hội phục sinh. Nhưng liền xem như phục sinh, thực lực cũng khẳng định không lớn bằng lúc trước. Lăng Phong, ngươi muốn cái gì? Lăng Khiếu Sơn nói, chỉ cần ngươi lưu minh trưởng ta một mạng, ngươi để chúng ta Lăng gia làm cái gì đều có thể. Ta dám cam đoan, chỉ cần hắn còn sống, Lăng gia từ nay về sau cũng sẽ không lại chọc ngươi nửa phần. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta? Lăng Phong cười lạnh, ta lưu lại hắn tiểu thế giới, cũng không phải vì lưu hắn một mạng, mà là đem hắn mang về xuyên thủng, để muội muội ta làm quyết định. Đây mới là Lăng Phong lưu lại Lăng Khiếu Hải tiểu thế giới ý chí căn bản nguyên nhân. Để muội muội ngươi làm quyết định. Lăng Khiếu Sơn biến sắc, cũng chính là nói, nếu nàng không chịu nhả ra. Đúng vậy, Lăng Khiếu Hải khó thoát khỏi cái chết. Lăng Phong đạm mặt nói, chỉ có người chết mới sẽ không đối với người nhà ta có uy hiếp. Lăng Phong. Lăng Khiếu Sơn giờ phút này có chút tức giận, nhưng vẫn là đè lên lửa giận nói, ngươi nhất định muốn làm đến như thế tuyệt tình chẳng sao? Ta nói, các ngươi lúc trước nuốt lời, ta có thể nhịn. Nhưng các ngươi điều động tử sĩ đi ám sát ta người nhà, ta nhịn không được. Lăng Phong nói, những năm này, các ngươi từ trong cản trở sự tình còn thiếu sao? Ta nếu không phải mạng lớn, sợ là sớm đã chết ở trong tay các ngươi. Lăng Phong lời này vừa nói ra, Lăng Khiếu Sơn lửa giận lập tức bị dập tắt một nửa. Đúng vậy a, Lăng Khiếu Hải những năm này muốn ám sát Lăng Phong số lần, coi như ít sao? Nếu không phải Lăng Phong thực lực cường đại, sợ sớm đã chết tại Lăng Khiếu Hải trong tay. Bây giờ Lăng Khiếu Hải bị đánh giết, cũng chỉ là những chuyện này phản vệ mà thôi. Lăng Phong đến bây giờ còn không có đối với bọn họ độc thủ, đã là khắc chế, là lỗi của ta. Lăng Khiếu Sơn nói, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu Nhị ca ta một mạng. Ngươi để Lăng gia cho ngươi làm cái gì đều có thể, ta không một câu oán hận. Phục sinh hắn sau đó, ta tuyệt sẽ không để hắn lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lăng Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn nắm lấy Lăng Khiếu Hải thi thể tay dùng sức mấy phần. Ngươi còn dám nhiều lời nửa câu, hắn chết ngay bây giờ. Lăng Khiếu Sơn, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Khiếu Sơn muốn nói lại thôi, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Một bên Phùng Trung đội vàng khuyên giải, Lăng Phong, nếu không quên đi thôi. Ngươi đều đã giết, ngươi còn muốn thế nào? Khúc Thiên Hà cũng nói, đúng vậy à, theo ta thấy, chuyện này cứ tính như thế, ngươi đem thi thể cho bọn hắn, ân oán cũng coi là xóa bỏ. Dù sao Lăng Duyên không có chết đúng không? Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng hai tên viện trưởng. Các ngươi đây là tại giúp Lăng gia? Không phải, không phải. Phùng Trung đội vàng phủ nhận, chúng ta chỉ là không muốn xem ngươi nháo đến tình trạng như thế. Vậy liền câm miệng cho ta. Lăng Phong quát lên, Phùng viện trưởng, ta hiện tại là tinh dịch nghiên cứu sở đại diện sở trưởng, giang tinh giam lỏng tại các ngươi kinh đô cao đẳng học viện thời điểm bị ngươi làm khó dễ sự tình. Ngươi muốn để ta tính với ngươi tính toán sổ sách sao? Phùng Trung sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời cũng ngậm miệng lại. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hướng về Lăng Khiếu Sơn quát lên, đừng cho là ta sẽ cứ như vậy buông tha các ngươi Lăng gia. Đem các ngươi Lăng gia tham dự chuyện này người toàn bộ giao ra. Nếu là dò một cái, ta hôm nay san bằng toàn bộ Lăng gia. Giết Lăng Khiếu Hải lại như thế nào, toàn bộ Lăng gia, Lăng Phong đều tính toán chạm thảo trừ căn. Lăng Phong không có đối Lăng Khiếu Sơn động thủ, là vì lúc trước Lăng Phi Vũ cùng hắn có chút giao tình, chỉ thế thôi. Muốn lưu lại, cũng là những cái kia nghe lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng gia thành viên đều lòng người bàng hoàng, sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong mọi người. Lăng Khiếu Sơn thở dài một hơi. Ngũ đệ, đi đem những cái kia tham dự chuyện này tử sĩ, còn có nhân viên liên lạc, giao cho Lăng Phong. Thứ ca. Lăng Thần Vũ trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ cứ như vậy túi lầu sao? Những người kia có thể là chúng ta Lăng gia. Chẳng lẽ, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Lăng Khiếu Sơn toàn thân đẫm máu, căm tức nhìn Lăng Thần Vũ nói, Nhị ca đã chết. Bây giờ nếu là không làm như vậy, Lăng gia khó đảm bảo. Hơn nữa, ta tin tưởng Lăng đoàn trưởng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thật sao? Lăng đoàn trưởng. Lăng Khiếu Sơn ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên thân. Lăng Phong không nói gì, chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn. Lăng Khiếu Sơn cũng không có kêu Lăng Phong danh tự, mà là kêu Lăng đoàn trưởng, cái này hiển nhiên là thừa nhận Lăng Phong địa vị bây giờ cùng thân phận. Hắn cúi đầu. Lăng Khiếu Sơn hít sâu một hơi, phân phó nói, "Để Phi Vũ cũng trở về a, tất cả mọi người đem tham dự chuyện này người đều cầm ra đến, giao cho Lăng đoàn trưởng." Lăng Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn xem giờ phút này đằng đằng sát khí Lăng Phong, hắn không nói thêm gì, hướng về phía dưới bay đi. Lăng đoàn trưởng, bắt người muốn chờ ở một thời gian ngắn, Nhị ca ta hắn. Ta đã nói rồi, hắn muốn giao cho muội muội ta xử lý. Lăng Phong nói, như thế nào, ngươi còn muốn phục sinh hắn? Ta có thể nói cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Không phải, Nhị ca ta cho dù chết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem hắn thi thể giao cho ta, dù sao cũng là ta Lăng gia người, ta sẽ an bài hắn tiến vào Lăng gia trong nghĩa trang. Lăng Khiếu Sơn nói, xem như trao đổi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, bắt lấy tham dự chuyện này người. Ngươi xem coi thế nào? Chương 1401, Kinh Đô Thú Triều. Chương 1401, Kinh Đô Thú Triều. Lăng Khiếu Sơn vô cùng rõ ràng, lấy Lăng Khiếu Hải phạm vào sự tình, cho dù còn sống, hắn cũng không giữ được người. Nguyên lão viện nếu là không can dự còn tốt, một khi can thiệp, cấu kết Vĩnh Hằng Thánh giáo sự tình sát suất rất lớn sẽ bị phát hiện. Cho đến lúc đó, Lăng gia sợ là đều muốn nhận đến Lăng Khiếu Hải liên lụy. Lúc trước Lăng Giác dân cấu kết Vĩnh Hằng Thánh giáo, lẽ ra tội chết, nhưng Nguyên lão viện nể tình Lăng gia công trạng và thành tích, chỉ là phái người phá hủy Lăng Giác dân tiểu thế giới, cũng không có đem đánh giết. Bây giờ Lăng gia giẫm lên vết xe đổ, việc đã đến nước này, Lăng Khiếu Sơn nhất định phải cam đoan Lăng gia dòng dõi an toàn. Hắn muốn, từ trước đến nay đều chỉ là để gia tộc tử đệ có khả năng an toàn trưởng thành tiếp. Nhưng Lăng Khiếu Hải vì thù hận của mình, nhiều lần khiêu khích Nguyên lão viện danh giới cuối cùng, cho dù không có Lăng Phong, Nguyên lão viện mới không sớm thì muộn có một ngày sẽ ra tay với hắn. Lăng Khiếu Sơn những năm này cũng lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, bao gồm những cái kia tham dự Lăng Khiếu Hải kế hoạch người, hắn đều có hoàn chỉnh danh sách, một cái đều chạy không thoát. Có thể duy trì có Lăng Khiếu Hải thi thể, Lăng Khiếu Sơn vẫn như cũ hy vọng có thể muốn về, dù sao cũng là huynh trưởng của mình, hắn không hy vọng Lăng Khiếu Hải phơi thây hoang dã. Đối mặt Lăng Khiếu Sơn yêu cầu, Lăng Phong cau mày, ngươi nếu thật có thể đem tất cả mọi người giao ra, chờ ta diện sát hắn tiểu thế giới, thi thể có thể trả lại ngươi. Lăng Phong nói, nhưng đây cũng là tại các ngươi giao người cơ sở bên trên, nếu là sót một người, ta sẽ lại đến, dẹp yên toàn bộ Lăng gia trang viên. Cái này Lăng gia trang viên ta lúc đầu san bằng qua một lần, liền có thể san bằng lần thứ hai. Lăng Khiếu Sơn, ngươi tốt nhất đừng cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Lăng Khiếu Sơn thở dài một cái thật dài. Tình thế bức nhân mạnh, hắn cho dù là nhị tinh hiền thánh, đối mặt giờ phút này phong mang tất lộ Lăng Phong, cũng đã bất lực lại địch. Trải qua trận này, Lăng Phong thực lực triệt để được đến tất cả mọi người thừa nhận, đừng nói bọn hắn Lăng gia, thậm chí liền Vĩnh Hằng Thánh giáo, sợ đều là cầm Lăng Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đã biết. Lăng Khiếu Sơn nói, ta sẽ làm đến ngươi yêu cầu sự tình. Còn hy vọng Lăng đoàn trưởng. Giơ cao đánh khẽ. Lăng Khiếu Sơn nói ra lời này thời điểm, đầy mặt đắng chát. Lăng Khiếu Hải thi thể liền với đã bắt đầu sụp đổ tiểu thế giới bị Lăng Phong thu vào sơn mạch hư ảnh bên trong. Đã giết người, bây giờ hắn cần phải làm là đem Lăng Khiếu Hải mạch này nổ tận gốc. Chỉ là để Lăng Phong ngoại ý muốn chính là, thanh kia Hắc Ám thần kiếm không biết đi nơi nào. Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ đều nói chuyện này cùng lo việc nhà có quan hệ, có lẽ trở về hỏi một chút Cố Tần Lập, Cố Tần Lập có lẽ có thể cho hắn một chút đáp án. Lăng Phong, nếu bên này sự tình đã thành cái dạng này, vậy ngươi? Phùng Trung thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng trên không lại đột nhiên bạo phát ra một trận điện từ nổ tung thanh âm. Thanh âm này giống như lôi chấn, lại giống là cái gì đụng vào kinh đô phía trên lưới phòng hộ bên trên. Ngay sau đó, khoảng cách Lăng gia trang viên gần nhất cửa thành, cũng xuất hiện đại quy mô chiến đấu âm thanh. Nội thành vũ khí giờ phút này cũng bắt đầu vận hành, liền mặt đất cũng tại run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Phùng Trung quay đầu hỏi Khúc Thiên Hà. Thú triều đến rồi. Khúc Thiên Hà sắc mặt trắng bệnh, đoán sơ qua, đặc cấp thú triều. Đặc cấp thú triều? Thành hình nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Chuyện này, sợ là cùng Lăng Phong có quan hệ. Khúc Thiên Hà hít sâu một hơi nói, Lăng Phong, cái này thú triều là ta nguyên nhân, ta một mình gánh chịu. Lăng Phong ở trên đường liền đã biết chính mình cái này ngàn dặm mà đến, tất nhiên sẽ dẫn phát đại quy mô thú triều. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có xuyên qua ven đường thành thị, mà là dựa theo thí chỉ thị, lách qua những thành thị kia. Nhưng mục đích cuối cùng kinh đô vẫn như cũ chạy không thoát. Bây giờ dị thú đã tập kết tại kinh đô bên ngoài, cái này đương nhiên cũng là Lăng Phong kế hoạch một vòng. Lăng Phong nhìn như nổi giận, nhưng trên đường đi thí cùng hắn cũng sớm đã thương lượng xong. Lăng Phong biết mình nếu là cưỡng ép phá vỡ kinh đô phòng hộ đi đánh giết một cái hiện thánh cảnh, có rất lớn xác suất sẽ gặp phải Nguyên lão viện vây quét. Bởi vì đây cơ hội là tại đánh Nguyên lão viện mặt. Nhưng nếu là có dị thú đại quân đi hấp dẫn hỏa lực, cái kia Lăng Phong liền có lý do từ kinh đô rời đi. Lăng Phong không xác định kinh đô Nguyên lão viện sẽ xuất hiện cấp bậc gì lao quái vật, hắn mặc dù đột phá đến món pẹ xì ủ cái này tầng cấp, nhưng nếu là món pẹ xì ủ cùng Henry hỉ ẩu liên thủ, hắn vẫn là phải chật vật chạy trốn. Có thể an toàn rời đi kinh đô, đó là tốt nhất. Lăng Phong, dựa theo phía trước chúng ta định ra kế hoạch, ngươi từ kinh đô tây nam phương hướng rời đi, dị thú sẽ không tập kích bốn phía căn cứ. Thí đạo, tốc độ của ngươi lại rất nhanh, ngươi hoàn toàn có thể đem lần này thú triều xem như ngươi ô dù. Ân. Lăng Phong đã làm tốt chuẩn bị. Hai vị viện trưởng, làm phiền các ngươi. Lăng Phong nói, ta cùng Lăng Khiếu Hải ân đoán sắp kết thúc, liền không tại cái này ở lâu. Ngoài tương cái kia đặc cấp thú triều, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi. Rời đi? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà khẽ giật mình, ngươi có thể dẫn chúng nó đi đâu? Tự nhiên là xuyên thuộc thị. Lăng Phong cười nhạt nói, từ ta rời đi xuyên thuộc bắt đầu, nhiều thời gian như vậy, chiến đoàn còn không có mở qua một lần đại quy mô chiến dịch, vừa vặn lần này bổ sung. Đây chính là đặc cấp thú triều. Phùng Trung trừng lớn hai mắt nói, ngươi muốn đem đặc cấp thú triều một đường từ kinh đô dẫn về xuyên thuộc? Điên rồi. Tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Phùng Trung hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Cho dù hắn cùng Khúc Thiên Hà biết Lăng Phong có bản lĩnh hấp dẫn thú triều, nhưng cũng không phải như vậy hấp dẫn pháp. Không nói đến dọc theo đường thành thị làm sao bây giờ, ngươi đem chúng nó đưa đến xuyên thuộc có thực lực giúp ngươi ổn định sao? Phùng Trung nhịn không được nói, Lăng Phong, ngươi không muốn ý nghĩ hao huyền. Bây giờ kinh đô đã làm đến toàn diện chiến đấu chuẩn bị, hoàn toàn có thể chống cự lần này thú triều xâm lấn. ta không muốn kinh đô bất luận cái gì một tên cường giả bởi vì ta mà chết ở lần này thú triều bên trong. Hắn nói chuyện thời điểm, trên bầu trời không ngừng ra truyền đến điện từ bạo tạc âm thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ có một đoàn phi hành dị thú ngay tại tập kích kinh đô phía trên điện từ vòng phòng hộ. Mà dưới vị trí này phương, chính là Lăng Phong vị trí. Cũng chính là nói, những cái kia điên cuồng phi hành dị thú là hướng về Lăng Phong mà đến. Lăng Phong lập tức đằng không mà lên, hướng về thí nói tới tây nam phương hướng mà đi. Hai vị viện trưởng, sau này còn gặp lại. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người sửng sốt một chút. Không được, không thể để hắn đi. Không phải vậy Trịnh tiên sinh nơi đó không có cách nào bàn giao. Phùng Trung lập tức nói, đem hắn đuổi trở về. Nói ngược lại là dễ dàng, hắn liền Lăng Khiếu Hải đều có thể giết, hai người chúng ta có thể hữu hiệu. Khúc Thiên Hà âm u nhắc nhở, đừng quên, ở trước mặt hắn, ngươi tiểu thế giới hư ảnh đều sẽ bị trấn áp. Nói đến cái này, Phùng Trung lập tức điệu xịu một nửa. Cho dù có tiểu thế giới hư ảnh, hắn cùng Khúc Thiên Hà liên thủ đều không phải Lăng Phong một hiệp chi địch. Không có tiểu thế giới hư ảnh, đó là thật không có cách nào đấu qua được Lăng Phong. Ai, chuyện này đã thành kết cục đã định, hai ta cũng là tận lực. Khúc Thiên Hà nói, đi tìm Trịnh tiên sinh a, nhìn hắn xử lý như thế nào. Chương 1402, Lăng Phong Dương Nưu. Chương 1402, Lăng Phong Dương Nưu. Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người lại thêm Lăng gia hai vị hiện thánh cảnh, bốn người liên thủ đều không thể ngăn cản Lăng Phong đánh giết Lăng Khiếu Hải. Bây giờ Lăng Khiếu Hải để tội, Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ nhận thua, hai người bọn họ liền tính không cam tâm, cũng không có biện pháp. Khúc Thiên Hà lúc này kết nối thông tin hệ thống, cho Trịnh Sở Hiên phát một phần truyền tin khẩn cấp đi qua. Đã tại kinh đô bên ngoài chỉ huy tác chiến, Trịnh Sở Hiên nhận đến cái này truyền tin khẩn cấp sau đó, sửng sốt mấy giây. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Lăng Khiếu Hải thế mà thật chết rồi. Trịnh Sở Hiên cau mày, cái này Lăng Phong, lá gan cùng thực lực đều rất lớn. Xuyên qua 1800 km, phá vỡ kinh đô tuyến phong tỏa, đánh giết một tên hiển thánh cảnh. Cho dù là năm đó Lăng Thiên, đều không có gan to bằng trời đến mức này. Nhưng Lăng Phong làm, hơn nữa làm đến cực kỳ dứt khoát, nhanh nhẹn. Sợ là cái này thú triều, cũng tại tính toán của hắn bên trong. Trịnh Sở Hiên nhìn xem kinh đô bên ngoài mênh mông vô bờ, trùng trùng điệp điệp đặc cấp thú triều, sắc mặt càng là khó coi. Kinh đô vũ khí laser đã đầy phụ tải vận chuyển, nhưng vẫn như cũ không cách nào giết lùi cô này thú triều. Những này dị thú hồng hai mắt, trong đầu tựa hồ chỉ có một ý nghĩ, xông vào kinh đô. Tại dị thú liên tục xung kích phía dưới, kinh đô cửa thành nam đã xuất hiện phòng thủ dấu hiệu hỏng mất. Nơi này chỉ có thể lại trông coi 20 phút. Trịnh Sở Hiên sắc mặt nghiêm túc, sụp đổ làm sao sẽ nhanh như vậy? Lần này thú triều không quản là về số lượng, vẫn là dị thú điên cuồng trình độ bên trên, đều hoàn toàn nghiền ép kinh đô lần trước đặc cấp thú triều. Chuẩn bị lui giữ ngoài cửa thành đạo thứ 2 phòng tuyến, lại lần nữa kiểm tra cửa nam phụ cận 10 km phạm vi bên trong cư dân, bảo đảm tất cả mọi người trốn vào pháo đài dưới đất bên trong. Sau 20 phút, toàn thể đều có làm tốt cửa nam bị công hãm chuẩn bị. Trịnh Sở Hiên cũng không có nghĩ đến, lần này thú triều tới cực kỳ tấn mãnh, tựa hồ giống như là trước thời hạn hẹn xong, tất cả dị thú hướng về kinh đô cửa nam xung phong mà đến, mặt khác ba cánh cửa đúng là một cái dị thú đều không có. Năm đó Vĩnh Hằng Thánh Giáo kích thích đặc cấp thú triều, cũng là vây quanh kinh đô, sẽ không giống như vậy điên cuồng, quyết tâm từ một cái cửa thành tiến vào bên trong. Hơn nữa, những này dị thú điên cuồng trình độ, càng làm cho những cái kia thân kinh bách chiến sĩ đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trịnh tiên sinh, nhanh gánh không được. Một tên quân đoàn trưởng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền đến Trịnh Sở Hiên nơi này. Trịnh Sở Hiên nhìn thoáng qua cửa thành nam bây giờ tổn hại trình độ, nghiến răng nghiến lợi. Một khi bị dị thú tiến vào nội thành, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Hiện tại có Thiên Lam Quốc khoa học kỹ thuật vũ khí cùng cửa thành phòng thủ, nhân viên ngược lại là không có thương vong, nhưng nếu cửa thành vừa vỡ, dị thú vào thành, nhất định sinh linh đổ thán. Lập tức triệu tập tất cả trật tự cảnh. Trịnh Sở Hiên hạ lệnh, mặt khác, kiểm kê Nguyên lão viện hiện thánh cảnh, thông báo một cấp lệnh động viên. Trịnh Sở Hiên còn không có triệt để phân phó, ngoài cửa thành dị thú đại quân tựa hồ sinh ra một chút biến hóa. Trịnh tiên sinh, dị thú đại quân chuyển đổi phương hướng. Cái gì? Trịnh Sở Hiên sững sờ, hắn tự mình đến thành tường trên không, hắn nhìn thấy đời này đều không có nhìn thấy qua một màn, tất cả tiến công cửa thành dị thú giờ phút này khiêng pháo laser xung kích, vậy mà thay đổi phương hướng, hướng về tây nam khu vực mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Sở Hiên không hiểu ra sao, hắn căn bản không nghĩ qua sẽ xuất hiện loại này không hợp thói thường tình huống. Trịnh tiên sinh, cửa thành nam nguy cơ đã giải, liền phía trên phi hành dị thú tựa hồ cũng thay đổi phương hướng. Trịnh tiên sinh, chúng ta muốn hay không truy kích? Trịnh Sở Hiên lập tức làm ra phản ứng, thay đổi vũ khí laser khóa chặt phương hướng, hướng về bầy dị thú công kích. Tạm thời đừng ra thành, trước xem tình huống một chút. Vũ khí laser đối phó thú triều, hao tổn chỉ là năng lượng mà thôi. Mà năng lượng có thể lại lần nữa bổ sung. Người nếu là chết rồi, muốn phục sinh sẽ rất khó. Nhất là tại loại này đại chiến bên trong chiến sĩ đã chết, muốn phục sinh lời nói, đến cực mạnh hiển thánh cảnh tại sau khi chết rất ngắn thời gian bên trong mới có thể làm đến. Mà loại này hiển thánh cảnh, toàn bộ Thiên Lam quốc đều không có mấy người. Trịnh Sở Hiên mệnh lệnh vẫn là cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là để người tiến hành tấn công từ xa, cũng không có phái người đi ra. Mãi đến hắn phát hiện những này dị thú triều càng ngày càng xa, hắn mới ý thức tới không thích hợp. Những này dị thú, thật chẳng lẽ chính là cùng Lăng Phong có quan hệ? Vừa rồi Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà báo cáo đi lên, nói Lăng Phong sắp rời đi. Chẳng lẽ những này dị thú là truy Lăng Phong đi? Trịnh Sở Hiên không do dự, lập tức liên hệ Khúc Thiên Hà. Thời khắc này Khúc Thiên Hà cùng Phùng Trung đang chạy về cửa thành nam trên đường. Khúc Thiên Hà tiếp vào Trịnh Sở Hiên thông tin về sau, lập tức kết nối. Trịnh tiên sinh, ta hỏi ngươi, Lăng Phong đã rời đi kinh đô sao? Thật sự là hắn đi, nhưng không biết như thế nào đi ra. Khúc Thiên Hà nói, ta đoán phía trước hắn cứ thế mà sẽ rách kinh đô lưới phòng hộ đi vào, bây giờ cũng hẳn là sẽ rách vật kia đi ra đi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nói, muốn đem dị thú đại quân đều mang về xuyên thủ. Khúc Thiên Hà nói, ta cảm thấy hắn có chút ý nghĩ hao huyền. Ý nghĩ hao huyền? Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, khó có thể tin nói, không, hắn thật tính toán làm như vậy. Tại dị thú đại quân rời đi một khắc này, Trịnh Sở Hiên nên nghĩ tới. Lăng Phong đánh giết Lăng Thiếu Hải, Nguyên lão viện tất nhiên tìm hắn để gây sự. Duy nhất có thể an toàn rời đi kinh đô phương thức, chính là mang theo dị thú đại quân rời đi. Cái này đặc cấp thú triều, vậy mà thành hộ vệ của hắn. Trịnh Sở Hiên cũng không khỏi đến bội phục, Lăng Phong tính toán. Tiểu tử này đến cùng là trước đó dự tính tốt, vẫn là trùng hợp. Có dị thú đại quân đi theo, Nguyên lão viện muốn mang theo Lăng Phong rời đi, liền nhất định phải sẽ dẫn đến một cái kết quả. Đặc cấp thú triều sẽ đi theo Lăng Phong đến mỗi một cái địa phương. Lăng Phong như ở trong kinh đô bộ, vậy cái này thú triều sẽ điên cuồng đến đánh vào kinh đô. Như Lăng Phong rời đi kinh đô, cái này thú triều cũng sẽ đi theo hắn rời đi. Đây là Dương Nưu. Lăng Phong muốn, chính là hắn giết Lăng Khiếu Hải sau đó, Nguyên lão viện không làm gì được hắn. Điểm này, thậm chí từ Tâm Nhiễm, từ Văn Bân, Cố Tần Lập đám người đều không có ngờ tới. Nhưng đều tại Lăng Phong tính toán bên trong. Chờ hắn mang theo chiến đoàn diệt nhiều như thế dị thú, vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Trịnh Sở Hiên thở dài nói, cái kia Lăng Khiếu Hải, cùng lĩnh hằng thánh giáo thật không minh bạch, lại thêm còn ám sát Lăng Duyên, vốn là tội nhân. Đối mặt một cái đại công thiên tài, cùng một cái dạy mãi không sửa tội phạm, ta nếu là ủy viên trưởng, dùng chân đều có thể bỏ phiếu. Trịnh Sở Hiên suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả sau đó, do dự mấy giây, vẫn là không có tính toán truy kích. Trịnh tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khúc Thiên Hà hỏi. Thanh lý ngoài cửa nam dị thú thi thể, chữa trị cửa nam phòng hộ tổn thương. Mặt khác thông báo ven đường các thành phố lớn, chú ý thú triều. Trịnh Sở Hiên cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn biết Lăng Phong sẽ không ngốc đến mức để thú triều đi tiến công ven đường thành thị. Mà cái này hơn 1,800 km lộ trình, sẽ chỉ mang đến một cái kết quả. Ven đường tất cả có thể được Lăng Phong hấp dẫn đi dị thú, đều đem chết tại xuyên thủ. Điểm này, Trịnh Sở Hiên vô cùng tin tưởng vững chắc. Chương 1403, Trịnh Sở Hiên khúc mắt chương 1403, Trịnh Sở Hiên khúc mắt Trịnh Sở Hiên mệnh lệnh được đưa ra sau đó, không ít người đều không nghĩ ra. Nhưng cũng may thú triều đã thối lui, bọn hắn cũng không cần canh giữ ở tường thành này bên trên. Lại thêm lần này thú triều im bặt mà dừng, như thế lớn một lần chiến tranh, thế mà một người đều không có chết trận. Duy nhất thụ thương tên xui xẻo kia vẫn là không cẩn thận bị vũ khí laser quá nóng chỗ bị bỏng. Chỉ là cái này trùng trùng điệp điệp thú triều đại quân, Trịnh Sở Hiên vẫn là muốn thời khắc quan tâm, nếu không một khi gây ra rủi ro, hắn cũng khó từ tội lỗi. Hắn hành động xử lý cực kỳ cẩn thận, tự nhiên sẽ không để thú triều ảnh hưởng dọc đường thành thị. Tại Lăng Phong rời đi về sau, hắn đích thân điểm mấy cái hiện thánh cảnh cùng một nhóm trật tự cảnh, ngồi chiến cơ đi theo Lăng Phong mà đi. Trên chiến đấu cơ, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hiển nhiên cũng ở trong hàng. Mà không ít Nguyên lão viện hiện thánh cảnh nghe nói Lăng Khiếu Hải chết đi thông tin về sau, đều là thở dài mấy tiếng. Lăng Khiếu Hải cùng bọn hắn trong đó một chút lao ra hỏa đều là có quan hệ cá nhân, bây giờ Lăng Khiếu Hải bỏ mình, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lăng Phong thực lực sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài trưởng thành nhanh như vậy, vậy mà đã so với chúng ta những lao gia hỏa này đều muốn lợi hại. Người này rất có lúc trước Lăng Tiên phong thái, hắn lại dẫn theo một chi quân đoàn, chẳng lẽ cũng muốn bắt trước lúc trước Lăng Tiên, thành lập tứ đại quân đoàn, trấn thủ Thiên Lam quốc. Là liên tốt. Bất quá tiểu tử này là gan so năm đó Lăng Tiên còn muốn lớn, vậy mà ngàn dặm buôn tập, xé ra kinh đô phòng thủ, đánh giết ta Thiên Lam quốc hiện thành cảnh. Cái này còn thể thống gì? Chờ lần này thú triều đi qua, tất nhiên muốn đem hắn bắt hồi Nguyên lão viện thẩm phán. Vậy ngươi bắt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm sao bắt hắn? Liên đội chấp pháp đều làm sao hắn không được, ngươi có thể được. Hừ, có người bội phục, có người bất mãn, có người hoảng hốt, có người lo lắng. Trịnh Sở Hiên ngược lại là không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe trong cabin những cái kia hiển thánh cảnh đàm luận. Hắn liền nghĩ tới chính mình năm đó cùng Lăng Thiên những cái kia đấu tranh. Hắn cũng không có ít thiết kế qua tứ đại quân đoàn, Long Thiên Lâm cùng những tướng lãnh kia cái nào không có bị hắn tính toán qua. Chỉ là tất cả thù hận đều theo người kia hy sinh mà xóa bỏ. Đối với Lăng Thiên, Trịnh Sở Hiên lòng tràn đầy phức tạp, hắn vốn cho là mình hơn 20 năm đã buông xuống thù hận. Nhưng nghe nói người kia còn sống, trong lòng của hắn lửa giận liền không khỏi dâng lên. Hắn không cam tâm, hắn thực sự là không cam tâm. Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài danh hiệu nên là hắn Trịnh Sở Hiên, mà cũng không phải là Lăng Thiên. Chỉ là lần này kinh lịch Lăng Thiên một chuyện, hắn mới có chỗ minh bạch. Hắn lại ưu tú, Lăng Thiên lại ưu tú, cuối cùng vẫn là có trường giang sóng sau đẩy tiền Lăng Thiên tài xuất hiện. Trịnh tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Khúc Thiên Hà nhìn xem giờ phút này trong bình tĩnh mang theo một mặt hồi ức chi sắc Trịnh Sở Hiên, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta đang suy nghĩ a, tại Lăng Phong cái này niên kỷ, ta đang làm gì? Hoặc là nói, giống như ta đám thiên tài bọn họ đều đang làm gì, là cái gì thực lực? Trịnh Sở Hiên lắc đầu cười khổ, nghĩ tới đây, ta liền nhớ lại năm đó cùng Lăng Thiên đọ sức. Thời điểm đó ta cùng hắn, đều chỉ là trật tự cảnh, mà bây giờ Lăng Phong, đã đến liền hiện tại ta đều muốn bội phục tình trạng. Ngài cũng không cần lo lắng cái này, thế hệ này người trẻ tuổi dù sao đạp chúng ta những lao gia hỏa này trên bả vai đến, mạnh hơn chúng ta là nên. Khúc Thiên Hà cười nói, chúng ta những lao già này sống, chẳng phải hy vọng có thể nhìn thấy mấy cái vạn bối có thể so sánh sự thành tựu của chúng ta còn muốn cao sao? Nếu không, một đời không bằng một đời, ta còn không bằng đập đầu chết tại học viện đại môn lên được. Ngươi nói cũng đúng. Trịnh Sở Hiên cười ha ha, tâm kết của hắn tại thời khắc này có chỗ giải ra. Đúng vậy a, hắn lại chấp nhất tại Lăng Thiên cùng chuyện năm đó, thì có ích lợi gì? Luận thiên tài, luận thủ đoạn, luận là gan, hắn cũng không bằng bây giờ Lăng Phong. Hắn cùng Lăng Thiên, cuối cùng chỉ là năm đó nhân vật tuyệt thế, mà không phải hiện tại. Hắn hiện tại, liền Lăng Phong cũng không bằng, hắn lại có cái gì có thể cùng Lăng Thiên so đo đâu? Một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, ta hiện tại liền nghĩ nhìn xem bọn hắn trưởng thành, tốt tiếp nhận y bát của ta. Khúc Thiên Hà nói, lúc đầu cho rằng Giang Dịch lão già kia phản bội Thiên Lam Quốc, ta Thiên Lam Quốc nhà nghiên cứu một đời phải xong đời, không nghĩ tới hắn nuôi dưỡng một cái Lăng Phong. Lăng Phong trên thân người mang tinh dịch nghiên cứu sở kết quả nghiên cứu, hắn nếu có thể trấn thủ Thiên Lam Quốc 20 năm, ta Thiên Lam Quốc nghiên cứu giả nhất đạo muốn vượt qua cái kia America, cũng không phải việc khó. Người đối hắn có như thế lớn lòng tin? Trịnh Sở Hiên hơi kinh ngạc. Trịnh tiên sinh, ta trước kia đối hắn là không có bao nhiêu lòng tin, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn có thể tiến vào 117 hào di tích cổ văn minh. Khúc Thiên Hà trong lời nói hiển nhiên có chuyện. 117 hào di tích cổ văn minh cường hãn, bọn hắn là kinh nghiệm bản thân qua, liền hiện thánh cảnh đều có thể đánh giết, cường độ có thể thấy được chút ít. Nhưng Lăng Phong có thể đi bảo. Điều này có ý vị gì? Lúc ấy liền có người suy đoán, Lăng Phong sợ rằng còn không có đột phá hiện thánh cảnh, chỉ là thực lực của trật tự cảnh. Tất nhiên là trật tự cảnh, liền xem như trật tự cảnh đỉnh phong, cũng không nên có thể có đánh giết nhị tinh hiện thánh cảnh bản lĩnh, bởi vì lúc trước danh xưng Thiên Lam Quốc đệ nhất cường giả Long Thiên Lâm, cũng chỉ là tương đương với bình thường nhị tinh thực lực của hiện thánh cảnh mà thôi. Lăng Phong thực lực bây giờ, hiển nhiên đã vượt xa khỏi lúc trước Long Thiên Lâm. Hắn là cái gì cảnh giới, trong lòng ta từ lâu nắm chắc. Trịnh Sở Hiên không có nói rõ, cũng là mơ hồ không rõ trả lời. Nếu Trịnh tiên sinh tâm lý nắm chắc, vậy ta cũng yên tâm. Khúc Thiên Hà cười nói, bây giờ hắn đều có loại này thực lực, nếu như một ngày kia, hắn đột phá cảnh giới, có phải là có thể vượt qua ta Thiên Lam Quốc những nguyên lão kia cấp từng giả, thậm chí vấn đỉnh Lam Tinh nhân loại đỉnh phong. Đây chính là ngươi đối hắn lòng tin, phải không? Phải. Khúc Thiên Hà thở dài một tiếng nói, ngài là không có thấy được, hắn đánh giết Lăng Phiếu Hải thời điểm, thi triển Thiên Lâm kiếm trận, đã có Long Thiên Lâm bản lĩnh, mà hắn trấn áp chúng ta tiểu thế giới hư ảnh, càng làm cho ta cùng Phùng viện trưởng trở tay không kịp. Lấy một địch năm, còn có thể bị hắn đánh chết một người, thực lực của hắn, xác thực đáng sợ. Trịnh Sở Hiên trong mắt có kiêng kỵ, nhưng càng có một tia hiếu kỳ. Khúc viện trưởng, ngươi nói tiểu tử này cũng họ Lăng, có phải hay không là? Trịnh Sở Hiên câu nói này chưa nói xong, hắn cũng tại thăm dò Khúc Thiên Hà. Trịnh tiên sinh nếu trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Khúc Thiên Hà cười nói, ta nếu nói không phải, Trịnh tiên sinh có tin hay không? Trịnh Sở Hiên cười cười, hắn không nói. Lúc đầu cũng chỉ là nghĩ từ Khúc Thiên Hà nơi này được đến một chút xác minh, nhưng nhìn Khúc Thiên Hà thái độ, hiển nhiên cũng đã biết cái gì. Mà thôi, như Lăng Phong thật sự là tên kia nhi tử, ta bây giờ lại đấu không lại Lăng Phong, còn cùng tên kia tính toán cái gì? Năm đó sự tình, đi qua chung quy là đi qua. Trịnh Sở Hiên khúc mắc, tại lúc này cuối cùng dài hơn phân nửa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt càng thâm thúy hơn mà kéo dài. Chương 1404, thú triều sắp tới. Chương 1404, thú triều sắp tới. Theo tâm kết chậm rãi giải ra, Trịnh Sở Hiên cũng cảm thấy chính mình tiểu thế giới tựa hồ phát sinh cái gì biến hóa vi diệu. Tiểu thế giới trật tự là do giới giả tâm tư tạo dựng, cùng giới giả trạng thái cùng một nhịp thở. Lại thêm phía trước quan sát qua một chút Long tộc bí văn, Trịnh Sở Hiên đối với chính mình tiểu thế giới trật tự cảm ngộ cũng càng thêm thấu triệt. Lăng Thiên sự tình, hắn cũng định thuận nước đẩy thuyền. Lăng Phong là nhi tử của hắn cũng tốt, không phải nhi tử hắn cũng được, hắn cũng tất nhiên sẽ không có chỗ cố kỵ. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Lăng Phong như vậy phong mang tất lộ, sợ là còn muốn bị đến sát kiếp. Đội chấp pháp sự tình nói là kết thúc, nhưng kỳ thật cũng không kết thúc. Cái kia Henry thì ẩu nếu là cùng Mòn Vệ Sĩ U làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Lăng Phong tất nhiên sẽ chọc giận hai người. Trịnh Sở Hiên thầm nghĩ, mà Mòn Vệ Sĩ U tại mấy ngày trước liền đã mất tích tại Thiên Lam Quốc Tây Nam biên cảnh online. Cái kia Henry thì ẩu đều giết ra Thiên Lam Quốc khu vực, đều không tìm được hắn. Cái này Mòn Vệ Sĩ U đến cùng trốn ở đâu rồi? Tây Âu bên kia cũng có Trịnh Sở Hiên an bài nhân viên, nhưng đều nói chưa từng thấy Mòn Vệ Sĩ U. Mòn Vệ Sĩ U không về Tây Âu đại bản doanh, không phải hắn không nghĩ trở về, khẳng định là trở về không được. Tất nhiên là kết quả này, vậy hắn liền nhất định còn lưu tại Thiên Lam Quốc, bởi vì dưới đĩa đèn thì tối. Cái này Mòn Vệ Sĩ U không biết trốn ở đâu, xem ra là muốn chờ sự tình xuất hiện chuyển cơ, hoặc là danh tiếng đi qua lại chạy về Tây Âu. Đường đường Tây Âu phó giáo hoàng, thế mà bị Henry hỉ ẩu bức đến mức này. Trịnh Sở Hiên hiển nhiên không có định nhúng tay. Mòn Vệ Sĩ U nếu là cũng chết tại Thiên Lam Quốc, chuyện kia xa so với hai vị Tây Âu kỵ sĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ Tây Âu cũng tại tìm Mòn Vệ Sĩ U, Henry hỉ ẩu cũng tại tìm Mòn Vệ Sĩ U. Song phương nhân mã liền 117 hào di tích cổ văn minh đều không có nhàn hạ bận tâm, vừa vặn có thể để cho tinh dịch nghiên cứu sở đem bí văn một chuyện nghiên cứu minh bạch. Bí văn chuyện này chỉ cần xử lý thỏa đáng, America dẫn trước chúng ta khoa học kỹ thuật, sẽ bị chúng ta toàn diện vượt qua. Trịnh Sở Hiên thầm nghĩ, đến lúc đó, liền tính không mượn cường giả đỉnh cao. Liền cái kia tím đế đô đến e ngại chúng ta ba phần. Chỉ là trước mắt cái này Lăng Phong làm ra thú triều. Trịnh Sở Hiên nhìn xem chiến cơ trên màn hình rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, mí mắt chực nhảy. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một đầu dị thú. Trong đó có giới giả cấp, có hỗn độn cảnh, có lăng không cảnh, trật tự cảnh, thậm chí còn có một đầu hiện thánh cảnh cấp bậc huyền phong rực long đi theo Lăng Phong sau lưng. Cái này trên da đa điểm đỏ mỗi một giây đều có gia tăng, mỗi một giây đều có biến mất. Gia tăng chính là dọc đường dị thú, biến mất là những cái kia cấp thấp dị thú bị thú triều giẫm chết thi thể. Bất quá Trịnh Sở Hiên đã phái người tới nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này vừa vặn có thể đền bù kinh đô tổn thất. Tiểu tử này cho chúng ta kinh đô tạo thành phiền toái lớn như vậy, nhặt nhạnh chỗ tốt hắn một điểm cấp thấp dị thú thi thể, có lẽ không quá phận. Hắn cũng không thể quay đầu lại hỏi ta muốn a. Trịnh Sở Hiên trầm tư, bên người Phùng Trung đột nhiên nhắc nhở, "Trịnh tiên sinh, đã qua Bắc Hà thị cùng Tây Tấn thị, chỉ bất quá Lăng Phong là từ hai tòa trong thành thị ở giữa đi, đưa tới hai tòa thành thị bên ngoài những cái kia căn cứ cường giả khủng hoảng. Trấn an những cường giả này, để căn cứ quân đoàn không có mệnh lệnh đường ra thành, để tránh gặp phải thú triều công kích." Minh Bạch. Trịnh Sở Hiên nhìn xem trên bản đồ thú triều phương hướng đi tới, hô hấp của hắn cũng không khỏi dồn dập lên. Bởi vì hiện tại thú triều số lượng đã so với phía trước tại kinh đô, lại lật một phen, đạt tới 25 vạn khoảng cách. Liền trên bầu trời phi hành dị thú, cũng dậm dạp chậm chịt, đen nghịt một mảnh thoạt nhìn cực kỳ doan người. Bất quá cũng may đầu kia hiện thánh cảnh huyền phong rực long bá đạo vô cùng, tới gần nó những cái kia phi hành dị thú đều sẽ bị trọng thương hoặc là đánh giết. Những này dị thú đối đồng tộc hạ thủ đều không kiêng nể gì cả, hồng hai mắt, giống như là tiến vào điên dại trạng thái. Chờ trận chiến đấu này kết thúc, nhất định muốn hỏi một chút Lăng Phong là thế nào làm đến. Khúc Thiên Hà ca ngợi nói, một người hấp dẫn 25 vạn thú triều. Cái này tại lịch sử loài người bên trên, gần như không tồn tại. Khẳng định lại là Giang Dịch, Giang Tinh hai cái kia minh đệ kết quả nghiên cứu. Số lượng còn đang tăng thêm, tựa hồ liền không có không bị Lăng Phong hấp dẫn dị thú. Khúc Thiên Hà một bên kiểm tra thú triều số lượng, một bên cũng tại sửa đổi chiến cơ phương hướng. Chiến cơ hiện tại là bay trên trời cao, cho nên cũng không trêu chọc phía dưới dị thú. Mà Lăng Phong tốc độ so chiến cơ nhanh hơn, bọn hắn trên radar căn bản không có Lăng Phong thông tin. Chỉ là bọn hắn nhìn xem thú triều đại quân tiến lên phương hướng, mới có thể đi dự phán Lăng Phong vị trí chỗ ở xuyên thuộc thị bên kia cho thông báo sao. Lăng Phong tựa hồ sớm đã thông chi một chút đi, chúng ta người đi thời điểm, thường thắng chiến đoàn đã bắt đầu chỉnh lý quân bị, tính toán khai chiến. Bọn hắn xuất động bao nhiêu người? Tựa như là 5000. Bao nhiêu? Trịnh Sở Hiên cho rằng chính mình nghe lầm. 5000. Hắn sửng sốt một chút. Trịnh tiên sinh có phải là cảm thấy hơi ít? Có thể là dựa theo thường thắng chiến đoàn ngày trước kinh nghiệm chiến đấu nhìn, 5000 người hẳn là cũng đã đầy đủ. Không, không phải. Trịnh Sở Hiên nói, 5000 người đã vượt qua đồng dạng quân đoàn tiêu chuẩn, cái kia Lăng Phong xây dựng vẫn là chiến đoàn. Chiến đoàn hạn mức cao nhất cũng mới 2000 người. Hắn đi đâu làm cho 5000 người? Nghe nói là mấy ngày nay đương nhờ vào thường thắng chiến đoàn một chút tiểu chiến đội, còn có một chút thế gia đại tộc tử đệ đều tiến vào thường thắng chiến đoàn bên trong. Khúc Tiên Hà nói, hiện tại xuyên thuộc thị ai không biết thường thắng chiến đoàn là Lăng Phong. Hơn nữa Lăng Phong còn cùng Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở hợp tác, Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở mặc dù phía trước bị quá lớn kiếp, nhưng Giang Dịch Giang Tinh nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới, có bao nhiêu nhà nghiên cứu nhận qua bọn hắn ân huệ. Nhân số bạo tăng, đó là bình thường. Xuyên thuộc thế gia, các nơi quân đoàn, Giang Nam thị cùng kinh đô thế hệ tuổi trẻ, còn có Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở bộ hạ cũ. Những người này chung vào một chỗ, cũng không phải một con số nhỏ. Hiện tại cũng thành thường thắng chiến đoàn lực lượng trung kiên. Trang chiến dịch này những người này nếu có thể sống sót 3000, cái này thường thắng chiến đoàn sợ là đầy đủ sức mạnh đi thân thỉnh quân đoàn xây dựng chế độ. Ai nói không phải đâu. Khúc Thiên Hà cười nói, Trịnh tiên sinh, ta còn nghe nói cái này thường thắng chiến đoàn mỗi một lần chiến dịch đều dùng rất nhỏ thương vong so với đi thu hoạch cực lớn chiến quả, mỗi một cái chiến sĩ đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, ta kỳ thật cũng rất tò mò, bọn hắn làm sao làm được tất cả những thứ này. Trịnh Sở Hiên có chút im lặng, bất quá nhìn màn ảnh bên trong càng ngày càng dị thú. Trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Xuyên thuộc thị, không, phải nói thường thắng chiến đoàn, đến cùng có bản lãnh hay không đi đối mặt lần này ngập trời hạo kiếp. Nếu là bọn họ ngăn không được, toàn bộ xuyên thuộc thị đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Thiên Lam quốc Tây Nam tòa này giống như định hải thần châm tầm thường thành phố lớn, cũng đem biến thành cho bụi. Hy vọng, hắn thật có thể làm đến đi. Trịnh Sở Hiên yếu đất thở dài, bây giờ đại thế không thể đỡ, hắn chỉ có thể thuận thế mà làm. Chương 1405, ẩn nút mọn vẹ xì hủ. 5000 chữ đại trường, chương 1405, ẩn nút mọn vẹ xì hủ. 5000 chữ đại trường, cùng lúc đó, xuyên thuộc thị Bắc khu. Nhận đến Lăng Phong thông tin sau đó, từ điện xâm lâm bên trong thường thắng chiến đoàn toàn diện rút lui. Từ tâm nhiễm mang người bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Hơn 5000 tên thành viên bên trong, có hơn 1.800 tên trật tự cảnh. Những này trật tự cảnh gần như đến từ năm sông bốn biển, cái này một thế lực tại xuyên thuộc thị đã là không cách nào coi nhẹ tồn tại. Nếu biết rõ một cái ngoài thành căn cứ quân đoàn, trật tự cảnh số lượng cũng bất quá hơn trăm. Đây là xuyên thuộc thị loại này Tây Nam khu vực cỡ lớn thành thị. Giống như là Giang Nam thị loại kêu biên giới thành thị, lúc trước thú triều giáng lâm bị đánh nát qua một lần địa phương, ngoài thành căn cứ có mấy tên trật tự cảnh đã không tệ. Mà bây giờ thường thắng chiến đoàn triệu tập hơn 1.800 tên trật tự cảnh, cộng thêm hơn 3.400 tên lăng không cảnh, sớm đã thành xuyên thuộc thị đệ nhất đại thế lực. Liên xuyên thuộc quân đội đều có chút kiên kỵ. Có thể làm sao Lăng Phong tên tuổi quá vang dội, Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài. Hơn nữa bây giờ Lăng Phong giải quyết đội chấp pháp sau đó, thân thỉnh gia nhập chiến đoàn người càng đến càng nhiều, trong đó không thiếu một chút có chút danh tiếng cường giả. Hiện tại trên phố đều đang đồn, Lăng Phong là một đời mới thường thắng tướng quân, mà gia nhập thường thắng chiến đoàn, địa vị tất nhiên cùng năm đó tứ đại quân đoàn đồng dạng. Nhân viên số lượng mặc dù cồng kềnh, nhưng từ tâm nhiễm cũng xử lý phải có đầu không lộn xộn. Mỗi một cái tiểu đội đều có trật tự cảnh cùng lăng không cảnh, đồng thời đều có giới giả cùng nhà nghiên cứu phối hợp. Giới giả cùng nhà nghiên cứu nếu là hợp tác, có khả năng phát huy lẫn nhau năng khiếu. Chỉ là thiếu một chút rèn luyện, phần này rèn luyện cần chiến đấu đến rèn luyện. Xuyên thuộc thị Bắc khu bên ngoài, thường thắng chiến đoàn lần này xuất chiến nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Từ đoàn trưởng, 5.267 tên chiến đấu thành viên đã vào chỗ, xin chỉ thị. Phân tán thành 4 tổ, xuất phát, tiến vào bản đồ 4 cái khu vực. Từ tâm nhiễm nói, không được sai sót. Minh bạch. Số lớn cường giả đằng không mà lên, nhộn nhịp hướng về chiến đoàn xác định bốn cái phương hướng xuất phát. Mà xuyên thuộc thị quân đội bên này cũng phái tới không ít lăng không cảnh cùng trật tự cảnh, các đại căn cứ cũng trận địa sẵn sàng, xuyên thuộc phần lớn sức chiến đấu đều đã chờ xuất phát. Mấy vị hiển thánh cảnh cũng đã đến hiện trường, chuẩn bị làm tốt nên chiến cỡ lớn thú triều chuẩn bị. Xuyên thuộc thị bên ngoài, cuồng phong lướt nhẹ qua mặt. Mà giờ khắc này, liền tại xuyên thuộc thị phía bắc một ngọn núi bên trong, có một chỗ huyệt động thiên nhiên bên trong, lóe ra ảm đạm quang mang. Ngọn núi này yên tĩnh, tựa như cái gì dị thú đều không có đồng dạng. Xanh úng tươi tốt hoàn cảnh, thỉnh thoảng có chút côn trùng kêu vang, liền phảng phất thế ngoại đảo nguyên, không tranh quyền thế. Phía ngoài thú triều náo đến trình độ gì, đều cùng nơi này không có quan hệ. Huyệt động nội bộ, rất sâu địa phương, có người là đào đới đi ra vết tích. Mà tại tận cùng bên trong nhất, đúng là có một chỗ cửa đá nội bộ là một cái gian phòng đơn sơ. Một cái tóc hai bù xù tóc vàng trung niên nhân, giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại gian phòng tảng đá trên giường, cái kia hào quang nhỏ yếu chính là từ trên người hắn phát ra tới. Quang mang này xuyên qua khe hở tảng đá khe hở, trong huyệt động lấp lánh. Tia sáng truyền lại ra bên ngoài, lộ ra rất nhỏ yếu. Lúc này, tóc vàng trung niên nhân mở hai mắt ra. Một vệ tinh quang từ trong mắt của hắn thoáng hiện mà ra, sau đó tiêu tán tại cái này trong thạch thất. Toàn bộ hang động tối xuống, nhưng tóc vàng trung niên nhân lại không có thi triển ra bất kỳ lực lượng ánh sáng, mà là nhẹ nhàng đốt lên một chiếc ánh nến. Dựa vào cái này yếu ớt ánh nến tia sáng, hắn ở trên vách tường vẽ cái gì? Dựa theo tính toán, cái kia Henry Hỉ Ẩu cũng đã rời đi Thiên Lam Quốc. Trung niên nhân thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở thạch thất bên trong. Hắn nói, là Tây Âu lời nói. Nếu là Lăng Phong, Trịnh Sở Hiên bọn người ở tại cái này lời nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn như thế nào đều không tìm được Mòn Vệ Sĩ Vũ, vậy mà trốn ở chỗ này. Bất quá thời khắc này, Mòn Vệ Sĩ Vũ khí tức so trước đó muốn càng thêm ổn định, hiển nhiên là mượn khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thành công khôi phục không ít thực lực. Nhưng hắn không dám mở ra chính mình chiến thứ nhất hệ thống, cũng không dám thi triển tiểu thế giới hư ảnh, nếu không một khi bị người phát hiện, đưa tới Henry Hỉ Ẩu, liền xong đời. Cái kia đang chết Henry, không phân tốt xấu liền truy sát với ta. Bọn hắn America Vương ý cũng là hôn trướng đồ chơi, người có phải là chết tại di tích bên trong cũng không biết, như thế một người sống sờ sờ, thế mà tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Mòn Vệ Sĩ Vũ suy nghĩ một chút liền bị quất. Hắn phía trước 3 ngày kỳ hạn đến thời điểm, hắn cố ý từ đường biên giới rời đi, về sau bước xuống Henry Hỉ Ẩu máy định vị, hướng về xuyên tục trở về. Cuối cùng hắn chọn chúng vị trí này, trốn đi. Cái kia Henry Hỉ Ẩu mấy ngày nay không có đội theo, đã nói lên hắn khẳng định rời đi Thiên Lam Quốc. Mòn Vệ Sĩ Vũ cũng chuyên môn tìm hiểu qua, hắn dùng không khí danh thiết bị tiến hành mạng lưới lục soát, phát hiện chuyện này nhiệt độ ngay tại chậm rãi yếu bớt. Cái này vừa lúc nói rõ Henry Hỉ Ẩu rời đi. Chờ chuyện này đi qua, ta liền lặng lẽ trở lại Tây Âu. Mòn Vệ Sĩ Vũ nói, cái kia Henry Hỉ Ẩu cũng không thể một mực ngồi xuống ta đi. Mòn Vệ Sĩ Vũ ý nghĩ rất thuần túy. Hắn hiện tại lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý, lách qua Henry Hỉ Ẩu ánh mắt, nhưng hắn cũng biết Tây Âu cùng America người khẳng định đều đang tìm hắn. Hắn hiện tại lộ diện không quá thích hợp. Thực lực đã khôi phục không ít, chỉ kém một chút thai nghén mấy ngày là đủ. Mòn Vệ Sĩ Vũ thầm nghĩ, tạm thời tại cái này địa phương rách nát chờ một chút, nếu là có thể đợi đến cơ hội rời đi Thiên Lam Quốc, vậy ta ẩn nút chính là có ý nghĩa. Đáng tiếc, cái kia đang chết Lăng Phong không có cơ hội giết. Không nghĩ tới, lần này hao tổn nhiều như thế, còn để ta rơi xuống như vậy hạ chẳng. Mòn Vệ Sĩ Vũ càng nghĩ càng giận. Hắn luôn cảm thấy sự tình nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra. Mà liên tại hắn tính toán tiếp tục đả tọa khôi phục thời điểm, hắn vị trí thạch thất bắt đầu xuất hiện một điểm nhẹ nhàng run rẩy. Cái này run rẩy cảm giác rất yếu, tựa như tâm địa chấn tại cực kỳ xa xôi địa phương, cách hắn cái này hơn mấy trăm km bên ngoài. Vừa vặn là hiển thánh cảnh, có một chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức cảm giác được chấn động. Tựa hồ là thú triều. Tại phía bắc mấy trăm km vị trí sao? Cái kia cùng ta quan hệ không lớn. Mòn Vệ Sĩ Vũ ngâm nghĩ một hồi, cũng không có để ý, tính toán tiếp tục khôi phục. Nhưng rất nhanh, cái này cảm giác chấn động từ cực kỳ yếu ớt trình độ đến yếu ớt trình độ, thậm chí mắt trần có thể thấy nham thạch đều tại có chút run run. Ân. Mòn Vệ Sĩ Vũ sững sờ, thú triều ngay tại tiếp cận. Hẳn là cũng không phải hướng về ta đến a. Nơi này là Thiên Lam xuyên thuộc thị phạm vi, cho dù có thú triều, cũng có Thiên Lam quốc cường giả đi diệt sát, cùng ta không có một phân tiền quan hệ. Mòn Vệ Sĩ Vũ chính nghĩ như vậy, cái này cảm giác chấn động đã theo yếu ớt biến thành mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Cảm giác chấn động càng lúc càng lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa thú triều ngay tại tiếp cận bên trong. Mòn Vệ Sĩ Vũ thở ơ, hắn thấy, cho dù thú triều giáng lâm, cũng cùng hắn không có quan hệ. Những này gì thú, còn có thể san bằng hắn tòa sơn mạch này hay sao? Xem ra những này Thiên Lam quốc người lại có một tràng kiếp nạn. Hy vọng bọn họ có thể bình yên vượt qua, nếu không mất đi xuyên thuộc thị tầng này bảo vệ, ta muốn quay về Tây Âu cũng khó khăn không ít. Xuyên thuộc thị nếu là gặp phải dị thú phá thành, cái kia tất nhiên sẽ gặp phải Thiên Lam quốc quan tâm, đến lúc đó toàn bộ Thiên Lam quốc cường giả đều sẽ tới đến nơi đây, hắn cũng sẽ gia tăng không ít bại lộ nguy hiểm. Mòn Vệ Sĩ Vũ đây không phải là vì xuyên thuộc thị suy nghĩ, hắn là vì chính mình suy nghĩ. Chấn động tần số càng lớn lên, vốn chỉ là một chút hòn đá nhỏ biết di động vị trí, mà bây giờ thậm chí ngay cả trong thạch thất nham thạch cao vút cũng bắt đầu vỡ vụn. Ken két âm thanh nhẹ nhàng từ nham thạch nội bộ truyền đến. Mòn Vệ Sĩ Vũ cau mày, hắn không dám dùng tiểu thế giới hư ảnh đi điều tra, nhưng hắn cũng cảm thấy, cái này thú triều tựa hồ đã cách hắn rất gần. Mãnh liệt như vậy thú triều, đây là có bao nhiêu dị thú? Một bắt đầu, vẫn là năm bắt đầu. Chẳng lẽ, xuyên thuộc thị thế mà bạo phát đặc cấp thú triều? Mòn Vệ Sĩ Vũ phát giác được có chút không đúng. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này chấn động càng ngày càng gần, tựa hồ đã đến hắn chỗ ẩn thân sơn mạch phụ cận. muốn hay không rời đi nơi này? Không được, nếu là đi ra, sợ là muốn bị phát hiện. Đưa tới cái kia người điên hẹn gì liền xong rồi. Mòn vẹ sỉ ủ còn đang do dự thời điểm, trên đỉnh đầu hắn nham thạch đã bắt đầu diện tích lớn ra bị nẻ, mà cảm giác chấn động cũng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không tốt. Mòn vẹ sỉ ủ đông nhiên trừng lớn hai mắt, cấp tốc lách mình rời đi cái này thạch thất. Một giây sau, thạch thất sụp đổ. Đại lượng nham thạch từ đỉnh đầu sụp đổ, mòn vẹ sỉ ủ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lao ra sơn động. Nhưng hắn một sát na này, nhìn thấy để hắn đời này cũng không thấy qua rung động tình cảnh, đầy khắp núi đồi bầy dị thú, một cái đạp một cái từ núi đầu kia vào tới, mà trên đỉnh đầu là đen nghị phi hành dị thú triều, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị các dị thú chiếm cứ. Đây là có bao nhiêu dị thú? Đây tuyệt đối vượt ra khỏi 10 vạn số lượng. Không, sợ là có 20 vạn, 30 vạn. Mòn vẹ sỉ u hoảng sợ đến cực điểm, hắn lại nhìn mình nguyên lai ở sơn động, giờ phút này vậy mà đã bị dị thú triều cứ thế mà dẫm sụp đổ. Mà những cái kia nhỏ yếu dị thú cũng tại đại lượng dị thú xung kích phía dưới, bị đã dẫm vào nham thạch sụp đổ hang động bên trong, sinh tử chưa biết. Càng nhiều dị thú thì là đạp mặt khác dị thú thi thể, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Những này dị thú chủng loại không đồng nhất, có cường đại, cũng có nhỏ yếu, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đến cực điểm. Thậm chí mòn vẹ sỉ ủ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thật không nghĩ đến những này dị thú vậy mà không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn mãnh liệt mà đi. Đây là thú triều. Mòn vẹ sỉ ủ cau mày, khó có thể tin nhìn xem hướng về bên kia mà đi khủng bố thú triều, hắn thần sắc hơi choáng. Liên tại cùng thời khắc đó, đã thấy xuyên thục thị Lăng Phong đột nhiên nhận đến thí nhắc nhở. Lăng Phong, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ngươi đừng nói nhảm, lập tức liền muốn khai chiến, đến cùng phát hiện cái gì? Hắc hắc, liên tại ngươi vừa vặn trải qua đỉnh núi phụ cận, phát hiện một cái quang minh hệ hiện thánh cảnh khí tức ba động. Thí đạo, mặc dù hắn giấu rất bí ẩn, liền tiểu thế giới lực lượng cũng không có đụng tới, nhưng trên người ngươi dù sao cũng là ta Ngân Hà quân đoàn chiến y đi, tra xét hệ thống cực mạnh. Ngươi đi qua nơi đó thời điểm, bị ta kiểm tra đo lường đến. Quang minh hệ hiện thánh cảnh. Lăng Phong khẽ giật mình. Quang minh hệ hiện thánh cảnh cũng không thấy nhiều, ngoại trừ Giang Tinh cùng cái kia Tây Âu đại sứ bên ngoài, chỉ có một người phù hợp điều kiện. Mòn vẹ sỉ ủ. Tên kia không phải bị Henry hiểu truy sát đến Thiên Lam quốc bên ngoài sao? Như thế nào còn tại nơi này? Không phải là hắn cố ý lưu tại cái này? Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Nếu thật là như vậy, thì nên trách không được hắn. Hắn phía trước còn tại lo lắng nếu là Mòn vẹ sỉ ủ cùng Henry hiểu liên thủ, hắn còn không cách nào địch nổi, nhưng bây giờ Mòn vẹ sỉ ủ là đàn, hắn thì sợ gì? Lăng Phong, ta đã tiêu ký hắn vị trí, chờ nơi này chiến đấu kết thúc, liền. Thí còn chưa nói xong, Lăng Phong liền cấp tốc quẹo cua, lệnh đại khái 60 độ tả hữu. Ngươi đây là, nếu gặp người quen biết cũ, không đi chào hỏi sao được? Lăng Phong cười nói, hơn nữa ta cho hắn mang theo nhiều như thế hảo lệ đến, hắn cũng có thể nhận lấy không phải. Lăng Phong, ngươi điên rồi. Thí đạo, phía sau ngươi có 30 vạn dị thú đại quân, ngươi cái này mấu chốt, còn đi giết mòn vẻ xì ủ. Sau lưng dị thú đại quân có thể là ướp gì ăn Lăng Phong, xé Lăng Phong huyết đủ. Lăng Phong còn có gan đi cùng mòn vẹ sỉ ủ đánh một trận. Hắn không phải là không muốn bại lộ sao? Ngươi đoán nếu là hắn cùng ta một trận chiến, lại bị thương, cái kia Henry hỉ ẩu tìm tới, cái này mòn vẹ sỉ ủ còn có đường sống sao? Ngươi là muốn mượn Henry hỉ ẩu tay, diệt trừ mòn vẹ sỉ ủ. Như thế rất khó khăn. Lăng Phong cười nói, ta đều hiểu đạo lý, mòn vẹ sỉ ủ không nên không hiểu, cho nên hắn sẽ không theo ta đấu. Sau đó thì sao? Thì không hiểu ra sao, hắn sẽ không cùng ngươi đấu. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đuổi một cái tam tinh hiển thánh cảnh cường giả chạy khắp nơi, chơi rất vui sao? Lăng Phong cười ha ha. Lời này để thí lập tức cảm thấy im lặng đến cực điểm. Bất quá tựa hồ giết Lăng Khiếu Hải sau đó, Lăng Phong tâm tình vô cùng tốt, liền tính phía sau đi theo 30 vạn dị thú đại quân, hắn đều không mang sợ. Ngươi kiểm chế một chút ta, phía sau cũng không phải cái gì côn trùng. Thí thở dài một hơi, một cái món vẻ sỉ u mà thôi, hắn nếu còn tại Thiên Lam quốc cảnh nội, chờ ngươi giải quyết thú triều lại đi tìm hắn cũng không muộn. Trong khi phát sinh biến cố, ta liền đuổi hắn chạy, hắn dám động thủ với ta thử nhìn một chút. Lăng Phong rất có tự tin, một khi bị ta đả thương, chính là hắn tự kỳ. Với bạn, ta cũng thử xem ta hiện tại đến cùng có bao nhiêu thực lực. Lăng Phong lấy ra một khối huyết tinh, bắt đầu thôn phệ huyết tinh bên trong thuần túy năng lượng. Hắn một đường chạy đến cũng tiêu hao không ít, bất quá có huyết tinh tại tay, hắn không sợ cùng mòn vẹ sỉ ủ cũng chết. Lại thêm còn có vô cùng một tiểu thế giới nguồn năng lượng bổ sung, Lăng Phong căn bản không sợ mòn vẹ sỉ ủ. Hắn bắt đầu thay đổi phương hướng, mặc dù không cách nào trực tiếp quay đầu, bất quá thông qua vòng tròn đường vòng, cũng có thể để những dị thú kia chuyển đổi phương hướng. Chỉ bất quá muốn quấn một vòng tròn lớn. Giờ phút này đang chuẩn bị chiến đấu từ tâm nhiễm đá người đã nhìn thấy thú triều đến. Bọn hắn vốn cho rằng thú triều sẽ hướng về bọn họ chạy tới, nhưng không nghĩ tới thú triều vậy mà tại phía trước một chỗ vị trí, bắt đầu chết đi phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Từ Văn Bân sững sờ, cái này cùng dự định không giống a. Tựa hồ Lăng Phong thay đổi phương hướng. Từ tâm nhiễm quan sát nói, không quản nguyên nhân gì, thú triều đã đến, động thủ. Từ tâm nhiễm ra lệnh một tiếng, dấu kín tại đặc biệt vị trí những người kia nhân viên cấp tốc xuất thủ, xông vào thú triều bên trong. Chương 1406, đảo ngược thiên cương. 5000 chữ đại trường. Chương 1406, đảo ngược thiên cương. 5000 chữ đại trường, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trung trung điệp điệp thường thắng đại quân hướng về thú triều công kích mà đi. Một màn này, để xuyên thuộc thị ngoài trụ sở quân đoàn các binh sĩ đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn đây là vứt bỏ trận địa, hướng về thú triều nghịch công kích. Những người này điên rồi phải không? Không đúng, thú triều phương hướng cũng thay đổi. những người này vậy mà đi truy sát thú triều. Cái này thường thắng chiến đoàn người, đều là người điên sao? Rất nhiều không có nhìn qua thường thắng chiến đoàn lăng không cảnh, trật tự cảnh bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà đều bối rối mấy giây. Mà thường thắng chiến đoàn lần này thu không ít tân nhân, bọn hắn đối với Từ Tâm Nhiễm mệnh lệnh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng may Từ Tâm Nhiễm đã sớm chuẩn bị, dùng lao mang mô đen mới, để tân nhân đi theo đại bộ đội đi. Lên, chấm liên phải bị người đoạt. Đều lên cho ta. Đem những này dị thú lưu tại cái này, không thể bỏ qua một cái. Thường thắng chiến đoàn lão binh cũng sớm đã quen thuộc, nhất là vừa bắt đầu liền theo Lăng Phong cái đám kia người hiện tại đã sớm khóc kêu gào xuống tới. Tân nhân thì là sợ đầu sợ đuôi, bất quá nhìn thấy các lão binh đều tại đổ sát dị thú, bọn hắn cũng dần dần minh bạch. Những này dị thú căn bản sẽ không công kích bọn hắn. Đỏ tươi hai mắt dị thú tất cả lực chú ý đều tại Lăng Phong trên thân. Mà giờ khắc này Lăng Phong đã đi vòng một vòng tròn lớn, một lần nữa chạy tới mòn vẻ xì hủ ẩn thân sơn mạch. Hắn người còn tại sao? Tựa hồ còn muốn lần nữa tiến vào sơn mạch, bất quá tốc độ không có nhanh như vậy, tên kia còn tại thanh lý mặt đất đá vụn. Ha ha, vậy liền tốt. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, đã như vậy, thù mới hận cũ cùng một chỗ cùng hắn tính toán. Cái này mòn vẻ xì hủ lúc trước mạnh mẽ xông tới Giang Nam thị võ kỹ viện bảo tàng, đem Lăng An Linh di vật đánh nát, dẫn tới Long Thiên Lâm vẫn nộ xuất thủ. Thú này, Long Thiên Lâm không có báo. Lăng Phong tự tay để báo. Lăng Phong thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, tại trong chớp mắt liền tới gần mòn vẻ xì hủ vị trí sơn mạch. Giờ phút này đang định trốn vào trong dãy núi mòn vẻ xì hủ đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh ngay tại tới gần. Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên quay đầu. Vẹn vẹn mấy mắt, phá không kiếm khí giống như thiên thạch giáng lâm, đột nhiên hướng về mòn vẻ xì hủ rơi đập. Một giây sau, trời đất sụp đổ. Bên trong dãy núi bộ bộc phát ra cực mạnh thần thánh quang huy, một cái quang minh tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên hiện lên. Mà đổi thành một bên, là mặc hoàng kim chiến giáp, sau lưng trôi nổi ba cái trường kiếm Lăng Phong. Mòn vẻ xì hủ. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ phía trên không dãy núi, ta đến lấy mạng ngươi. Mòn vẻ xì hủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình đã cẩn thận như vậy, cái này Lăng Phong thế mà còn có thể tìm tới hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy biệt khuất chính là, Lăng Phong thực lực tựa hồ tăng lên không ít, vừa rồi một kiếm kia hắn kém chút không có gánh vác. Nếu không phải một kiếm kia quá mạnh, nếu không không đến mức đều bước đến hắn hiện rõ tiểu thế giới hư ảnh trình độ. Chỉ bất quá mòn vẻ xì hủ không có ý định cùng Lăng Phong nói thêm cái gì, trực tiếp thu hồi tiểu thế giới hư ảnh, quay đầu liền chạy. Hắn biết chính mình nếu là tại chỗ này bị Lăng Phong cuốn lấy, chờ Henry hiểu kịp phản ứng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chạy trốn. Một đường từ xuyên thuộc thị xuất phát, hướng về Thiên Lam quốc tây khu biên cảnh mà đi. Lấy hắn quang minh hiện thánh cảnh tốc độ, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Nếu không một khi bị Lăng Phong bắt đến, không nói đến bây giờ Lăng Phong thực lực khủng bố có thể hay không đem đánh giết, cho dù là bị thương, hắn đến lúc đó muốn chạy trốn qua Henry hỉ ẩu truy sát, cũng đã là không thể nào. Mòn vẻ xì ủ như thế nào đều không nghĩ tới chính mình mặt mày rạng rỡ đến Thiên Lam quốc, thế mà lại rơi xuống loại này chật vật tình trạng. Nhưng trước mắt, hắn nếu không chạy chờ đợi hắn kết quả nhất định là chết. Mòn vẻ xì ủ cấp tốc buộc phát tốc độ, hướng về tây khu mà đi. Lăng Phong, không tốt. Hắn muốn hướng phía tây đường biên giới chạy. Thí đạo, ngăn lại hắn, không thể bị hắn chạy ra Thiên Lam quốc phạm vi. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh hiện lên, một đầu bầu trời long hư ảnh chậm rãi bay lên. Mà Lăng Phong phía sau những cái kia phun trào dị thú đại quân, nhìn thấy vùng núi này hư ảnh sau đó, vậy mà càng thêm điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào ra tốc truy đuổi Lăng Phong. Đầu kia hiển thánh cảnh huyền phong rực long càng là liều mạng truy đuổi Lăng Phong, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Nhưng thay vào đó chút dị thú hình thể quá lớn, không cách nào ra tốc đến Lăng Phong như vậy cực hạn. Lăng Phong cùng mòn vẻ xì hủ hai người giờ phút này bộc phát tốc độ, đều đã tiếp cận gấp đôi vận tốc cấm thành. Có thể Lăng Phong thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Mòn vẻ xì hủ vốn cho rằng Lăng Phong đã bị chính mình hất ra, nhưng quay đầu nhìn lại, trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài. Lăng Phong thế mà không có bị hắn kéo xa, ngược lại khoảng cách của song phương còn tại tiếp cận bên trong. Người này, làm sao sẽ có như thế tốc độ nhanh? Mòn vẻ xì hủ trợn tròn mắt, hắn liều lĩnh tiếp tục gia tốc. Dù sao cũng là quang minh hệ hiển thánh cảnh, tốc độ mặc dù không bằng ánh sáng, nhưng cũng so cùng giai hiển thánh cảnh muốn mạnh hơn không ít. Mòn vẻ xì hủ lập tức hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, hướng về phía tây trốn chạy mà đi. Quang minh hệ năng lực, vậy ta cũng có. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, phía sau mọc ra 6 cánh quang vũ, cấp tốc hướng về mòn vẻ xì hủ truy đuổi mà đi. Hai người một trước một sau, điên cuồng gia tốc. Hai người hành động đương nhiên cũng bị xuyên thục thị bên kia bắt được. Tình huống như thế nào? Thú triều như thế nào hướng về phía tây đi? Từ Văn Bân tại làm thịt một đầu trật tự cảnh dị thú về sau, nếu mày nhìn hướng Từ Tâm Nhiễm, Lăng Phong tiểu tử kia làm cái quỷ gì đâu? Dạ đã biểu thị hắn ngay tại truy một người. Từ Tâm Nhiễm cao mày nói, người kia tốc độ cũng không chậm, hơn nữa tựa hồ còn truyền đến cực mạnh quang minh hệ khí tức. Quang minh hệ? Từ Văn Bân sững sờ, đột nhiên trừng lớn hai mắt, là mòn vẻ xì hủ. Ngoại trừ mòn vẻ xì hủ, Lăng Phong cũng sẽ không tại cái này mấu chốt đi truy sát một cái quang minh hệ hiện thánh cảnh. Mòn vẻ xì hủ. Nghe đến bốn chữ này, không ít hiện thánh cảnh đều bối rối. Mòn vẻ xì hủ ngay tại truy sát Lăng Phong. Không, là Lăng Phong ngay tại truy sát mòn vẻ xì hủ. Tiểu tử kia điên rồi. Hắn làm sao dám? Coi hắn sau lưng cái này 30 vạn dị thú đại quân không tồn tại phải không? Đảo ngược thiên cương. Cái kia mòn vẻ xì hủ không phải đến Thiên Lam quốc bắt lấy Lăng Phong sao? Hiện tại như thế nào ngược lại bị Lăng Phong truy sát? Trong lúc nhất thời, bao gồm Cố Tần Lập ở bên trong chỗ có hiển thánh cảnh nghe đến tin tức này sau đó, thần sắc đều trở nên cổ quái. Cái này quá không hợp thói thường. Cái này Mòn Vệ Sĩ Hủ, thế mà còn thành Lăng Phong truy sát đối tượng. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Để Lăng Phong tranh thủ thời gian dừng lại, chúng ta trước đối phó rơi những này dị thú. Từ Văn Bân nói, cái kia Mòn Vệ Sĩ Hủ hắn cũng đuổi không kịp, một khi đuổi kịp, thực lực của đối phương cũng không cho khinh thường. Sợ là không còn kịp rồi. Từ Tâm Nhiễm do dự nói, ra đã biểu thị, khoảng cách của song phương ngay tại tiếp cận bên trong. Dự tính nửa phút đồng hồ sau, Lăng Phong liền có thể đuổi kịp Mòn Vệ Sĩ Hủ. Ngươi nói cái gì? Từ Văn Bân triệt triệt để trợn tròn mắt. Chính mình tên đồ đệ này mặc dù thực lực đã vượt qua hắn, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Lăng Phong là gan thế mà lớn đến đi truy sát Mòn Vệ Sĩ Hủ tình trạng. Nếu biết rõ Mòn Vệ Sĩ Hủ có thể là Tây Âu Phó Giáo Hoàng, liên đột phá phía sau Long Thiên Lâm đều bắt hắn không có cách nào. Lăng Phong cử động lần này, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Không thể để hắn đuổi tiếp, nếu không một khi Mòn Vệ Sĩ Hủ liều mạng, lại thêm nhiều như thế dị thú, Lăng Phong chạy không thoát. Cố Tần lập tức mở miệng nói, "Từ giáo sư, ngươi ta nhanh chóng đuổi theo." "Truy." Từ Văn Bân nhìn hắn một cái, "Ngươi đuổi được sao?" Cố Tần lập tức không nói. Hai người bọn họ mặc dù cũng là hiện thánh cảnh, nhưng bây giờ tốc độ cùng lực lượng đã không bằng Lăng Phong. Lại thêm cái này dị thú đại quân ở đây, bọn họ hai vị hiện thánh cảnh nếu là tùy tiện rời đi, tất nhiên cũng sẽ liên tục xuất hiện sự cố. Nhưng hôm nay, cũng không có một chút biện pháp sao? Mau chóng giải quyết thú triều. Từ Văn Bân nói, truy a không phải Lăng Phong, còn đuổi không kịp cái kia Huyền Phong Dực Long sao? Cố Nhị gia, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ, đi đem vật kia đánh xuống? Cố Tần lập trong mắt tỏa ra ánh sao. Hiện thánh cảnh Huyền Phong Dực Long, cũng không thấy nhiều. Cũng không biết cái này Huyền Phong Dực Long vì cái gì bị hấp dẫn đến thú triều bên trong, bất quá nó giống như là một cây cờ xí, dẫn theo cái này khổng lồ thú triều đi xâm nhập nhân loại địa bàn. Mà bây giờ, thú triều bên trong đối Lăng Phong uy hiếp lớn nhất, cũng là cái này Huyền Phong Dực Long. Cái kia Huyền Phong Dực Long tốc độ cũng không chậm, thoạt nhìn cũng có nhị tinh hiện thánh cảnh. Người ta liên thủ, có thể giết. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người cùng hợp lại, lúc này bay lên không, bộc phát tốc độ, đuổi theo cái kia phía trước nhất Huyền Phong Dực Long. Giải quyết đi Huyền Phong Dực Long, Lăng Phong tình cảnh liền sẽ không quá tệ. Từ Tâm Nhiễm cũng ngầm thừa nhận hai người động tác, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chiến đấu phương trận. Đã có tương đối một bộ phận dị thú bị chiến đấu phương trận ngăn chặn, nhưng vẫn là có rất nhiều dị thú đã hướng về phía tây mà đi. Lục giáo sư, tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ cần mục tiêu tiến vào phạm vi công kích, liền có thể tiến hành diện tích lớn công kích. Tốt. Từ Tâm Nhiễm trong lòng đã nắm chắc. Quy mô lớn như vậy thú triều, toàn bộ nhờ nhân lực đi giết, không biết muốn giết tới khi nào. Ngoại trừ lúc trước hải thú kết hợp dị thú tiến công ma đô trận chiến kia, Từ Tâm Nhiễm tựa hồ cũng không có gặp qua nhiều như thế dị thú cùng một chỗ tập hợp tình cảnh. Ma đô trận chiến kia, bầu trời, đại địa, hải dương, dậm dạp chẳng chỉ tất cả đều là thú tộc. Ma đô các cường giả thủ vệ ra biên, chết trận vô số, cuối cùng ma đô diệt vong. Sau đó ma đô căn cứ cũng là dựa vào Giang Nam thị những cường giả kia từng chút đánh đi ra. Bây giờ một trận chiến này, bầu trời đại địa cũng tất cả đều là dị thú, chỉ bất quá công thủ dễ loại hình. Nhân loại chiến sĩ tập sát thú triều, nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí tiến công thú triều. Nếu không phải cái này kinh khủng phi hành dị thú ngăn cản, dùng chiến cơ từ trên cao tiến công những cái kia mặt đất dị thú, hiệu suất muốn mạnh hơn nhiều lắm. Từ Tâm Nhiễm một lần chém giết dị thú, một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đen nghịt phi hành dị thú còn tại hướng về phía tây mà đi. Cái này đề án không phải là không có người nói ra qua, chỉ là tinh dịch nghiên cứu sợ các nhà nghiên cứu tại tiến hành thí nghiệm về sau, phát hiện tai hại quá nhiều. Một là chiến cơ không cách nào chở khách quá nhiều nguồn năng lượng, cho dù dùng lôi điện thạch đều chỉ có thể phóng ra mấy pháo, không cách nào làm đến duy trì liên tục tiến công. Hai là có phi hành dị thú ngăn cản, sẽ ảnh hưởng chiến cơ ổn định cùng tiến công độ cao, một khi bị phi hành dị thú va chạm xuống, hậu quả rất nghiêm trọng. Phương thức tốt nhất vẫn là hướng dẫn những dị thú kia tiến vào đặc biệt khu vực, từ các nhà nghiên cứu mai phục vũ khí laser tiến hành đánh sát. Chỗ tốt như vậy ở chỗ hiệu suất cao đánh giết dị thú, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, rất nhiều dị thú bị đánh sát sau đó, chỉ để lại cụt tay cụt chân, không cách nào hoàn chỉnh thu hồi, ảnh hưởng giá trị. Chỉ là đối mặt thú triều, Từ Tâm Nhiễm bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Thường thắng chiến đoàn tại thời khắc này, cùng thú triều toàn diện mở rộng chiến đấu. Mãnh liệt chiến đấu ba động tại chiến trường mỗi một chỗ trình diễn. Mà Cố Tần Lập cùng Từ Văn Bân hai người thì là cao tốc truy kích đầu kia Huyền Phong Dực Long, Từ Văn Bân quanh thân tản ra kim quang, chiến thứ nhất mơ hồ có long khiếu âm thanh truyền ra, để tốc độ của hắn lại lần nữa tăng nhanh. Bọn hắn đã vượt qua đại đa số dị thú, rất nhanh liền tới gần cái kia Huyền Phong Dực Long vị trí. Từ Văn Bân người đầu tiên xuất thủ, kim sắc bao tay bên trên đột hiện ra một hàng lưỡi đao, hắn trực tiếp một quyền đánh vào cái kia Huyền Phong Dực Long phần lưng. Một quyền này uy thế đại lực nặng, đem Huyền Phong Dực Long cứ thế mà từ trên cao giáng xuống. Mà Cố Tần Lập cũng không cam chịu yếu thế, hắc ám lưỡi đao cấp tốc huy động, chạm tại cái kia Huyền Phong Dực Long trên cánh. Bọn hắn đây là muốn lưu lại Huyền Phong Dực Long, để cho Lăng Phong có thể chuyên tâm đối phó Mòn Vệ Sĩ Hủ. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Huyền Phong Dực Long truy sát Lăng Phong quyết tâm. Nó Long Dực huy động, lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, tại cái này tốc độ siêu thanh yên lặng trong thế giới, phong nhận im hơi lặng tiếng hướng thẳng đến hai người phong tới. Nếu không phải có tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ, hai người tất nhiên sẽ bị cái này đột nhiên tập kích phong nhận đánh trúng. Phong nhận đẩy lui hai người vài trăm mét, để hai người tốc độ ngã ra tốc độ siêu thanh không gian. Mà cái kia Huyền Phong Dực Long đã khôi phục tốc độ, hướng về Lăng Phong truy sát mà đi. Thứ này thế mà như thế kháng đánh. Từ Văn Bân nói, truy, đừng để nó chạy, nhất định muốn lưu lại nó, không thể để nó đi truy sát Lăng Phong. Cố Tần Lập cũng là trong lòng quyết tâm, hắc sát chiến giáp bên trên bắt đầu hiện ra một chút đường vào tới. sau lưng của hắn hắc ám tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên phát ra hắc sắc luồng khí xoáy, hắn giống như từ băng bân, lại lần nữa tiến vào tốc độ siêu thanh trạng thái. Hai tên hiển thánh cảnh cấp tốc đuổi theo Huyền Phong Dực Long, đã vận dụng chính mình áp đáy hòm thực lực. Mà phía trước nhất Lăng Phong cùng Mòn Pẹ Xì U đã một đuổi một chạy tiếp cận 15 phút. Trong đó Mòn Pẹ Xì U bị Lăng Phong đuổi kịp qua 2 lần, nhưng cùng Lăng Phong giao thủ mấy chiêu sau đó, lại bắt đầu đảo vòng. Hắn biết mình không thể cùng Lăng Phong đánh đến quá ác, nếu không tất nhiên sẽ có lo lắng tính mạng. Hai người đều tiến vào tốc độ siêu thanh không gian, âm thanh không cách nào truyền lại, Lăng Phong có thể làm chính là đuổi kịp Mòn Pẹ Xì U, cho hắn hung hăng đến bên trên một kiếm. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Lăng Phong cùng Mòn Pẹ Xì U khoảng cách lại lần nữa rút ngắn. Mòn Pẹ Xì U nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ý giết hắn sẽ như thế mãnh liệt. "Lăng Phong, ngươi khinh người quá đáng." Mòn Pẹ Xì U trong lòng gầm thét, hắn thân là Tây Âu phó giáo hoàng, thế mà bị một cái Thiên Lam quốc chừng 20 người trẻ tuổi truy sát đến chật vật như thế tình trạng. Hắn không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ bất quá ngay lúc này, ba mẩu kiếm khí ầm vang giáng lâm, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Mòn Pẹ Xì U. Mòn Pẹ Xì U sớm đã có biện pháp ứng đối, hắn cấp tốc quay người, lực lượng ánh sáng trong khoảnh khắc bộc phát. Ba mẩu kiếm khí cùng tia sáng giao hội, bộc phát ra một trận không tiếng động sóng gió. Nhưng lần này, để Mòn Pẹ Xì U cảm thấy kinh ngạc chính là, Lăng Phong thân ảnh vậy mà từ cái kia sóng gió bên trong trực tiếp xuyên ra, ba cái trường kiếm hướng về đầu của hắn, đồng nhiên đâm tới. Chương 1407, lưu ngươi một mạng đại giới, 5000 chữ đại trường, chương 1407, lưu ngươi một mạng đại giới, 5000 chữ đại trường. Mòn Pẹ Xì U sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới tại mãnh liệt như vậy chiến đấu sóng gió bên trong, Lăng Phong còn có thể mặc toa tự nhiên. Cái này ba kiếm kiếm quang tốc độ cực nhanh, gần như không có cho Mòn Pẹ Xì U thời gian phản ứng. Bất quá Mòn Pẹ Xì U dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại cái này ba kiếm tới gần nháy mắt phía sau tiểu thế giới hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra cường hoành quang mang. Trong chớp mắt, Mòn Pẹ Xì U lách mình tránh ra, đem ba kiếm hoàn toàn né tránh. Thân ảnh của hắn cấp tốc rơi xuống đất, mà Lăng Phong cũng rơi xuống. "Lăng Phong, thực lực của ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy?" Mòn Pẹ Xì U nheo cặp mắt lại, "Nhưng muốn đối phó ta, còn quá non một điểm. Phải không?" Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi lại nhìn kỹ một chút." Mòn Pẹ Xì U nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nơi bả vai truyền đến mức rất đau đớn. Máu tươi từ hắn chiến thứ nhất bên trên không ngừng chảy xuống. Mòn Pẹ Xì U giật nảy cả mình, làm sao lại như vậy? Là lúc nào? Ba cái trường kiếm chậm rãi hiện lên ở Lăng Phong quanh mình. Trong đó một cái màu xanh biếc trên trường kiếm, tản ra nhàn nhạt hơi mũi nhọn. "Ta thanh kiếm này, tên là Huyễn Hải." Lăng Phong âm u mở miệng, "Huyễn Hải Hoa." "Huyễn Hải? Ngươi thế mà lại còn Huyễn Hải Hoa Thiên Phú? Ngươi đừng quên, ta cũng là nhà nghiên cứu." Lăng Phong nói, "Có nhiều thứ, trời sinh muốn so các ngươi thuần túy giới giả cường." "Lăng Phong, ngươi ta hẳn là không có bao nhiêu thù hận, ngươi hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt?" "Không có." Lăng Phong nheo cặp mắt lại, "Ngươi tại Giang Nam thịnh tiện ta linh bà hộp cho cốt thời điểm, như thế nào không nghĩ tới có hôm nay?" Mòn Vệ Si ủ đống nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới lúc trước thất thủ đập hộp cho cốt, thế mà bị Lăng Phong nhìn đến nặng như vậy. Hơn nữa hắn tại cái kia hộp cho cốt thời gian nhớ lại bên trong nhìn thấy cái thân ảnh kia, bây giờ thế mà cùng Lăng Phong có 8 điểm trùng điệp. "Lăng Phong, ta hỏi ngươi." Mòn Vệ Si ủ gấp rút mở miệng hỏi, "Lăng Thiên là ngươi hay?" "Lăng Thiên?" Lăng Phong nhíu mày, "Có quan hệ gì với ta?" "Lăng Thiên cái tên này, hắn ở trong sách nhìn thấy qua, nếu là hắn nhớ tới không sai, là Thường Thắng tướng quân bản danh. Chỉ là về sau thế nhân đều thích xưng hô hắn là Thường Thắng tướng quân, có rất ít người xưng hô hắn là Lăng Thiên." "Không có khả năng. Ngươi nếu là cùng hắn không có quan hệ, vì cái gì ngươi chừng 20 sẽ có loại này thực lực?" Mòn Vệ Sĩ ủ quát, "Chẳng lẽ cái kia Lăng Khiếu Hải nói là sự thật? Ngươi thật sự là hắn?" "Lăng Khiếu Hải?" Lăng Phong cười lạnh, "Ngươi đang nói hắn sao?" Lăng Phong phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, một đầu phong giao long ngậm một cỗ thi thể xuất hiện, long đầu khoảng cách Mòn Vệ Sĩ ủ không xa, Mòn Vệ Sĩ ủ có khả năng hết sức rõ ràng nhìn thấy nó ngậm thi thể răng rớp. Chính là Lăng Khiếu Hải. Hắn gặp qua Lăng Khiếu Hải, nhận ra hắn bộ dáng. "Đây là bị ta giết." Lăng Phong nói, hắn phía trước nói, cũng là người chết nói. "Mà bây giờ?" Lăng Phong trong mắt sát ý lập lòe, "Ngươi cũng lập tức sẽ thành người chết." Tiểu thế giới quang hoàn bên trong cấp tốc lao ra hai đầu phi long, một trái một phải. Một đầu là Lôi đỉnh thiên long, một đầu là Huyền Phong Dực Long. Cả hai hướng về Mòn Vệ Sĩ ủ mãnh liệt gào thét, long khiếu âm thanh quanh quẩn ra. Mòn Vệ Sĩ ủ sắc mặt khó coi, hắn phía trước chúng Huyễn Hải chi thuật, bị Lăng Phong đả thương. Bây giờ nếu là lại bị vây công, đừng nói hắn sẽ hay không trọng thương, cái mạng này có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Hơn nữa càng làm cho Mòn Vệ Sĩ ủ cảm thấy hoảng hốt chính là, trước mắt Lăng Phong, nếu thật là người kia nhi tử, vậy hắn dù sao đều là chết. Chỉ có một con đường, cam đoan hắn sẽ không chết. Đó chính là, liền tại Lăng Phong tính toán đối Mòn Vệ Sĩ ủ toàn lực xuất thủ nháy mắt, Mòn Vệ Sĩ ủ đột nhiên quỳ xuống. "Lăng Phong." Mòn Vệ Sĩ ủ hô lớn nói, "Nếu có chỗ đắc tội ngươi, ta một mình gánh chịu." Cái quỳ này, để hai đầu long tiến công nháy mắt dừng lại. Lăng Phong lông mày cao chặt. Hắn nhìn tính và tính, không nghĩ tới Mòn Vệ Sĩ ủ sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt trực quỳ. "Ngươi đứng lên cho ta." Lăng Phong nói, "Ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian? Ta có thể nói cho ngươi, cái kia tuyệt không có khả năng." "Không phải, thật không phải." Mòn Vệ Sĩ ủ giờ phút này đã vứt bỏ tôn nghiêm, tại tử vong cùng sinh tồn trước mặt, tôn nghiêm đây tính toán là cái gì? Đừng nói Lăng Phong hôm nay có thể hay không lưu lại hắn, chỉ cần hắn bị thương, không chừng Henry Hỉ Ẩu sẽ xuất hiện, đem hắn đánh giết. Huống chi, Lăng Phong phía sau nếu là thật sự đứng vị kia không ai bị nổi Thường Thắng tướng quân, vậy hắn cùng Lăng Phong đánh nhau chính là tự tìm cái chết. Duy nhất đường sống chính là thuyết phục Lăng Phong từ bỏ tranh đấu. Hắn có thể lựa chọn chỉ có quỳ mọ xuống, xin lỗi, ta nguyện ý vì mình làm tất cả sự tình gánh chịu, chỉ cầu ngươi có thể thả ta một con đường sống. Mòn vệ sĩ ủ nói, ta có thể cùng ngươi liên thủ đánh giết Henry Hỉ Ẩu. Chỉ cần Henry Hỉ Ẩu chết, ngươi ta chính là chiến hữu, không phải sao? Lăng Phong ánh mắt ngưng lại. Mòn vệ sĩ ủ đề nghị này ngược lại là có tính khả thi, nhưng vấn đề là Song Phương không có tín nhiệm. Lăng Phong, nếu là cái này Mòn vệ sĩ ủ đến lúc đó lâm trận phản chiến, ngươi sợ là muốn xong đời. Thí nhắc nhở, tuyệt đối không thể nghe chuyện hoang đường của hắn. Ta biết. Lăng Phong gật đầu, hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xem giờ phút này quỳ xuống đến Mòn vệ sĩ ủ nói, ta không có khả năng giúp ngươi đối phó Henry Hỉ Ẩu, bởi vì ta không tin ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Mòn vệ sĩ ủ nói, ta có thể trả giá đắt, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta một con đường sống. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế bỏ đi tôn nghiêm, hắn trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời. Hắn lần này truy đuổi Mòn vệ sĩ ủ chỉ là nghĩ trọng thương đối phương, nếu là có thể giết cũng liền giết, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Phong giờ phút này cũng dừng động tác lại, chỉ là đang trầm tư mấy giây sau đó hắn nhíu mày, giết ngươi, trên người ngươi đổ vật đều là ta, ta hà tất lưu ngươi? Ngươi giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Mòn vệ sĩ ủ nói, ta bây giờ nguyện ý đầu hàng, ngươi thật không cân nhắc sao? Ta có thể cho ngươi muốn. Ngươi không phải là muốn những dị thú kia thi thể sao? Ta có thể cho ngươi làm ra ngươi không lấy được. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Có chút dị thú thi thể, lấy Sở Phong tâm năng lực không lấy được. Này ngược lại là thật. Bất quá lời này từ Mòn vệ sĩ ủ trong miệng nói ra, Lăng Phong cũng có chút kiến kỵ, bởi vì điều này đại biểu Mòn vệ sĩ ủ điều tra qua chính mình. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn xem như đội chấp pháp đội trưởng, đến Thiên Lam quốc phía trước tự nhiên là điều tra qua chính mình. Cái này cũng rất bình thường. Ngươi có thể làm ra cái gì? Những cái kia trước 10 dị thú thi thể, ta Tây Âu trong viện bảo tàng cất giấu không ít. Mòn vệ sĩ ủ nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, chờ Henry Hỉ Ẩu không tại truy sát ta, ta liền sẽ đến Thiên Lang quốc, một là hướng trưởng bối của ngươi xin lỗi, hai là đưa tặng ngươi ta hứa hẹn. Ngươi xem coi thế nào? Lang Phong lập tức trầm mặt xuống. Thật sự là hắn muốn giết chết Mòn vệ sĩ ủ, bởi vì Mòn vệ sĩ ủ trên thân tài phú tất nhiên không ít. Nhưng hôm nay Mòn vệ sĩ ủ nguyện ý trả giá đắt đồng thời hướng Lăng An Linh bồi tội, này ngược lại là để Lăng Phong có chút do dự. Nếu là giết hắn, sát thực phải bỏ ra đại giới, Lăng Phong ngươi cũng đừng bên phía sau còn có một đoàn dị thú. Thí nhắc nhở, nếu là có thể được đến Sở Phong tâm làm không đến những dị thú kia thi thể, đối với ngươi mà nói, thu hoạch càng lớn. Lăng Phong cũng nghĩ như vậy. Nếu như cái này Mòn vệ sĩ ủ chống lại đến cùng, bằng vào hắn tạp toái Lăng An Linh hộp cho cốt sự tình, Lăng Phong liền không thể lưu hắn. Nhưng bây giờ cái này Mòn vệ sĩ ủ nguyện ý trả giá đắt, thậm chí nguyện ý đi Giang Nam thị xin lỗi, cái kia Lăng Phong cũng là có thể tiếp thu. Người sống tóm lại là so người chết hữu dụng. Chỉ là, ta không tin ngươi. Lăng Phong nói, ngươi nếu có thể trong vòng một phút để ta tin tưởng ngươi, ta hôm nay liền thả ngươi rời đi. Thậm chí, giúp ngươi đối phó Henry Hỉ Ẩu cũng là có thể. Đây là ta Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng thân phân lệnh bài. Mòn vệ sĩ ủ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đem một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng ném cho Lăng Phong. Bằng vào vật này, ngươi có thể tại Thiên Lam quốc bất luận cái gì một chỗ ta Tây Âu thương hội soát thân phận chỉ lệnh, bên trong còn có 20 vạn cao cấp cống hiến trị. Ta có thể cùng nhau tặng cho ngươi. 20 vạn cao cấp cống hiến trị. Không quản là Lăng Phong cùng thí sau khi nghe được đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng. Ta như soát, chẳng phải là liền để Henry Hỉ Ẩu biết ngươi tại đây. Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi là muốn để ta cho ngươi làm mục tiêu. Là, bất quá hắn tìm không được ta, không nhất định sẽ làm có ngươi. Mòn vệ sĩ ủ nói, hắn nếu dám tại Thiên Lam quốc trà, cũng tất nhiên sẽ biết ta hợp tác với ngươi. Đây là đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình. Mà ngươi Lăng Phong, có thể có được cái này 20 vạn cao cấp cống hiến trị, cùng với ta Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng một cái hứa hẹn. Lăng Phong không thể không thừa nhận, Mòn vệ sĩ ủ cho đại giới 10 phần. Chỉ là, hắn còn có lưu một cái tâm nhãn. Thí, ngươi có thể tra đến lệnh bài này bên trong cao cấp cống hiến trị sao? Có thể, nhưng nếu như kiểm tra, mang ý nghĩa Henry Hỉ Ẩu cũng có biện pháp truy tung đến nơi đây. Cái kia không quan trọng, dù sao hắn muốn giết người là cái này Mòn vệ sĩ ủ. Lăng Phong meo cặp mắt lại nói, nhìn xem bên trong là không phải có 20 vạn cao cấp cống hiến trị. Tiểu tử ngươi là thật là xấu a. Thí cười nói, vậy ta liền cho ngươi xem một chút thứ này bên trong giá trị. Thí thân ảnh tại Lăng Phong trong không gian ý thức cấp tốc hóa thành dòng số liệu, vẹn vẹn một giây thời gian tả hữu, lại khôi phục xí nga hình thể. Tra được, có 205,000 hơn 600 cao cấp cống hiến trị, thật sự là có tiền. Thí đạo, lệnh bài này đã bị rất nhiều nơi mật thiết quan tâm, chỉ cần vừa có sử dụng, bọn hắn nơi đó liền sẽ phát hiện. Thí có thể lau sạch trên internet vết tích, nhưng xóa không mất não người trong biển ký ức. Sợ là lệnh bài này xuất hiện một khắc này, những cái kia chuyên môn nhìn chằm chằm người cũng đã biết, đồng thời có lưu định vị. Không sao, nếu lệnh bài này là thật, vậy nói rõ giao dịch có thể làm. Lăng Phong thu hồi trường kiếm, hắn thản nhiên nói, Mòn vệ sĩ ủ, người ta tạm thời hợp tác, ngày sau nếu là không vào Giang Nam thị, bái tế ta linh bà, ta liền giết vào Tây Âu, lấy tính mạng ngươi. Mòn vệ sĩ ủ nghe đến lời này, lập tức thở dài một hơi. Lăng Phong cầm kiếm, phía sau tiểu thế giới vòng ánh sáng lấp lánh. Cái dạng này, cực kỳ giống người kia. Mòn vệ sĩ ủ trong ánh mắt, thế mà nhiều hơn một phần kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Theo lý đến nói, hắn một cái tam tinh hiển thánh, cho dù không địch lại Lăng Phong, cũng không nên như vậy bị khúc cầu toàn. Thực sự là năm đó hoảng hốt lại vào trong lòng, để Mòn Vệ Sĩ Hữu không thể không bỏ đi tôn nghiêm. Giống, rất giống. Mòn Vệ Sĩ Hữu trong lòng lén nói thầm, cái này Lăng Phong, tất nhiên cùng cái kia Lăng Thiên có chỗ quan hệ. Nếu là không quan hệ, đánh chết hắn đều không tin. Bất quá cũng may Lăng Phong buông tha hắn, Mòn Vệ Sĩ Hữu chỉ là khẽ không người, đa tạ Lăng tiên sinh. Mòn Vệ Sĩ Hữu quay người, cấp tốc rời đi. Trong lòng của hắn cũng tại thở dài, Tây Âu cùng America bây giờ muốn giết người, đã không làm được. Lăng Phong sớm đã cùng bọn hắn đứng ở một cái trình độ online, như nghĩ lại tập kết nhiều như vậy nhân viên tập sát tại hắn, sợ rằng đến từ đế đích thân xuất thủ mới được. Chỉ là bây giờ cùng Henry hỉ ồn ào thành cái bộ dáng này, Mòn Vệ Sĩ Hữu cũng biết do muốn nói động từ đế xuất thủ, căn bản không có khả năng. Nếu không cách nào là địch, giao một cái bằng hữu cũng là tốt. Lại thêm cái kia tại Mòn Vệ Sĩ Hữu trong đầu vung đi không được khủng bố thân ảnh. Mòn Vệ Sĩ Hữu căn bản không còn dám có nửa phần làm cản. Sau ngày hôm nay, sợ là các quốc gia thế cục đều phải thay đổi. Thiên Lam quốc vị thiếu niên này thiên tài, đã không ai có thể ngăn cản. Ai? Mòn Vệ Sĩ Hữu trong lòng thầm than, bọn hắn Tây Âu đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tài kệ xạ, trải qua nhiều cái di tích lịch luyện, bây giờ cũng chỉ có trật tự cảnh, cho dù đột phá hiển thánh, cũng tất nhiên không bằng Lăng Phong. Đúng rồi, Mòn Vệ Sĩ Hữu tiên sinh, quên nói cho ngươi một việc. Lăng Phong âm thanh xa xa truyền đến, ta vừa rồi kiểm tra một cái lệnh bài của ngươi, vị trí của ngươi đã bại lộ, vẫn là mau rời khỏi Thiên Lam quốc gia, ta sợ chậm thì phát sinh biến cố. Mòn Vệ Sĩ Hữu nghe nói như thế về sau, trong lòng thầm mắng, nhưng hắn tốc độ không dám dừng lại nghỉ, cấp tốc biến mất tại Lăng Phong ánh mắt bên trong. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ước lượng lấy trong tay lệnh bài, đem cất kỹ. Tốt. Lăng Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía đường chân trời bên kia đã cuốn lên khói bụi, hiện tại nên đối phó một cái đám này chết tiệt dị thú một thú chiều tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Cho dù hắn cùng Mòn Vệ Sĩ Hữu đấu không ít thời gian, những dị thú kia nhanh nhất mới khó khăn lắm đuổi tới. Lấy Lăng Phong tốc độ bây giờ, cơ hội là tới lui tự nhiên. Trừ phi bị vây công, nếu không thú triều đã không cách nào ngăn cản thân ảnh của hắn. Mà thú triều bên trong, đi theo thú triều cùng một chỗ chiến đấu mà đến thân ảnh cũng dần dần hiện lên ở Lăng Phong trong ánh mắt. Nhất là Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập. Hai người này giờ phút này mồ hôi đầm địa, mà bọn hắn đối phó Huyền Phong Dực Long thì là vết thương chồng chất. Chỉ là chiến đấu kéo dài hơn 20 phút, hai người bọn họ đối mặt một cái gần như không phản kháng Huyền Phong Dực Long, thế mà đều không thành công có thể bắt được. Cũng không phải bọn hắn quá kém cỏi, xác thực là cái này Huyền Phong Dực Long tốc độ quá nhanh, bọn hắn nhiều lần tiến công đều không thể đem tập sát. Từ giáo sư, người ta hợp lực tại đối phó nó một kích, ta cũng không tin, người này quả thật như vậy ra dày thịt béo. Cố Tần Lập từng ngụm thở hổn hển, cứ thế mà duy trì lấy chính mình tại trong cuồng phong thân ảnh. Thời gian dài tốc độ siêu thanh phi hành, để hắn chiến thứ nhất cũng đến quá nóng biên giới. Như lại bắt không được cái này Huyền Phong Dực Long, hai người sợ là đều muốn bị cái này Huyền Phong Dực Long ném tại sau lưng. Từ Văn Bân cũng là tức giận đến cực điểm, như cái này Huyền Phong Dực Long phàm là có một chút chiến ý, cùng bọn hắn chính diện đọ sức, bọn hắn đều không đến mức đánh đến khổ cực như thế. Nhưng hôm nay cái này Huyền Phong Dực Long quyết tâm không cùng bọn hắn đấu, thậm chí cuốn lên cuồng phong cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, để hai vị nhị tinh hiển thánh cường giả giờ phút này chật vật không chịu nổi. Chương 1408, ta buông tha hắn, 5000 chữ lại trường, chương 1408, ta buông tha hắn, 5000 chữ lại trường, cuồng phong lại cuốn, cái kia bị trọng thương Huyền Phong Dực Long vẫn như cũ xé rách ra một lỗ hổng, hướng về tây khu mà đi. Không thể để nó lại chạy. Cố Tần Lập hét lớn một tiếng, từ giáo sư, người ta nhanh chóng liên thủ xuất kích. Từ Văn Bân gật đầu, trên người hắn long văn hiện lên, kim sắc long áo giáp hộ thể, tốc độ lại tăng hai thành. Hắc ám đao khí cùng kim long quyền phong đồng bộ đuổi theo, đồng loạt tập tại đầu kia Huyền Phong Dực Long trên thân. Đầu kia Huyền Phong Dực Long hai mắt đỏ bừng, phần lưng bị hai người trùng điệp đánh một kích, trong chốc lát long huyết giải rác. Có thể dù là như vậy, đầu này Huyền Phong Dực Long thế mà không có ngừng, mà là điên cuồng hướng về phía tây phi hành. Người này điên rồi. Cố Tần Lập thở hổn hển, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt Huyền Phong Dực Long thế mà còn có thể có hành động. Một lần nữa, ta cũng không tin đánh không chết xuất sinh này. Từ Văn Bân cũng gấp, nếu là thật bị cái kia Huyền Phong Dực Long can thiệp Lăng Phong cùng Mòn Vệ Sĩ Hữu chiến đấu, vậy bọn hắn hai cái làm chủ bối, thật sự là xấu hổ vô cùng. Liên tại hai người liều mạng tính toán lại động thủ thời điểm, ba màu kiếm quang từ trời rơi xuống, đúng lúc đâm vào cái kia Huyền Phong Dực Long trên lưng. Trong chớp mắt, long khiếu âm thanh quanh quẩn trời cao. Một đạo kinh người lôi đình giống như thần phạt, từ Vân Hải đánh xuống. Đầu kia Huyền Phong Dực Long đống nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi trong hai mắt lộ ra điên cuồng, đối mặt kinh khủng như vậy lôi điện, vậy mà nên đón tiếp lấy. Cái này đón lấy, lôi đình xuyên qua long thân. Cường hãn lôi điện giải rất ra, tiện thể cái kia ba màu kiếm khí, đúng là để Từ Văn Bân củng cố Tần Lập hai vị này hiện thánh cảnh đều nhượng bộ lui binh. Trời nghiêng đất sụt, lôi đình một kích. Đây là Từ Văn Bân củng cố Tần Lập đống nhiên ngẩng đầu, cái kia Vân Hải tản đi, một đầu to lớn lôi đỉnh thiên long hàng lâm xuống. Mà cái kia lôi đỉnh thiên long trên thân đứng, là sau lưng lơ lửng ba màu trường kiếm Lăng Phong. Chết. Lăng Phong gọi kiếm mà đến, ba màu kiếm ảnh tại Vân Hải phía dưới ngưng tụ thành đại trận. Một đạo tiếp lấy một đạo ba màu kiếm khí, không ngừng từ trời rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu cái kia Huyền Phong Dực Long thân thể. Cái này kinh khủng kiếm trận uy thế, để Từ Văn Bân hai người đều cảm thấy cực kỳ cứng hãn. Đầu kia Huyền Phong Dực Long bản thân liền đã bị hai người trọng thương, lại ăn Lăng Phong một kiếm này trận chi uy, trong cơ thể long huyết gần như chảy khô, trong đôi mắt đỏ tươi cũng bắt đầu tăng dã. Ngay sau đó mà đến là càng ngày càng nhiều kiếm ảnh, mỗi một đạo đều mặc thấu thân thể của nó. Mãi đến vây quanh nó gió không tại lay động, mãi đến cái kia long huyết tan hết, mãi đến cái kia trong con ngươi màu đỏ theo thần trí biến mất. Đầu này Huyền Phong Dực Long, mới được chân chính phán quyết tử hình. Lăng Phong thân ảnh hạ xuống, phía sau sơn mạch hư ảnh cũng bị hắn thu vào. Mà Từ Văn Bân tay mắt lênh lẹ, đem đầu kia rơi xuống Huyền Phong Dực Long thi thể giơ lên. "Lăng Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Tần Lập sững sờ, "Bọn vệ sĩ ở đâu?" "Ta đem hắn thả chạy." Lăng Phong nói, "Trở về thời điểm, nhìn thấy các ngươi tại đối phó cái này Huyền Phong Dực Long, cho nên nhúng tay rút một cái. Không nghĩ tới chúng ta truy sát lâu như vậy cũng không giết được Huyền Phong Dực Long, bị ngươi trực tiếp một kích giết." Cố Tần Lập cười khổ nói, "Ngươi bây giờ cũng không muốn trở về, phía sau còn có một sóng lớn thú triều, sư nương của ngươi chính mang người chặn giết đây." Lăng Phong tốc độ quá nhanh, liền Huyền Phong Dực Long đều đuổi không kịp, chớ nói chi là những này bình thường dị thú. Bất quá cho dù là cách nhau lại xa, bị Lăng Phong hấp dẫn thú triều liền như là sắc nam châm, một mực đi theo Lăng Phong sau lưng. Lần này đi 1800 km, ven đường gần tới 50 vạn dị thú, trong đó có hơn 20 vạn nhỏ yếu đã bị thú triều bản thân giẫm đạp mà chết, mà cái khác đều tại đây. Lăng Phong nói, nếu là có thể đánh chết những này dị thú, từ nay về sau xuyên thuộc đến kinh đô, áp lực tất nhiên đại giảm. 30 vạn thú triều, muốn giết sạch cũng không dễ dàng. Cố Tần Lập nói, bất quá toàn bộ xuyên thuộc thị giờ phút này đều hành động lên, chỉ cần thao tác thỏa đáng, có lẽ còn là có cơ hội. Bây giờ cái này Huyền Phong Dực Long chết, cái khác dị thú nhiều nhất trật tự cảnh, không đáng để lo. Hiện thánh cảnh dị thú dù sao cũng là số ít, dọc theo con đường này Lăng Phong có thể hấp dẫn một đầu, cũng là ngoài ý muốn. Duyên Duyên bên kia, còn tốt đó chứ? Nàng còn tại ngủ say, bám vào trên người nàng vật kia cũng không có gây rối, rất yên tĩnh. Cố Tần Lập do dự nửa ngày, hỏi, "Lăng Phong, ngươi thở?" "Lăng Khiếu Hải đã chết." Lăng Phong nói, "Từ nay về sau, Lăng gia đổi chủ." Dù là Cố Tần Lập cùng Từ Văn Bân giờ phút này đều cảm thấy khó có thể tin. Lăng Khiếu Hải dạng này nhân vật, thế mà bị Lăng Phong giết. Nguyên lão viện không có làm khó ngươi. Từ Văn Bân lo lắng hỏi, "Làm khó, lại như thế nào?" Lăng Phong nói, "Trừ phi bọn hắn nguyện ý giúp ta chống cự cái này 30 vạn dị thú đại quân. Nếu không, bọn hắn ước gì ta rời đi." "Lợi hại." Từ Văn Bân cũng không khỏi cảm thán, "Sư phụ phía trước còn lo lắng cho ngươi, xem ra sư phụ lo lắng là dư thừa." Lăng Phong chiêu này dương mưu, liền xem như Trịnh Sở Hiên cũng là khó giải. Trước đối phó những này dị thú, những chuyện khác muộn chút lại nói. Lăng Phong nói, "Ta đem những này dị thú toàn bộ mang về xuyên thuộc thị phụ cận, quên co tác chiến." "Minh bạch." Hai người gật đầu, bọn hắn đều là đi theo Lăng Phong giết qua nhiều lần thú triều người, tự nhiên hiểu được xáo lộ. Liên tại xuyên thuộc thị bên này chặn giết dị thú chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, xa tại Nam Cương biên cảnh khu vực, có một cái hắc bảo nhân đột nhiên nhận đến từ Thiên Lam quốc mật lệnh. Hắn nhìn xong mật lệnh sau đó, sắc mặt tái xanh. Cái kia mòn vẻ si hữu tín hiệu, thế mà tại Thiên Lam quốc tây khu bị phát hiện. Hắn gạt ta tới nơi này, chỉ là vì điệu hộ Lý Sơn. Chúng kế. Hắc bảo nhân này chính là truy sát mòn vẻ si hữu một đường đi tới Nam vực liên minh Henji Hỉ Đậu. Hắn đã vượt qua Hí Mã Lệ ạ, bây giờ tại Nam vực liên minh địa giới. Nơi này thành thị xây dựa lưng vào núi, ngoài thành đều là hoang nguyên. Có một con sông từ nội thành chảy xuôi mà qua, xuyên qua toàn bộ Nam vực. Cũng không có cái gì hải thú cùng dị thú ở bên trong sinh hoạt, bởi vì nước sông thối không ngửi được, cùng rãnh nước bẩn đồng dạng. Henji Hỉ Đậu cũng không muốn ở loại địa phương này ở lâu, cấp tốc tính toán trở về Thiên Lam quốc cảnh nội. Hắn từ Thiên Lam quốc Tây Tạng tiến vào, đi ngang qua Tây Tạng, bên dưới bình nguyên tiến vào Thiên Lam quốc Tây vực. Chỉ là hắn tính toán thời gian, sợ là không còn kịp rồi. Trực tiếp đi Tây Âu biên cảnh chặn giết hắn. Henji Hỉ Đậu điều chỉnh sách lược, hắn đem mục tiêu địa điểm khóa chặt tại Thiên Lam quốc Tây khu đường biên giới bên ngoài 100 km chỗ. Nơi này là chính giữa khu vực, không thuộc về Tây Âu cũng không thuộc về Thiên Lam quốc, trong đó dị thú hình hành, hoàn toàn vắng vẻ. Tại chỗ này tập sát mọn vệ sĩ hữu, chính là nhân tuyển tốt nhất. Henji Hỉ cấp tốc xuất phát, tính toán tại mọn vệ sĩ hữu tiến vào Tây Âu phía trước, đem ngăn lại. Ba ngày không tìm được cái kia vương ý, còn dám tự mình chạy trốn. Mọn vệ sĩ hữu, ngươi nhất định phải chết. Henji Hỉ trong mắt sát cơ lập lòe. Hắn cùng mọn vệ sĩ hữu ở giữa sổ sách, hắn nhưng muốn thật tốt cùng mọn vệ sĩ hữu tính toán. Xuyên thuộc thị bên ngoài, chiến trường bởi vì Lăng Phong tận lực phía dưới, bị kéo dài kéo dài. Bất quá cũng may những này dị thú cơ bản cũng sẽ không đối người chủ động phát động tiến công, cho nên mọi người cơ hồ là thiên về một bên đổ sát. Những cái kia mới gia nhập thường thắng chiến đoàn những người mới giờ phút này đều hiểu mấy phần. Lăng Phong xem như chiến đoàn dài, nghiên cứu ra được một loại hấp dẫn dị thú bản lĩnh. Mà loại này bị hấp dẫn dị thú hoàn toàn sẽ không công kích những người khác, chỉ là sẽ điên cuồng đuổi theo Lăng Phong. Khó trách thường thắng chiến đoàn chiến đấu tử vong tỷ lệ sẽ như thế tiểu, thậm chí còn có thể làm đến không thương vong trình độ. Bọn hắn càng là chiến đấu, càng rõ bạch Lăng Phong vĩ đại. Nếu như mỗi một cuộc chiến đấu đều là như vậy, vậy ta Thiên Lam quốc gần như có thể dọn sạch một mảng lớn dị thú căn cứ. Từ đoàn trưởng nói không sai, thường thắng chiến đoàn thật có thể danh thủy thiên cổ. Thu phục ta Thiên Lam sơn hà, hiện tại cuối cùng có hy vọng. Mọi người càng sát tâm bên trong càng là kích động. Bọn hắn đối Lăng Phong sùng bái cùng cung kính cũng càng tăng thêm. 5000 người nghịch tập 30 vạn dị thú đại quân, bây giờ vậy mà còn đuổi dị thú đại quân chạy, một màn này để không ít xuyên thuộc căn cứ quân đoàn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mãi đến có quân đoàn gia nhập chiến đấu, bọn hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều người gia nhập đối thú triều vây quét, mà tại thú triều phía trước, từng chùm cường đại pháo laser lấp lánh trên chiến trường. Laser chỗ đến, bạo tạc phong ba nổi lên bốn phía. Tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser cũng có đất dụng võ. Chờ Trịnh Sở Hiên đám người chiến cơ đến chiến trường trên không thời điểm, chiến trường tình huống đều để hắn trợn tròn mắt. Thời khắc này thú triều đã bị cứ thế mà diệt sát 1/3, mà đầu kia hiển thánh cảnh Huyền Phong Dực Long cũng bị đánh giết, toàn bộ thú triều đều bị suy yếu gần nửa. Thật là lợi hại chiến sĩ. Trịnh Sở Hiên đám người lúc đầu còn tính toán rỗi tay cứu trợ, nhưng phát hiện tựa hồ không cần dạng này. Có kinh nghiệm tay già đời trực tiếp toàn lực tập sát, không chút nào cho chính mình để đường rút lui. Bởi vì một khi xuất thủ chậm, chiến lợi phẩm liền sẽ bị người khác nhặt đi. Chiến đấu dần dần bắt đầu gay cấn. Trịnh Sở Hiên cau mày, cái này thú triều một đường hướng về phương tây mà đi, nghe nói là Lăng Phong cùng Mòn Pẹ Xì U gặp nhau, giờ phút này ngay tại đấu pháp. Này ngược lại là vượt quá Trịnh Sở Hiên dự đoán, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại dẫn dắt như vậy lớn một đợt thú triều sau đó, thế mà còn tính toán đi truy sát Mòn Pẹ Xì U. Chỉ bất quá chờ Trịnh Sở Hiên bọn hắn chiến cơ bay đến phía trước nhất lúc, chờ đến không phải Lăng Phong cùng Mòn Pẹ Xì U đại chiến, mà là một tòa thỉnh lĩnh sơn mạch hư ảnh. Vùng núi này hư ảnh trực tiếp bao lại chiến cơ, một giây sau Lăng Phong liền không mời mà đến. Hắn không biết lúc nào ngồi ở trong khoang, cười híp mắt nhìn xem một trận chiến cơ hội hiện thánh cảnh. Chư vị, có phải là tới chậm một chút? Lăng Phong, Phùng Trung hô hấp cứng lại, ngươi chạy thế nào chúng ta nơi này tới? Thế nào, ta không thể đến? Lăng Phong nói, sau lưng những cái kia trật tự cảnh phi hành dị thú, hẳn là cũng không cách nào đuổi kịp các ngươi trước chiến đấu cơ này mới đúng. Mà duy nhất có thể đuổi kịp chiến cơ đầu kia hiện thánh cảnh Huyền Phong Dực Long, cũng bị ta giết. Mọi người hô hấp cứng lại. Lăng Phong, ngươi thật to gan. Một tên nguyên lão viện hiện thánh cảnh nổi giận nói, ngươi dám mạnh mẽ xông tới kinh đô, đánh giết ta nguyên lão viện hiện thánh cảnh, ngươi phải bị tội gì? Đúng đấy, ngươi thật sự cho rằng kinh đô là địa bàn của ngươi, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi nguyên lão viện, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Không ít nguyên lão viện hiện thánh cảnh giá đỡ còn rất lớn, hiển nhiên là không có nhận rõ giờ phút này Lăng Phong triển lộ ra thực lực. Mà đối mặt như thế nhiều người chất vấn, Lăng Phong một mặt lạnh nhạt, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng vẫn là rơi vào Trịnh Sở Hiên trên thân. Các ngươi nói đều vô dụng, ta nghĩ nghe một chút, Trịnh tiên sinh là ý kiến gì? Trịnh Sở Hiên cau mày, hắn cũng không có nghĩ đến Lăng Phong sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt chạy đến bọn hắn trên chiến đấu cơ. Đây cơ hội chính là gián mặt mở lớn. Lăng Phong làm sao dám? Ngươi mạnh mẽ xông tới kinh đô, đánh giết một tên tiên lam quốc hiện thánh cảnh, chuyện này tất nhiên sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá ngươi nếu là nhận sai thái độ còn có thể, đồng thời lần này thú triều lập công lớn, cũng có thể từ nhẹ xử phạt. Dù sao ngươi cũng là sự tình ra có nguyên nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trịnh tiên sinh ngược lại là có ý tứ. Lăng Phong nói, nếu như ta không muốn đây này. Toàn bộ chiến cơ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Lăng Phong, chú ý lời nói của ngươi. Phùng Trung nói, nơi này nhiều như thế hiện thánh cảnh tiền bối nhìn xem. Phùng Trung còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trịnh Sở Hiên ra hiệu đánh gãy. Trịnh Sở Hiên nhìn hướng Lăng Phong, hỏi, ngươi nếu không nguyện ý, ngươi hẳn là cũng biết hậu quả. Lăng Phong cười, ngươi liền không muốn biết, Mòn Vệ Sĩ Hủ đi nơi nào sao? Mòn Vệ Sĩ Hủ, ngươi thật gặp phải hắn? Gặp, có thể giết hắn, nhưng ta thả người. Lăng Phong bình tĩnh trả lời. Thả? Trịnh Sở Hiên rất bất ngờ, ngươi vì cái gì thả? Bởi vì cái này. Lăng Phong đem Mòn Vệ Sĩ Hủ cho hắn lệnh bài đem ra, biểu hiện ra cho những này hiện thánh cảnh nhìn. Những này hiện thánh cảnh tại nhìn đến lệnh bài này dáng dấp về sau, sắc mặt đại biến. Đây là? Đúng, là Tây Âu Thánh Điện thân phân lệnh bài, là Mòn Vệ Sĩ Hủ. Lăng Phong nói, hắn đem cái này ném tại ta cái này, để báo đáp lại, ta tha cho hắn một mạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy không thể tin thần thái. Đây chính là Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng. Tam tinh hiện thánh cảnh tồn tại. Liên Trịnh Sở Hiên toàn lực liệu mạng phía dưới, cũng không bằng Mòn Vệ Sĩ Hủ. Dạng này tôn giả, thế mà lại nguyện ý đem thân phận lệnh bài của mình giao cho Lăng Phong làm thế chấp vật. Chuyện này, để người quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Sở Hiên nhíu mày, vậy ngươi tới tìm chúng ta, không phải chỉ là để khoe khoang cái lệnh bài này à? Dĩ nhiên không phải. Lăng Phong nói, ta vừa rồi dùng lệnh bài đổ bộ hệ thống, cũng đã có người tra đến Mòn Vệ Sĩ Hủ thân phận tin tức tại chỗ này đổ bộ. Cho nên, muốn để hắn chết người, sợ là ở trên đường. Thì tính sao? Cùng chúng ta muốn đem ngươi mang về kinh đô, có quan hệ gì? Các ngươi nếu là đem ta mang về kinh đô, sẽ có một cái hậu quả nghiêm trọng. Lăng Phong ngừng một chút nói, các ngươi đây là tại hấp dẫn Henry Hỉ hướng kinh đô chạy. Các ngươi có lẽ đều biết rõ, hắn hiện tại khắp thế giới truy sát Mòn Vệ Sĩ Hủ. Nếu là hắn không tìm được Mòn Vệ Sĩ Hủ, lại phát hiện tín hiệu xuất hiện tại kinh đô, ngươi đoán hắn sẽ đến sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Henry Hỉ ẩu, đó là một người điên. Người điên làm việc, từ trước đến nay không theo quy củ tới. Mà lại tử đế lại đặc biệt gọi điện thoại uy hiếp qua Nguyên Lão Viện, nếu là Henry Hỉ tại Thiên Lam Quốc bên trong xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ để cho Thiên Lam Quốc trả giá đắt. Hiện tại người nào đều không muốn gặp phải Henry Hỉ ẩu, chớ nói chi là Nguyên Lão Viện nhóm này hiện thánh cảnh. Lăng Phong, ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Lăng Phong cười nói, các ngươi nếu là mời ta đi kinh đô làm khách, vậy ta chỉ có thể để Henry Hỉ ẩu cùng ta đồng thời đi.